ngươi tưởng thiếu phấn đấu 30 năm, muốn tiền thế, không ai sẽ ngăn cả ngươi, nhưng làm nam nhân, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn chia tay a. Vì sao, không lưu một chút tình cảm, không buông tha yêu nhau 10 năm ái nhân, còn như thế thương tổn nàng, thậm chí thương tổn nàng người nhà, khi dễ bọn họ như thế đến tận đây. Hôn đàn này, thật không phải nam nhân. Hắn là nam nhân trung bại hoại. Cung Thiên Hạo tưởng tượng đến cái kia cha nam đã từng như thế khi dễ hắn phụng ở lòng bàn tay yêu thương nữ nhân, trong lòng liền khí bất quá, hắn nói, Ngọc Nhi, ta nhất định báo thù cho ta, hung hăng trả thù bọn họ. Tập đoàn Huy Khánh sao? Hừ hừ, vậy không cần tồn tại. Nghe được Cung Thiên Hạo kia như thế phẫn nộ mặt, Tiêu Lăng Ngọc không khỏi bật cười. Sau đó, nàng lắc lắc đầu nói, không cần. Ở ta một lần nữa sau khi trở về, ta liền hung hăng trả thù bọn họ. Trần Nhiên cái kia cha nam, ở cứu trợ chạm nằm, Triệu Huy Khánh cùng Triệu Văn Mạn cha con hai, giết người chưa toại, hiện tại ở trong tù ngốc đâu. Đến nỗi tập đoàn Huy Khánh, đã bị Nhan Tư Minh thu mua. Nói đến, ta còn thiếu Nhan Tư Minh mấy cái đại nhân tình đâu. Cung Thiên Hạo trầm mặc một lát, hỏi, một lần nữa trở về. Cái gì ý tứ? Lại là cái gì thời điểm? Một lần nữa trở về, là hắn lý giải người nọ ý tứ sao? Kiếp trước kiếp này, chết mà sống lại. Hắn cảm giác chính mình đang xem phim truyền hình. Nhưng mà, TV thượng những cái đó nam chủ nữ chủ trọng sinh xuyên qua, lại xác xác thật thật phát sinh ở hắn Ngọc Nhi trên người. Tiêu Lăng Ngọc cũng trầm mặc một lát, nói, chính là đời trước ta đã chết, sau đó mang theo ký ức lại trở về bi kịch này một đời. Đến nỗi, cái gì thời điểm trở về, chính là ở thị chúng ta lên giường kia một khắc. Cung Thiên Hạo hô hấp cứng lại, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng lại rất là khiếp sợ. Ta đời trước bi kịch, chính là từ nơi đó bắt đầu. Nhưng đời này, ta sẽ không như bọn họ mong muốn. Ta muốn xoay chuyển càn khôn, đem bọn họ thiếu ta, đều cấp hoàn lại trở về. Tiêu Lăng Ngọc nói. Cho nên, từ một thanh tỉnh kia một khắc, ta liền tính toán cho bọn hắn hung hăng một cái trả thù. Bọn họ muốn ta thân bại danh liệt, ta liền trước làm cho bọn họ thân bại danh liệt. Tiêu Lăng Ngọc đấy mắt hiện lên một đạo lệ khí, tàn nhẫn nói, bất quá, nơi này ta còn muốn cảm tạ Nhan Tư Minh hỗ trợ. Nếu không phải hắn hỗ trợ, ta liền tính lại có năng lực, một chốc một lát, ta căn bản là đấu không lại Triệu Huy Khánh đám người. Cung Thiên Hạo lại một lần nghe được Nhan Tư Minh khi, mày gắt gao nhăn lại, trong lòng có một cổ chua xót hương vị. Hắn có không phục nói, Ngọc Nhi, kỳ thật, ta cũng có thể giúp ngươi trả thù A liền tập đoàn Huy Khánh, hử, căn bản chính là chút lòng thành. Tiêu Lăng Ngọc nghe được ghen nói, có chút bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nói, chính là khi đó, ta căn bản là không quen biết ngươi A ta đi nơi nào tìm ngươi hỗ trợ A. Cung Thiên Hạo biểu tình tức khắc trở nên hơi cứng đờ, hắn có chút ủy khuất nói, Rõ ràng chúng ta thượng quá giường, như thế nào liền không quen biết ta. Lời này còn không có nói ra, Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, là, rõ ràng chúng ta là thượng quá giường. Nhưng ngày hôm sau, ta liền ngươi bóng người đều không có thấy. Huống chi, khi đó, ta căn bản không biết ngươi họ gì danh gì, diện mạo như thế nào, lại cái dạng gì thế lực, ta đi nơi nào tìm ngươi a? Nói lên cái này, Cung Thiên Hạo đống nhiên nhớ tới cái gì, hắn hỏi, Ngọc Nhi, ngươi nếu không biết ta là ai? Vậy ngươi phía trước lại là như thế nào nhận ra ta tới? Vấn đề này, hắn vẫn luôn không có chú ý, cũng không hỏi quá, hiện tại mới cảm thấy có chút nghi hoặc. Tiêu Lăng Ngọc nói, thanh âm. Cung Thiên Hạo rất là ngoài ý muốn, nhướng mày nói, thanh âm. Liên một thanh âm, liền nhận ra hắn tới, hắn cảm thấy ngoài ý muốn, lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc, thanh âm cũng là một người đặc sắc, không nhất định thế nào cũng phải nhìn thấy mặt, mới có thể nhận ra tới. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ta đối thanh âm tương đối nhạy bén. Phàm là ta nghe qua thanh âm, ta đều không thể quên. Lại có tương đồng tương tự thanh âm, ở ta trong thai, lại là sai lệch quá nhiều. Cho nên, ở ngươi lần đầu tiên nói chuyện khi, ta liền phân biệt ra, người kia chính là ngươi. Cung Thiên Hạo nghĩ đến đụng tới nàng kia một ngày lần đầu tiên nói chuyện khi, Tiêu Lăng Ngọc động tác nhỏ, hắn cười cười hỏi, cho nên, ngày đó ngươi cố ý đi tới, là muốn thấy rõ ta diện mạo. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc gật đầu nói, ân. Bởi vì ta muốn biết Tiểu Đồng ba ba trưởng cái gì bộ dáng đi. Tiểu Đồng. Cung Thiên Hạo bắt được mấu chốt, cảm xúc có chút kích động nói, ngươi nói Tiểu Đồng, có phải hay không hắn? Hắn là nam hài tử vẫn là nữ hài tử a? Cung Thiên Hạo thật cẩn thận nhẹ vỗ về Tiêu Lăng Ngọc bụng. Tiêu Lăng Ngọc cũng đuốt chính mình bụng, đúng sự thật nói, ân, Tiểu Đồng là cái nam hài tử, hắn thực ngoan thực hiểu chuyện. Cung Thiên Hạo nghe được là nam hài tử, hơi thất vọng, hắn vẫn luôn ngóng trông là cái nữ hài tử. Như vậy hắn liền có thể vẫn luôn sủng nàng. Đến nỗi nam hài tử, kia cần thiết là nghiêm khắc. Cung Thiên Hạo nghĩ đến Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn nói, nàng thiếu hài tử. Hắn hỏi, Ngọc Nhi, trước kia, ngươi cùng hài tử như thế nào ở chung? Chương 455, báo cho kiếp trước kiếp này 4, canh 2. Cung Thiên Hạo hỏi, Ngọc Nhi, ngươi cùng hài tử là như thế nào ở chung? Vừa nói đến hài tử, Tiêu Lăng Ngọc nước mắt tức khắc xì xì đi xuống rớt, trên mặt tràn đầy áy náy chi tình. Nàng nói, ta căn bản là không có cùng Tiểu Đồng ở chung quá. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, đột nhiên mở to mắt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Này như thế nào sẽ? Hắn tràn đầy khó hiểu. Tiêu Lăng Ngọc nói, từ lúc bắt đầu ta liền đoán hận đứa nhỏ này. Bởi vì hắn xuất hiện, thời khắc nhắc nhở phản bội cái kia sự tình. Sau lại, chờ ta bị Gia Gia đánh thức sau, ta đồng dạng chán ghét hắn, thực không thích. Ở khi đó, lòng ta nghĩ trở lại Z thị điều tra tình huống, sau đó chuẩn bị báo thù. Cho nên, ở hắn sinh ra sau, ta xem chưa từng nhìn thoáng qua, càng đừng nói ôm một cái hắn. Ta là thuận sản, sinh hạ tới hắn ngày hôm sau liền có thể xuống giường đi lại. Bởi vì vội vàng điều tra chân tướng, ở có thể xuống giường cùng ngày ban đêm, ta liền rời đi. Liền ở cữ liền không có làm. Nghe Tiêu Lăng Ngọc nói như thế, Cung Thiên Hạo đột nhiên đối người này nhi tử thực đau lòng. Nhưng hắn cũng sẽ không đi trách tội Tiêu Lăng Ngọc. Bởi vì, này không phải nàng sai. Lúc trước, nàng trời xui đất khiến tiến vào hắn phòng, lại không biết thân phận của hắn, nói cách khác kỳ thật nàng hoài hài tử, liền tương đương với một cái phụ bất tường con hoang. Lại nói, bởi vì hài tử đã đến, thời khắc nhắc nhở nàng đã từng phát sinh quá hết thảy, cho nên, nàng căn bản làm không được thích hắn. Tiêu Lăng Ngọc khóc lóc tiếp tục nói, ta suốt đêm rời đi trong nhà, trở lại Z thị sau, trải qua nhiều mặt hỏi thăm cùng điều tra, xác định chính là cái kia cha nam cùng Triệu Văn Mạn đã sớm thông đồng ở bên nhau, chỉ là vì chính bọn họ thanh danh, bọn họ liền chơi kế hãm hại với ta. Ta thân bại danh liệt, bọn họ lại có thể hạnh phúc mỹ mãn kết hôn, bằng cái gì? Bất quá, ta cũng rất rõ ràng, ta hiện tại căn bản đối bọn họ không thể nề hà. Càng gì nói báo thù rửa hận, kia không thể nghi ngờ là trứng gà chạm vào cục đá. Cho nên, ta vẫn luôn ở ẩn nhẫn, ta thể chính mình nhất định phải cường đại lên, sau đó cho chính mình chính danh cập báo thủ. Ta bắt đầu tìm công, nhưng là rất nhiều công ty bắt được ta có lý lịch sơ lược sau, có chút trung đẳng công ty người, nghe nói qua ta danh này, lại đối chiếu một cái ta lý lịch sơ lược, căn bản là không muốn muốn ta, thậm chí có người trộm hướng Triệu Văn Mạn bọn họ báo tin. Triệu Văn Mạn bọn họ biết sau, càng là nơi trốn chèn ép ta. Nhưng đi một ít lớn hơn nữa công ty, những cái đó không sợ với tập đoàn Huy Khánh công ty lớn, ta lý lịch sơ lược căn bản không đủ xem. Ta từ trong nhà ra tới, mang tiền căn bản là không nhiều lắm, kinh tế thượng không cho phép ta có quá nhiều thời giờ, đi tìm càng thích hợp càng tốt công. Không thể nề hà dưới, ta liền đi một nhà ngoại xí công ty lớn đương người vệ sinh, tạm thời ứng phó chính mình kinh tế chẳng huống. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc một cái đường đường đại học hàng hiệu sinh, thế nhưng bị những cái đó hôn đản ngoạn ý bước đi đương người vệ sinh, Cung Thiên Hạo trên mặt lại lộ ra đau lòng cùng phẫn nộ. Trong lòng ám đạo, những người đó hiện tại cho dù bị trảo tiến trong nhà lao, cũng không thể quá đến quá thoải mái. Kiếp trước nợ, vậy làm cho bọn họ kiếp này còn đi. Cho nên, Triệu Văn Mạn cha con hai không thể hiểu được thay đổi một gian nhà tù, từ đây ở nơi đó quá trời đất tối sầm sống không bằng chết, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay nhật tử. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc lúc này cũng không biết. Chờ nàng biết khi, đã là thật lâu về sau sự tình. Công phu không phụ lòng người. Tiêu Lăng Ngọc tiếp tục nói, kia ra công ty lớn tổng giám đốc cùng một cái người nước ngoài nói một bút đại sinh ý khi, phiên dịch bởi vì có việc không thể lại đây, ta liền mao toại tự đề cử mình đi cho bọn hắn đương cái này phiên dịch. Ta phiên dịch bản lĩnh cập đàm phán năng lực, thực làm cái kia tổng giám đốc thưởng thức. Sinh ý nói thành sau, hắn lập tức đem ta từ hậu cần bộ người vệ sinh, điều nhập ngoại liên bộ. Nghĩ đến kia đoạn thời gian gian khổ, Tiêu Lăng Ngọc nhớ tới, thật là lại chua xót lại cảm kích. Bởi vì ở kia đoạn thời gian, nàng kiến thức qua các loại nhân tình lui tới, thấy được quá nhiều đủ loại sắc mặt. Bởi vì nàng tuổi trẻ, lại có thân hình, cho dù nàng dung mạo, bị một bộ đại khung kính cấp che đậy, nhưng vẫn như cũ ngăn không được những cái đó có ý đồ chi tâm nam nhân. Cũng may, mỗi một lần, đều bị nàng cơ trí đẩy qua đi. Đương nàng một cái người vệ sinh có thể nói ra một ngụm lưu loát ngoại ngữ khi, chấn kinh rồi lúc ấy ở đây mọi người. Có người có chút kinh ngạc cảm thán, người này sự bộ thật ở mai một nhân tài a. Làm người hảo hảo một nhân tài, thế nhưng an bài đi đương người vệ sinh, quét vê đốt cờ. Đương nàng từ người vệ sinh đương ngoại liên bộ một người công nhân, đương một người bạch linh khi, đồng dạng rất nhiều người kinh ngạc, âm thầm cười nhạo nói cá mặn xoay người. Bất quá, kia xác thật là cá mặn xoay người. Tới rồi ngoại liên bộ, nàng một thân mới có thể liền có dùng võ nơi. Bên ngoài liên bộ 5-60 danh công nhân bên trong chỗ hết tài năng, đồng thời, bởi vì nàng phiên dịch bản lĩnh cùng một thân tài hoa, trước kia những cái đó rất khó gặm xương cốt. Tổng giám đốc đều làm nàng đi hoàn thành, đều hoàn thành dị thường xuất sắc. ngắn ngủn mấy tháng thời gian nội, nàng công trạng, cọ cọ đi lên trên, một đường làm người lau mắt mà nhìn, công ty tổng giám đốc càng là coi trọng nàng. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, 3 năm trong vòng, ta liền thành trong nghề rất có danh khí tinh anh bạch lĩnh, ta mới có thể được đến rất nhiều đại lao bản thưởng thức. Có người nguyện ý giá cao muốn đem ta đào đi. Nhưng tổng giám đốc đối ta có ân, ta không thể làm một cái vong ân phụ nghĩa người. Lại nói, kia ra công ty đối với ta tới nói phát triển tiền đồ rất lớn, ta lại như thế nào khả năng vì trước mắt cực nhỏ tiểu lợi, mà đem chính mình cấp bán. Cung Thiên Hạo gật gật đầu. Hắn vẫn luôn biết Tiêu Lăng Ngọc cùng mặt khác người không giống nhau. Nguyên lai, nàng là trải qua trên chức trường dốc sức làm cùng lắng đọng lại, trên người vẫn luôn có một cổ trầm ổn khí chất cùng thoát tục. Ta ở trên chức trường dốc sức làm 4 năm, từ người vệ sinh đến ngoại liên bộ một người công nhân, sau đó từ công nhân đến tổ trưởng, lại đến chủ quản, đến bộ trưởng, sau đó là công ty chủ quản phó tổng giám đốc. Cung Thiên Hạo rất là kinh ngạc với Tiêu Lăng Ngọc năng lực. 4 năm thời gian, liền từ một cái không chớp mắt người vệ sinh, ngồi trên phó tổng giám đốc vị trí, đây chính là yêu cầu thực xuất sắc năng lực. Người bình thường, đua cái mười mấy năm, cũng còn có khả năng là công ty một cái tiểu lãnh đạo đâu. Hắn tin tưởng, nếu Tiêu Lăng Ngọc hiện tại lại trở lại trên chức trường, những cái đó công ty lớn khẳng định sẽ đoạt đến vỡ đầu chảy máu A. Đang lúc ta thỏa thuê mãn nguyệt khi, chuẩn bị xuống tay bắt đầu báo thù khi, lại nhận được người nhà điện thoại. Nói Tiểu Đồng bị bệnh, rất là nghiêm trọng bệnh, bác sĩ nói vô pháp cứu trị. Tiểu Đồng cuối cùng ý nguyện, chính là muốn thấy mụ mụ một mặt, lại làm ta cái này mụ mụ cho hắn một cái ôm. Ô ô, mỗi khi nghĩ vậy, nói đến này, Tiêu Lăng Ngọc đều sẽ hỏng mất khóc lớn. Không có nhìn thấy Tiểu Đồng cuối cùng một mặt, không có cho hắn một cái ôm, làm Tiểu Đồng mang theo tiếc nuối đi. Nhưng này làm sao thường không phải nàng tiếc nuối. Cho nên, nàng cũng rất là áy náy, rất là bi thương, cuối cùng, trầm trọng áy náy, làm nàng bi thương mà chết, theo sau liền tùy Tiểu Đồng mà đi. Cung Thiên Hạo nghe thế, đồng tử mánh đến co rụt lại, ngay sau đó hốc mắt cũng trở nên hồng hồng. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Cho nên, Ngọc Nhi làm lại từ đầu lúc sau, vẫn luôn khẩn trương đứa nhỏ này. Nàng mang theo áy náy đền bù chi tâm, vẫn luôn chờ mong đứa nhỏ này xuất thế. Bởi vậy, cho dù ở hắn còn không có xuất hiện khi, hài tử còn lưng đeo phụ bất tường thanh danh khi, ở mọi người khuyên bảo nàng đem hài tử cấp xóa sạch khi, nàng kiên quyết lưu lại. Nguyên lai là mang theo đối hài tử tràn đầy thua thiệt, cũng là vì đã từng chính mình sai lầm mà đền bù tiếc nuối. Cung Thiên Hạo cái gì lời nói cũng chưa nói, cũng không hỏi, chỉ là nắm chặt tay nàng, cho nàng an ủi. Tiêu Lăng Ngọc tiếp tục nói, khi ta nhận được điện thoại khi, nhất thời giống như trời sập xuống dưới, cả người đều ở xoay tròn, mơ màng hồ hồ. Ta lập tức hướng bệnh viện đuổi, nhưng mà, tới rồi bệnh viện khi, Tiểu Đồng vừa vặn bị hộ sĩ bịt kín vải bố trắng. Ta vừa thấy, một cái lảo đảo quỳ gối trước giường bệnh, hỏng mắt khóc lớn. Mụ mụ tới sau, hung hăng cho ta một cái đại ba trưởng, mắng to ta căn bản là không xứng đương mẹ. Tiểu Đồng sau khi sinh, ta liền xem đều không muốn xem một cái. Tiểu Đồng trường nha, đi đường té ngã, học nói chuyện, ta lại ở nơi nào. Tiểu Đồng từ nhỏ đến bệnh tật ốm yếu, thường thường tiến một chuyến bệnh viện, đường hắn kêu lên đau đớn khi, ta lại ở nơi nào. Ngay cả Tiểu Đồng nhất khát vọng mụ mụ một cái ôm, ta đều bủn xỉn cho hắn một cái. Cho nên, ta căn bản là không xứng đương mẹ. Ô ô, ta không xứng đương mẹ, ta không phải một cái hảo mụ mụ. Cung Thiên Hạo than một hơi, đôi tay lau chùi một chút nàng nước mắt, theo sau đem Tiêu Lăng Ngọc cùng tiến trong lòng ngực, cằm đỉnh nàng đầu, nhẹ giọng nói, Ngọc Nhi, không trách ngươi, thật sự không trách ngươi. Ngươi lúc ấy, nhất thời tưởng không rõ, chui rúc vào sừng châu, tưởng cha bãi. Tiêu Lăng Ngọc còn ở khóc, nàng lắc lắc đầu nói, không, ta từ lúc bắt đầu liền không nên quái Tiểu Đồng. Hắn làm sao vô tội? Một người sinh ra, căn bản không phải hắn có khả năng lựa chọn, cũng không phải hắn mong muốn ý nhưng ta đâu, từ lúc bắt đầu liền không mừng hắn, oan trách hắn, trách tội hắn, kết quả là, cũng hại hắn. Này hết thảy, muốn trách chính là ta căn bản không xứng đương cái này mẹ. Cung Thiên Hạ ôm lấy nàng, không ngừng an ủi, nói, không, không trách ngươi. Ngươi cũng là người bị hại. Ngươi chỉ là trong lúc nhất thời chui rúc vào sừng châu, thật sự, ta tưởng Tiểu Đồng cũng sẽ không trách ngươi. Chương 456, khắc khẩu cùng chất vấn, canh 1. Giang Thao vội vàng chạy về kinh thành Giang Gia, chuyện thứ nhất, chính là tìm hắn Gia Gia. Hắn đầy mặt sắc mặt giận dữ hỏi, vì cái gì? Giang lão gia tử rất là bất mãn tôn tử đối hắn bất kính bộ dáng. Hắn nhíu mày, trong tay chén trà, hướng trên bàn thật mạnh một phóng, biểu tình rất là nghiêm khắc quát hỏi nói, hỗn trướng đồ vật, ngươi đây là cái gì thái độ? Giang Thao cười lạnh một tiếng, tự rêu hỏi ngược lại, Gia Gia, ngươi cho rằng ta hẳn là cái gì thái độ? Ngươi đều tới cửa muốn giết ta bằng hữu tức phụ, chính là bởi vì ngươi cho rằng Cung Thiên Hạo tức phụ, là ta thích nữ nhân. nếu không phải Thiên Hạo có bản lĩnh đem người cấp bảo vệ, rất có khả năng người đã bị ngươi quăng vào Giang Uy cá đi đi. Gia Gia, ngươi cho rằng ngươi không nên cho ta một công đạo sao? Vừa nói đến cái này, Giang lão gia tử sắc mặt liền cực kỳ khó coi lên, rất là âm trầm. Hắn lãnh lệ nói, công đạo. Ngươi muốn ta cho ngươi một cái dạng gì công đạo? Không sai, ta là nghĩ sai rồi tin tức, thiếu chút nữa đối nàng hạ tay. Chính là đâu, ta không phải không có thành công à, nữ nhân kia, không phải sống được hảo hảo sao tương phản, ta phái ra đi người, đến bây giờ còn không có trở về, này kết quả như thế nào, Giang Thao, ngươi trong lòng so với ta rõ ràng hơn đi. Chẳng lẽ không phải hẳn là cung Thiên Hạo cho ta một nhà công đạo sao? Giang Thao bị Gia Gia vô sỉ nói cấp khí cười. Hắn cười lạnh một tiếng nói, ha ha, Gia Gia, ngươi phái người đi làm nhân gia tức phụ, nhân gia chỉ là phản kích, cho ngươi một cái nho nhỏ cảnh cáo thôi, ngươi còn muốn nhân gia cho ngươi một công đạo Gia Gia, ngươi không cảm thấy ngươi vô sỉ sao? Hôn trướng đồ vật, ngươi đang nói cái gì hôn trướng lời nói? Giang lão gia tử nghiêm khắc hét lớn một tiếng, ngay sau đó trên mặt có một ít phẫn nộ, đương trường liền cho Giang Thao thật mạnh một cái tát. Bang! Nghịch tử, ai cho ngươi là gan cùng Gia Gia ta như thế nói chuyện? Giang lão gia tử rất là uy nghiêm nói, Giang Thao, ngươi này đi ra ngoài một chuyến, là cánh ngạnh sao? Cũng dám như thế chống đối Gia Gia. Giang Thao đối với Gia Gia cái tát là không né không tránh, sắc bén ánh mắt rất là nghiêm túc nhìn về phía Giang lão gia tử, rất là kiên định nói, Gia Gia, ta đối sự không đối người. Gia Gia không đúng, ta phải theo lý cố gắng. Giang lão gia tức giận đến một trương nếp vốn mặt xanh mét thiết xanh mét, hắn giận chỉ vào Giang Thao, mắng to nói, hôn chướng ngoạn ý. Quả nhiên là cánh ngạnh A hiện tại thế nhưng có lá gan cùng ta giảng đạo lý. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, đôi mắt sắc bén ánh mắt bắn về phía Giang Thao mặt, lãnh lệ trên mặt hiện lên một mặt cười lạnh. Ta nói cho ngươi, Giang Thao, ta Giang Hoài Nguyên đời này còn không có người cùng ta giảng quá đạo lý. Hiện tại, ngươi cùng ta giảng đạo lý, đúng không? Nói lời này khi, hắn gật gật đầu nói, kia hành, ta liền cùng ngươi hảo hảo giảng một giảng đạo lý này. Quản gia, đi thư phòng đem ta kia thanh đao cấp lấy lại đây. Hôm nay, ta liền cùng đại thiếu gia hảo hảo giảng cái này lý. Giang quản gia vừa nghe lời này, sắc mặt tức khắc biến đổi. Lão gia tử cầm đao ra tới, vậy tỏ vẻ hắn là thật sự rất là sinh khí. Hắn lập tức chạy đến Giang Thao trước mặt, tận tình khuyên bảo khuyên, đại thiếu gia, ngươi chạy nhanh cùng lão gia tử nói lời xin lỗi đi. Bằng không, chờ lão gia tử thật lấy ra gia pháp tới, kia hậu quả. Giang Thao gắt gao nhếch môi. Ánh mắt cũng là gắt gao đỉnh Giang lão gia tử mắt, quật cường lại cố chấp. Căn bản là làm lơ Giang quản gia khuyên bảo, Giang quản gia chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn, đại thiếu gia chỉ là liền chịu quá một lần gia pháp, kia một lần gia pháp, cũng thiếu chút nữa muốn hắn nửa cái mạng. Hắn không nghĩ tới, hiện tại gia pháp lại muốn dọn ra tới. Hắn kỳ thật biết lão gia tử là đối đại thiếu gia mạnh miệng mềm lòng. Chỉ cần đại thiếu gia nói lời xin lỗi, thừa nhận chính mình sai lầm, làm lão gia tử có cái dưới bậc thang. Lão gia tử liền sẽ quản gia pháp cấp triển rớt. Nhưng hắn không nghĩ tới, đại thiếu gia thế nhưng là cái dạng này cố chấp, căn bản không nghe hắn nghe nói. Giang quản gia không thể trơ mắt nhìn Giang Thao thật bị gia pháp hầu hạ. Hắn lại một lần khuyên, đại thiếu gia, chúng ta ngay từ đầu không phải không biết cái kia cô nương là cung đại thiếu tức phụ sao. Là có người cầm sai lầm tin tức tới lầm đạo lão gia tử. Giang Thao sắc bén nói, cho nên, nếu tin tức không phải sai lầm nói, nếu cái kia cô nương thật là ta thích nữ hài lời nói, Gia Gia liền thật đem cho người ta cấp lộng chết, có phải hay không? Giang quản gia, như thế sắc bén, làm hắn như thế nào trả lời a? Sự thật tuy có khả năng như đại thiếu gia lời nói, nhưng hắn không thể như vậy trả lời a. Giang quản gia cười khổ khuyên, đại thiếu gia, lão gia đây là vì ngươi hảo a. Tốt với ta Giang Thao tựa hồ có chút khinh thường nói, lấy đánh tốt với ta danh nghĩa, giết người phóng hỏa sao? Hôn trướng đồ vật, ngươi rốt cuộc là ở nói hiệu nói vượn cái gì? Giang lão gia tử hỏa khí tức khắc lên đây, quay đầu lại cùng Giang quản gia nói, không cần cùng hắn vô nghĩa, chạy nhanh đem ta trong thư phòng đại đao lấy ra tới. Giang lão gia tử tự nhận là sở làm hết thảy, đều là vì cái này bất hiếu con cháu, nhưng mà, đối phương lại căn bản không cảm kích, thật là tức chết hắn. Giang quản gia đối bọn họ ra tôn hai cái cọ, có chút vô lực lại bất đắc dĩ. Hắn âm thầm khẽ thở dài một tiếng, ra tôn hai đều là quật tính tình, đều không thể khuyên A. Dứt lời. Quay đầu liền đi thư phòng lấy kia đem đã từng đi theo lão gia tử thượng chiến trường, giết vô số địch nhân đại đao. Bất quá, hắn đi đường bước chân cũng không mau. Hắn là biết, kỳ thật lão gia tử cũng không phải thật sự muốn đối đại thiếu gia chấp hành gia pháp. Giang quản gia rời đi sau, Giang Thao liền như thế quật cường kiên định đứng, lão gia tử ngồi ở vị trí thượng, sắc mặt nghiêm khắc cấm trầm. Hắn hoàn toàn không có dự đoán được, liền bởi vì chuyện này, từ trước đến nay nghe lời tôn tử, thế nhưng cùng hắn tranh luận. Hắn cho rằng, khẳng định là Cung Thiên Hạo nói với hắn qua cái gì, cho nên, Giang Thao mới có thể như vậy sinh khí. Giang Thao gắt gao nhấp môi, một khuôn mặt thực lãnh, theo sau, hắn đột nhiên hỏi, ai cho ngươi sai lầm tin tức? Không cần Cung Thiên Hạo nhắc nhở, hắn cũng biết, cái này đối Tiêu Lăng Ngọc tới nói là một cái trọng đại thai hoàng ẩm. Cung Thiên Hạo từ chặn lại hạ hắn ra người sau, cũng đang âm thầm truy tra. Giang Thao tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Giang lão gia tử không có tức giận nói, trừ bỏ ngươi vị hôn thê, còn có thể là ai? Đối với gia tộc tổn thất hai đại ám vệ, lại đắc tội cung gia việc này, Giang lão gia tử tự nhiên đem trách nhiệm quái tới rồi Tần Yên trên đầu. Tần Yên? Giang Thao gắt gao nhíu một chút mày, có chút kinh ngạc. Không phải hắn, còn có thể là ai? Giang lão gia tử rất là tức giận nói, cái này tiểu cô nương, còn tuổi nhỏ, lòng dạ như thế thâm, lại như thế có tâm kế. Nàng không biết từ nơi nào được đến Cung Thiên Hạo cùng nàng tức phụ ảnh chụp, nàng liền chơi tâm nhãn, đem ảnh chụp nam chủ đổi thành ngươi, sau đó đưa đến ta trước mặt. Cho nên, ta mới ra tay sao? Mặt sau những lời này, Giang lão gia tử có nhàn nhạt thủy khuất. Giang Thao sau khi nghe xong, lại một lần kinh ngạc. Nguyên lai là như thế này sao? Cho nên, cái này muốn đẩy với Tiêu Lăng Ngọc tử địa người chính là Tần Yên Lâu. Nhưng Giang Thao có chút không thể tin được. Ở hắn ấn tượng giữa, Tần Yên vẫn luôn là người nọ ngoan ngoan thiện lương tiểu cô nương, liền một con kiến đều luyến tiếc thương tổn, lại như thế nào sẽ có như vậy tâm kế, mượn đao giết người đâu? Giang Thao rất là sắc bén hỏi, kia nàng vì cái gì làm như vậy? Giang lão gia tử nghe được Giang Thao nghi ngờ nói, hiển nhiên không tin hắn, tức khắc có chút bực bội. Hắn chỉ vào Giang Thao lớn tiếng chất vấn nói, ngươi là không tin gia, hoài nghi gia hoan uổng ngươi vị hôn thê, có phải hay không? Giang Thao nhấp miệng không ứng, thực hiển nhiên tựa hồ ở cam chịu hắn nói. Giang lão gia tử thật là giận sôi máu, hắn nói, hảo a, hắn Tần gia đại tiểu thư thật là có thủ đoạn a. Bên này treo ngươi, bên kia lại nhớ thương Cung Thiên Hạo kia tiểu tử, thế nhưng còn vui lùa thủ đoạn, nương tay của ta, muốn giúp nàng trừ bỏ tình địch, nàng thật đúng là hảo thủ đoạn a. Giang Thao nghe Giang lão gia tử nói sau, gắt gao cao mày, nhanh chóng hiểu được. Thần Yên thích Cung Thiên Hạo. Sau đó, nàng không biết dùng cái gì thủ đoạn, biết được Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc ở bên nhau ảnh chụp, đem ảnh chụp nam chủ từ Cung Thiên Hạo biến thành hắn Giang Thao. Gia Gia liền cho rằng là hắn Giang Thao cùng nữ nhân kia ở bên nhau. Lấy Gia Gia chấp ngạo tính tình, nhất định không thể chịu đựng bất luận cái gì nữ nhân đối hắn có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nghĩ thông suốt cái này, Giang Thao rất là xác định nói, cho nên này hết thể đều là Tần Yên làm ra tới. Giang lão gia tử chừng hắn liếc mắt một cái, lớn tiếng nói, không phải nàng làm ra tới, chẳng lẽ là ta làm ra tới sao? Hừ. Lúc này Giang quản gia đem đặt ở trong thư phòng đại đao lấy ra tới, hắn đi đến Giang lão gia tử trước mặt nói, lão gia, đại đao lấy tới. Nhìn đến quản gia thật phản đại đao lấy lại đây, Giang lão gia tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tựa hồ có chút mãn. Giang quản gia chỉ có thể cười khổ một chút. Quản gia làm khó a. Hắn cái này quản gia mặc kệ có đi hay không lên mặt đao, đều là không đúng. Giang Thao nhìn đến đại đao lấy ra tới, không nói hai lời, liền đem chính mình y khấu cởi bỏ đi áo trên. Sau đó trực tiếp quỳ xuống. Rất là hiển nhiên, hắn căn bản không sợ với cái gọi là gia pháp. Chương 457, kiếp trước nhân kiếp này quả, canh 2. Từ biết Tiêu Lăng Ngọc cùng nhi tử kiếp trước kiếp này sau, Cung Thiên Hạo càng thêm thật cẩn thận chiếu cố bọn họ. Bọn họ kiếp trước đều bị như thế nhiều khổ, bị như thế nhiều tội. Kiếp này, hắn vì trượng phu, vì phụ thân, không bao giờ sẽ làm bọn họ chịu như vậy khổ. Ấn Tiêu Lăng Ngọc cách nói, kiếp trước nàng là bởi vì thể xác và tinh thần bị liên lụy nguyên nhân, dẫn tới hài tử sinh hạ tới, liền rất là nhỏ yếu, bệnh tật ốm yếu, cho nên, trường đến 5 tuổi liền chết bệnh. Nghe Tiêu Lăng Ngọc nói, tiểu đồng lớn lên rất giống hắn, là cái thực đáng yêu tiểu nam hài tử. Kiếp trước bởi vì các đại nhân nguyên nhân, làm tiểu đồng không có hưởng thụ quá mụ mụ ôm ấp cùng phụ thân ái. Nhưng kiếp này không giống nhau. Kiếp này, hắn mụ mụ từ hắn vừa xuất hiện liền bắt đầu chú trọng dinh dưỡng, bảo trì một bộ hảo tâm tình, thời khắc chú ý hắn tin tức. Kiếp này, hắn ba ba xuất hiện. Hắn ba ba ái mụ mụ, cũng sẽ yêu hắn. Kiếp này, hắn nhất định gặp qua hạnh phúc vui sướng, sau đó bình bình an an trưởng thành. Cung Thiên Hạo thừa dịp Tiêu Lăng Ngọc ngủ, nhẹ vô về Tiêu Lăng Ngọc bụng, nhỏ giọng nói, tiểu đồng, nếu ngươi giống mụ mụ giống nhau, nhớ rõ đời trước sự, thỉnh ngươi không nên trách mụ mụ ngươi được không? Nàng khi đó cũng là bị quá nhiều tội, bị người che giấu, mới có thể đối với ngươi chẳng quan tâm. Kỳ thật, nàng là thứ gái, chỉ là đối mặt ngươi, nàng không biết như thế nào đi biểu đạt, lại cự tuyệt hồi hướng qua đi, cho nên cũng vẫn luôn vô pháp đối mặt ngươi. Nhưng nàng nhận được ngươi chết bệnh tin tức sau, cảm thấy thiên hạ sập xuống, sau đó quá độ thương tâm mà chết. Tiểu Đông A, mụ mụ là thật sự thực cái ngươi. Bởi vì biết kiếp trước thiếu ngươi quá nhiều, cho nên, kiếp này, nàng đều đang khẩn trương ngươi, quan tâm ngươi, ở ngươi còn không có trưởng thành khi, liền tưởng cho ngươi sáng tạo một cái tốt nhất sinh hoạt điều kiện. Tiểu Đông, về sau, ngươi cũng muốn ái mụ mụ được không? Sau đó, bảo hộ mụ mụ. Lúc này Tiêu Lăng Ngọc thanh âm truyền tới, nàng rất là khẩn trương hỏi, Thiên Hạo, ngươi cho rằng Tiểu Đồng, hắn là trước đây cái kia Tiểu Đồng sao? Nàng ý tứ là Tiểu Đồng cũng đi theo trọng sinh. Cung Thiên Hạo cười cười hỏi, Ngọc Nhi, ngươi vì cái gì như thế hỏi a? Tiêu Lăng Ngọc nói, bởi vì ta tưởng như vậy. Nhưng ta lại sợ hãi như vậy a. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới cảm thấy là ở chân chính đền bù. Cung Thiên Hạo dựa mép giường, sờ sờ cái trán của nàng, cười nói, Ngọc Nhi, mặc kệ có phải hay không, hắn đều là Tiểu Đồng, là chúng ta nhi tử, có phải hay không? Tiêu Lăng Ngọc biểu tình mẩn ra, tiếp theo liền bật cười, gật đầu nói, ngươi nói rất đúng. Mặc kệ là cái nào hắn, hắn chính là Tiểu Đồng, là ta nhi tử. Cũng là ta nhi tử. Cung Thiên Hạo lập tức tỏ thái độ nói. Nói xong câu đó sau, hắn hơi hạ cúi đầu, khẽ hôn một cái nàng trắng tinh cái chán, nói, tiếp tục ngủ đi. Ta thủ ngươi. Ân. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó liền nhắm lại mắt. Tiêu Lăng Ngọc từ nói này đó bí mật sau, nàng tâm liền có buông ra, nhưng người cũng xác thật mệt mỏi. Nhưng nàng chính là có chút ngủ không được, sau đó nàng lại mở mắt ra hỏi, Thiên Hạo, ngươi có biết ta hôm nay nghỉ trưa khi, mơ thấy cái gì? Ta lại vì cái gì phải đối ngươi nói ra này đó bí mật? Cung Thiên Hạo hơi hơi ăn một lần kinh, theo sau lắc lắc đầu. Tiêu Lăng Ngọc nói, ta mơ thấy ta chính mình lại về tới kiếp trước. Kiếp trước chính mình qua đời sự tình. Vốn dĩ ấn nhân gia thường nói, ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Tiêu Lăng Ngọc hẳn là muốn biết kiếp trước nàng đi sau sự tình, cho nên mới nằm mơ trở lại kiếp trước. Ấn Tiêu nãi nãi cách nói, Tiêu Lăng Ngọc là tiến vào bóng đè bên trong, muốn giải quyết kiếp trước chưa kịp xử lý sự tình. Cung Thiên Hạo lẳng lặng nghe Tiêu Lăng Ngọc nói. Tiêu Lăng Ngọc nói, kiếp trước ở ta qua đời trước, ta vẫn luôn nghĩ báo thù, muốn tận mắt nhìn thấy đến kia mấy cái cặn bã kết cục. Nhưng mà, Tiểu Đồng chết bệnh cho ta quá trầm trọng đả kích, cho nên, ta còn không có tới kịp báo thù liền đã chết. Bất quá, ở ta trở về nơi này sau, ta từng nghĩ tới, có khả năng là đệ đệ sẽ giúp chúng ta báo thù. Cho nên, lần này bóng đệ qua đi, cũng xác thật nhìn đến chính là đệ đệ báo thù cho ta. Nhưng mà, làm ta ngoài dự đoán chính là, thế nhưng còn có mặt khác người, cho chúng ta báo thù. Nói lời này khi, nàng ánh mắt đầu hướng Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo có chút kinh ngạc, hắn có chút không thể tưởng tượng nói, khó. Chẳng lẽ là ta sao? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, không sai. Ta lần này bóng đệ nhìn đến, chính là ngươi cùng Lý Viễn Hàng ở vì ta báo thủ. Cung Thiên Hạo hơi hơi kinh ngạc nói, ta ở vì các ngươi báo thủ. Chẳng lẽ kiếp trước, ta tìm được các ngươi? Trong nội tâm trào ra một tí xíu kinh hỉ. Cho rằng kiếp trước, bọn họ mẫu tử thế giới, không có hắn tham dự. Hiện tại mới biết được, thế nhưng là có hắn tham dự. Từ từ, không đúng. Báo thủ. Nay chẳng lẽ là hắn là ở bọn họ qua đời sau, mới tìm được bọn họ sao? Cảm giác này không ổn a. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ở ta trong ngộng, Tiểu Đồng huyết cùng ngươi xứng đôi, mới kiểm tra đến các ngươi là phụ tử. Bất quá, đưa ngươi tra được này hết thảy khi, Tiểu Đồng đã không còn nữa, ta cũng không còn nữa. Cho nên, ngươi liền đem lửa giận phát tiết đến những cái đó cặn bã trên người. Bất quá, đưa ngươi biết là ta đệ đệ Tiêu Lăng Diệp muốn báo thù khi, ngươi liền đem ngươi ban đầu kế hoạch rời khỏi, làm ta đệ đệ đi báo thù, sau đó, ngươi tại hậu phương bảo hộ ta đệ cùng nhà ta người. Cung Thiên Thần nhướng mày, ngươi đệ, Tiêu Lăng Diệp. Ân. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ta khi chết, hắn đã thành phở lão dị xỉn Apple công ty Hạ Quốc chi nhánh công ty chủ tịch gồm thâu tổng tài. Cung Thiên Hạo lại hơi hơi kinh ngạc một chút, ngươi đệ đệ rất mạnh a, khi đó hắn bao lớn? Cung Thiên Hạo hơi tò mò. Phở lão dị xỉn Apple công ty chính là toàn cầu xếp hạng thứ 50 xí nghiệp lớn tập đoàn, cho dù đảm nhiệm một quốc gia phân hóa tư tổng tài đã thực ghê gớm. 25 tuổi. Tiêu Lăng Ngọc nói. 25 tuổi. Hảo tuổi trẻ a. Cung Thiên Hạo đối bọn họ tỷ đệ hai năng lực lau mắt mà nhìn. Tiêu Lăng Ngọc có chút đắc ý cười nói, ngươi không biết, ta đệ ở đại bốn mùa, đã bị phở lão dị xỉn Apple công ty mời đương tổng tài. Ha. Cung Thiên Hạo cái này thật đối Tiêu Lăng Diệp năng lực có chút hứng thú. Hắn trong lòng thầm nghĩ, hiện tại Tiêu Lăng Diệp thượng đại một, hắn có phải hay không hẳn là trước tiên đem người cấp xính xuống dưới, bằng không, có thể hay không lại có khả năng bị phở lão dị xỉn Apple công ty người cấp đào đi a. Cung Thiên Hạo rất là tin tưởng Tiêu Lăng Ngọc, cho dù nàng lời nói kia ly kỳ kiếp trước chuyện xưa. Thiên Hạo, ngươi suy nghĩ cái gì? Tiêu Lăng Ngọc nhìn hắn tự hỏi bộ dáng, có chút tò mò hỏi. Cung Thiên Hạo ăn ngay nói thật nói, ta suy nghĩ, ngươi đệ đệ như thế lợi hại, ta có phải hay không hẳn là trước tiên đem người cấp xính xuống dưới a, bằng không, cũng không nên lại bị phở lão gì xỉn Apple công ty cấp đào đi rồi, kia quả thực là ta thật lớn tổn thất ta. Lấy Tiêu Lăng Ngọc theo như lời, hắn nhìn thấy Tiêu Lăng Diệp nhân tài như vậy, khẳng định cũng là động tâm tư muốn đào đi. Bất quá, xem tình huống phở lão gì xỉn Apple công ty đối hắn là có ân, cho nên, muốn đào người là tương đối khó. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Lăng Ngọc một nhà vận mệnh đã bị thay đổi, Tiêu Lăng Diệp cũng căn bản không tồn tại thiếu phở lão gì xỉn Apple công ty ân tình sự, cho nên, có thể ở phở lão gì xỉn Apple công ty xuống tay phía trước, liền đem hắn nói xuống dưới liền hảo. Cung Thiên Hạo một chút đều không cảm thấy cho dạ. Một là, Tiêu Lăng Diệp là hắn cậu em vợ, có thể đem cậu em vợ cấp lộng tới công ty, kia chính là có lợi cho bọn họ bồi dưỡng cảm tình. Nhị là, Tiêu Lăng Diệp thực sự có như vậy tài năng. Tiêu Lăng Diệp lấy Z thị khoa học tự nhiên trạng nguyên thi được Đế Đô Đại học, lấy Tiêu Lăng Ngọc lời nói đời trước tình huống giống nhau. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc theo như lời Tiêu Lăng Diệp đời trước là Nam tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên, hiện tại là thị khoa học tự nhiên trạng nguyên. Chỉ là, hiện tại Tiêu Lăng Diệp cũng không tồi, là tỉnh thám hoa A, cùng tỉnh trạng nguyên, kém 0.5 phân thôi. Cung Thiên Hạo càng nghĩ càng cảm thấy, đem cậu em vợ lộng tiến công ty là tốt nhất. Tiêu Lăng Ngọc không biết Cung Thiên Hạo ý tưởng, nàng tiếp tục nói, kiếp trước hỗ trợ báo thù người còn có Nhan Tư Minh. A, Ngọc Nhi, còn có Nhan Tư Minh sự A. Cung Thiên Hạo có chút há hốc mồm. Nhan Tư Minh chính là hắn tình địch A. Có A, Tiêu Lăng Ngọc ngừng lại, rất là nghiêm túc nói, Thiên Hạo, Nhan Tư Minh vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều ta Tiêu Lăng Ngọc có ân, ngươi về sau cũng không nên nhìn thấy nhân ra, mắt không phải mắt, cái mũi không phải cái mũi. Cung Thiên Hạo có chút bất mãn nói, nhưng hắn là ta tình địch A, chẳng lẽ muốn ta cung phụng hắn A. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, nhưng ta lại không thích hắn, chỉ là thiệt tình lấy hắn đương bằng hữu thôi. Đừng nhìn ngày thường Nhan Tư Minh cả lơ phất phơ đa tình bộ dáng, nhưng là, hắn lại là một cái thực trọng giảng tình nghĩa người. Nói tới đây, Tiêu Lăng nhẹ nhàng than một tiếng nói, nếu các ngươi không làm tình địch nói, khả năng sẽ trở thành bằng hữu. Cung Thiên Hạo có chút mặt đen nói, Ngọc Nhi, ngươi nói cái gì ngốc lời nói A, ta cùng Nhan Tư Minh là tình địch, như thế nào khả năng trở thành bằng hữu A. Chương 458, tìm tới Tân Yên. Canh 1. Giang Thao bị gia pháp hầu hạ sau, liền thu thập đều không có thu thập, trực tiếp kéo vết máu loang lổ vết thương lập tức đi Tần gia. Tần gia gia chủ Tần Hưng Bảo ở phòng khách chính đau lòng nữ nhi bị chính mình đánh, đột nhiên nghe được ấn chuông cửa thanh âm, tâm tình lập tức có chút không tốt hỏi hạ nhân, là ai à? Người hầu lập tức đi dò hỏi, sau đó lại đây hội báo nói, lao ra, là cô gia. Tần Hưng Bảo mắt hơi hơi nhíu lại, có chút nghi hoặc nói, Giang Thao không phải hồi cái kia tiểu địa phương tới sao? Như thế nào lại đột nhiên đã trở lại? Bên cạnh Tần phu nhân nghe được cô ra tới, nhưng thật ra thật cao hứng, nàng nói, không quan tâm hắn vì cái gì trở về, hắn trở về liền hảo. Vừa trở về liền tới chúng ta Tần gia, khẳng định là tới an ủi nhà của chúng ta bảo bối khuê nữ. Nhưng Tần Hưng Bảo lại không có nàng như vậy lạc quan, hắn nói, chính là nếu hắn tin tưởng trên mạng những cái đó lời đồn đâu. Tần phu nhân lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi cũng nói đó là lời đồn. Cô gia khẳng định sẽ không tin tưởng. Nhà của chúng ta Yên Nhi, diện mạo xinh đẹp, tính cách ngoan ngoãn, tâm địa thiện lương, chính là thượng lưu vòng chung có tiếng. Lại nói, cô gia cùng chúng ta Yên Nhi từ nhỏ quen biết, trở thành bằng hữu mười mấy năm, sẽ không biết Yên Nhi là cái gì người. Chẳng lẽ cũng chỉ biết tin vào trên mạng nói phong liền vũ những cái đó đồn đại vớ vẩn. Tân Hương Bảo nói bất quá phu nhân nhà hắn người, hắn đối với người hầu nói, đi nói cho bảo vệ, làm cô gia vào đi. Đương Giang Thao bước vào Tần gia sau, hắn một thân vết máu, vết thương chồng chất, đem mọi người cấp hoảng sợ. Người hầu hét lớn, a, cô gia, ngươi như thế nào bị thương? Còn chịu như thế nghiêm trọng thương? Ngồi ở phòng khách trung đẳng cô gia vào cửa Tần Hưng Bảo vợ chồng, vừa nghe đến người hầu nói, mày nhảy dựng, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó song song chạy ra, liền nhìn đến Giang Thao một thân vết máu. Một kiện màu trắng áo sơ mi bị máu tươi nhiễm hồng, quả thực thành vừa thấy màu đỏ rực áo sơ mi. Căn bản là nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Nhìn quần áo phía dưới, còn có từng điều tơ máu lưu lại. Đây là bị người đánh không thành. Tần phu nhân lập tức hoảng sợ, tiến lên hỏi, Thao Nhi, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trên đường gặp được cướp bóc? Cái nào cướp bóc như thế không có mắt, cướp được Giang đại thiếu trên đầu, là không muốn sống nữa sao? Theo sau, nàng lại phân phó hạ nhân nói, đi, chạy nhanh đem bác sĩ gọi tới. Giang Thao vừa tiến đến, đã kêu một tiếng, bá phụ, bá mẫu. Vốn dĩ đính hôn phu thê, có thể gọi hai bên cha mẹ vì ba mẹ. Nhưng Giang Thao hiện tại gọi vẫn như cũ là nguyên lai xưng hô, như vậy xa lạ cùng xa cách. Tần Hưng Bảo hơi nhíu một chút mày, lược có không vui, nhưng lại cũng không có ra tiếng, chỉ nghĩ trong chốc lát nhắc nhở hắn chính là. Giang Thao nghe được Tần Phu Nhân phải cho hắn kêu bác sĩ, hắn lập tức ngăn cả nói, bá mẫu, không cần. Ta hiện tại không có việc gì. Tần Phu Nhân lại kinh hô, ngươi này thương vừa thấy liền rất nghiêm trọng, như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Ngay sau đó lại hỏi, Thao Nhi, ngươi đây là chuyện như thế nào a? Như thế nào sẽ chịu như thế trọng thương a? Giang Thao lắc lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là một ít bị thương ngoài da thôi. Chờ một lát sau khi trở về, tốt nhất dược là được. Nói tới đây, hắn nhìn về phía hai người, trực tiếp hỏi, bá phụ, bá mẫu, ta là tới tìm Tần Yên, nàng hiện tại người đâu? Tần Hưng Bảo đối với Giang Thao như vậy nói chuyện cùng thái độ càng có vẻ có chút bất mãn. Nhưng hắn nhẫn nhịn, vẫn là không có nói cái gì. Tần Phu Nhân vừa nghe đến Giang Thao tới tìm khuê nữ, tức khắc cao hứng đi lên. Nàng nói, Thao Nhi, Tiên Nhi ở nàng trong phòng. Nói tới đây, nàng liền mày nhăn lại, tràn đầy không cao hứng nói, người ba người này cũng thật là tâm tàn nhẫn a, liền vì trên mạng những cái đó đồn đãi vớ vẩn, liền đối Yên Nhi chấp hành gia pháp. Hiện tại còn một thân thương nằm ở trên giường đâu. Giang Thao mới trở lại kinh thành, liền đi Giang gia chất vấn Lao gia tử đối Tiêu Lăng Ngọc động thủ việc. Sau biết được, đây đều là Tần Yên khiến cho, gia pháp hầu hạ sau, không màng một thân thương cùng quản gia ngăn trở, liền trực tiếp lại đây. Căn bản là không biết trên mạng rốt cuộc truyền Tần Yên cái dạng gì đồn đại vớ vẩn. Giống hắn người như vậy, trừ bỏ quốc gia tin tức quan trọng, đứng đắn tin tức ngoại, căn bản sẽ không đi chú ý những cái đó bắt quái tin tức. Tần Phu Nhân như thế vừa nói, Giang Thao trong lòng hơi hơi có chút nghi hoặc, nhưng lại bất động thanh sắc hỏi, bá mẫu, ta hiện tại có việc tưởng đơn độc cùng Tần Yên nói một chút, ngươi xem. Vốn dĩ một đại nam nhân là không hảo đi một nữ hải tử khuê phòng. Theo lý mà nói, Giang Thao cùng Tần Yên đã đính hôn, muốn xuất nhập vị hôn thê phòng, lại cũng là minh chính ngôn thuận, không ai nhưng nói. Nhưng nghề hà Giang Thao đối Tần Yên vô cảm, như thế nào khả năng nguyện ý đi nàng khuê phòng. Tần Phu Nhân hơi nhíu hạ mày, theo sau cười nói, Thao Nhi, ngươi có phải hay không quên mất, ngươi cùng Yên Nhi đã đính hôn, thuộc về vị hôn phu thê. Cho nên, ngươi hiện tại có việc, tự nhiên nhưng đi nàng trong phòng tìm nàng a có cái gì sự. Các ngươi có thể ở trong phòng nói. Nàng hiện tại còn chịu thương, ủy khuất đâu, ngươi đi nàng trong phòng, vừa lúc có thể an ủi nàng một chút. Giang Thao lắc lắc đầu nói, không được, bá mẫu. Ngươi nhìn ta bộ dáng này, đi nàng phòng, nhưng đừng làm dơ nàng phòng. Lần này, từ Giang Thao vào cửa đến bây giờ đối hắn có điều bất mãn Tần Hưng Bảo lập tức có chút phát hỏa. Hắn lớn tiếng nói, Yên Nhi hiện tại một thân thương, hảo hảo ở trên giường nằm. Chẳng lẽ liền vì ngươi theo như lời đơn độc nói một chút sự, khiến cho nàng ôm thương ra tới gặp ngươi sao? Vốn dĩ hắn đối khuê nữ gia pháp hầu hạ, hối hận lại đau lòng, hiện tại Giang Thao còn muốn ở bọn họ trước mặt, bãi cái giá, khi dễ bọn họ khuê nữ không thành. Giang Thao nghe Tần Hưng Bảo nói như thế, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ nói, kia hảo, ta hiện tại trực tiếp đi nàng trong phòng tìm nàng. Theo sau, hắn liền hỏi hướng một bên người hầu, các ngươi đại tiểu thư khuê phòng ở nơi nào? Cô ra, bên này thỉnh. Người hầu được đến chủ nhân ra ý bảo, liền đem người cấp mang qua đi. Tần Hưng Bảo phu thê nhìn chịu thương vẫn như cũ thẳng thắn bóng dáng, đều rất nhỏ nhíu hạ giữa mày. Tần Phu Nhân nghi hoặc nói, lao ra, này Giang Thao có phải hay không có chút không kính a? Tần Hưng Bảo nói, đương nhiên không thích hợp. Hắn cùng chúng ta Yên Nhi đều đính hôn, ấn quy củ tới nói, hắn có thể đổi giọng gọi chúng ta ba mẹ, lấy kỳ thân cận. Nhưng nhìn một cái, hắn kêu chúng ta cái gì, vẫn như cũ là bá phụ bá mẫu, thả khách khí lại xa cách. Ngươi cho rằng đây là một cái cô gia bình thường biểu hiện sao? Thần Phu Nhân bị hắn vừa nhắc nhở, cũng phản ứng lại đây. Nàng nói, là có chút không thích hợp. Chính là, hắn hiện tại một thân thương lại đây tìm chúng ta Yên Nhi, còn muốn đơn độc liêu, là vì cái gì sự à? Đại tiểu thư, cô ra tới. Người hầu hội báo nói. Giang Thao đi vào Tần Yên phòng, căn bản là không chú ý phòng này bất luận cái gì bài trí, chỉ là một đôi sắc bén mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng đầu. Tần Yên vừa nghe đến hạ nhân hội báo nói Giang Thao tới, trong lòng lại kinh lại thấp thỏm bất an. Lúc trước rời đi Giang gia khi, Giang lão gia tử nói nhưng giống như ở nhĩ, những câu đinh thai nhức óc ca. Giang lão gia tử nói, hắn sẽ cùng nàng phụ thân nói từ hôn một chuyện, cái này làm cho nàng vẫn luôn lo lắng đề phòng. Bất quá, như thế thời gian dài đi qua, nàng ba đều không có để việc này, nàng căn bản không biết Giang gia có hay không nói chuyện này. Bởi vậy, nghe được Giang Thao tới lúc sau, đáy mắt có chút chột dạ cùng khủng hoảng, này chỉnh trái tim đều nhắc lên. Nàng mới vừa ngẩng đầu, liền đối thượng Giang Thao kia sâu thẳm lánh khốc sắc bén đôi mắt khi, nàng hô hấp đống nhiên cứng lại, sau lưng có chút từng trận lạnh cả người. Nhưng thực mau nàng liền thu thu tâm thần, khôi phục dị vãng hồn nhiên tươi cười, rất là nhu nhược kêu lên, Thao ca, ngươi đã đến rồi à? Ngươi vì cái gì như thế làm? Ai thành tưởng, Giang Thao một húc đầu liền tới đây chất vấn. Bên cạnh đứng hạ nhân, rất là kinh ngạc, thậm chí có chút phát ngốc. Cho dù nàng lại không thông minh, cũng biết, cô ra có chút người tới không có ý tốt ta. Cái này hạ nhân rất là thông minh lui ra ngoài, sau đó nhanh chóng chạy đến Tần Hưng Bảo phu thê trước mặt hội báo nói, lao ra, phu nhân, cô ra hắn, cô ra hắn. Hai người sửng sốt, nghi hoặc hỏi, cô ra, xảy ra chuyện gì? Hạ nhân thuận thuận nói, lao ra, phu nhân, các ngươi qua đi nhìn xem đi. Ta cảm thấy cô ra đối đại tiểu thư có chút không hảo a. Cái gì? Vợ chồng hai người sắc mặt hơi đổi. Theo sau, hai người liền đi lầu 3, hướng Tần Yên khuê phòng đi đến. Tần Yên trên mặt có chút ngốc lăng, trong khoảng thời gian ngắn không có hiểu được, nàng biểu tình nghi hoặc hỏi, Thao ca, ngươi đang hỏi cái gì? Cái gì ta vì cái gì như thế làm? Giang Thao nhàn nhạt lạnh lùng nhắc nhở nói, ảnh chụp. Nhắc tới ảnh chụp, Tần Yên trên mặt huyết sắc bá một chút, toàn bộ thối lui, đáy mắt lộ ra trột dạ cùng kinh hoàng chi sắc. Nàng biết ảnh chụp sự, không thể làm bộ không biết. Rốt cuộc, việc này Giang lão gia tử nhất rõ ràng. Nếu Giang Thao tới cửa chất vấn, khẳng định là từ Giang lão gia tử trong miệng biết được chân tướng. Chương 459, lạnh giọng chất vấn, canh 2. Đương Tần Hưng Bảo phu thê đi vào khuê nữ phòng khi, liền nhìn đến Tần Yên sắc mặt tái nhợt, biểu tình hoảng sợ, giống bị dọa. Lại nhìn Giang Thao, biểu tình lênh khốc, sắc mặt tâm trầm, rõ ràng không phải lại đây vẫn an ủi người trạng thái. Tần Hưng Bảo tức khắc sắc mặt trầm xuống, ánh mắt rất là bất thiện bắn về phía Giang Thao, lạnh giọng chất vấn nói, Giang Thao, ngươi đây là ở làm cái gì? Ở khi dễ ta khuê nữ sao? Giang Thao gắt gao nhấp môi, sắc bén ánh mắt liền như thế nhìn Tần Yên, căn bản là không giống lại đây vẫn an vị hôn thê bộ dáng. Giang Thao làm lơ Tần Hưng Bảo chất vấn, mà là lại lạnh lùng nói một lần, ảnh chụp. Tần Yên, việc này không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Giang Thao. Tần Hưng Bảo nhìn đến Giang Thao làm lơ hắn tồn tại, còn đang ép hỏi nhà mình khuê nữ cái gì sự tình, này hỏa khí tức khắc lên đây. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Giang gia đại thiếu gia, là Tần gia cô gia, liền có thể ở nhà ta như thế không coi ai ra gì khi dễ người. Tần Yên nhìn đến cha mẹ vào được, trong lòng sợ hãi tức khắc biến thành ủy khuất, nước mắt tức khắc bùn bùn rớt xuống dưới. Cái này làm cho Tần Hưng Bảo vợ chồng nhìn, khá đau lòng đến không được. Bọn họ khuê nữ, vốn dĩ chính là bởi vì trên mạng những cái đó đồn đại vớ vẩn, mà bị một lần ra pháp, ủy khuất đến không được. Lần này Giang Thao cái này vị hôn phu người tới không có ý tốt, đến, càng thêm ủy khuất. Tần phu nhân trên mặt lệ khí chợt lóe mà qua, biểu tình uy nghiêm sắc bén hỏi, Giang Thao, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi phía trước nói muốn cùng nhà ta Yên Nhi đơn độc tâm sự, chính là như thế liều, tới hù dọa khi dễ nhà ta Yên Nhi. Giang Thao, ngươi đây là khi ta Tần già không ai là không. Ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, có phải hay không nhà ta Yên Nhi vị hôn phu, ngươi đều không có quyền lợi đối nhà ta khuê nữ. Lúc này, Tần Yên đúng lúc kêu một tiếng, mẹ, nước mắt liền như mưa xuống, hơn nữa tái nhợt sắc mặt, thoạt nhìn thật là nhu nhược đáng thương cực kỳ. Giang Thao đối với Tần Hưng Bảo nói, bá phụ, bá mẫu, xin lỗi. Ta cũng không phải khi dễ các ngươi khuê nữ, mà là chuyện này, ta cần thiết hỏi rõ ràng. Bằng không, ta vô pháp thiên hạo công đạo. Tần Hưng Bảo vợ chồng vừa nghe, việc này còn cùng thiên hạo có quan hệ, tức khắc lắp bắp kinh hãi. Rốt cuộc là cái gì sự, thế nhưng cùng cung thiên hạo có quan hệ. Bọn họ như thế nào chưa bao giờ có khuê nữ nói qua. Giang Thao, ta mặc kệ ngươi tưởng biết rõ ràng cái gì, muốn cho ai một công đạo, ở ta Tần gia khi dễ nhà ta khuê nữ, vậy không được. Tần phu nhân rất là bênh vực người mình lạnh giọng nói, Giang Thao, ngươi nếu trên người có thương tích, nhà ta Yên Nhi cũng yêu cầu nghỉ ngơi, mời trở về đi. Giang Thao sắc bén ánh mắt quét một chút hai vợ chồng, lại nhìn Tần Yên ở mọi người trước mặt không ngừng trang ủy khuất, trang vô tội, đáy mắt hiện lên một đạo không kiên nhẫn. Theo sau, hắn trực tiếp muốn nói, nếu Tần Yên không đem sự tình cấp nói rõ ràng, không cho ta một công đạo. Vậy từ hôn đi. Vừa nghe đến từ hôn hai chữ, Tần gia phu thê sắc mặt tức khắc đổi đổi. Bọn họ cũng không có dự đoán được, sự tình thế nhưng trở nên như vậy nghiêm trọng đến muốn từ hôn nông nỗi. Từ hôn. Tần Hưng Bảo sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thao, ngữ khí rất là nghiêm khắc nói. Giang Thao, ngươi đem hôn nhân đương cái gì? Lại đem Tần Giang hai nhà liên hôn đương cái gì? Ở ngươi trong miệng thế nhưng như thế nhẹ nhàng bâng cơ nói ra từ hôn hai chữ. Ngươi này không phải khi dễ nhà ta Yên Nhi, mà là khi dễ vũ nhục ta số chăn cái Tần gia. Ta hiện tại đảo muốn đi hỏi một chút Giang láo gia tử, hắn là như thế giáo tôn tử sao? Tần phu nhân cũng rất là tức giận nói, Giang Thao, ngươi thật là khinh người quá đáng. Lao ra, đi cấp Giang lão gia tử gọi điện thoại. Giang Thao nhíu nhíu mày, lãnh đạm nói, bá phụ bá mẫu, Giang Thao vô tình đắc tội nhị vị, càng vô tình đắc tội Tần gia. Nhưng ta hỏi sự tình, đối ta rất quan trọng, bằng không, ta chỉ có thể từ hôn. Tần Hương Bảo nghe được lời này, tức giận đến gan đau, phổi đau, hắn vẻ mặt xanh mét chỉ vào Giang Thao, lớn tiếng nói, hảo, hảo, Giang Thao, ngươi quả nhiên có năng lực á khi dễ người, còn có lý do. Lại cứ hắn còn có lý trí, không thể nói ra từ hôn liền từ hôn nói như vậy. Bằng không, Giang gia thật theo hắn nói từ hôn, hắn liền trở nên cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Tần Hương Bảo sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, Giang Thao, ta Tần gia cũng không phải là thế nào cũng phải cùng ngươi Giang gia liên hôn không thể. Nhà ta Yên Nhi, kinh thành đệ nhất mỹ nhân, phẩm tính thuần lương, tài hoa hơn người, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, những cái đó thanh niên tài tuân chính là bài đội chờ muốn cưới nhà ta Yên Nhi. Nhà ta Yên Nhi gả cho ngươi, đều tiện nghi người. Giang Thao không có ra tiếng. Tần gia vợ chồng cho rằng Giang Thao cam chịu hắn nói, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật phóng nhãn toàn bộ kinh thành, có thể xứng đôi nhà bọn họ Yên Nhi thanh niên tài tuấn, trừ bỏ cung gia cung Thiên Hạo, cũng chỉ dư lại Giang Thao. Bởi vì bọn họ vô luận tại thân phận địa vị cùng diện mạo, đều là kinh thành thanh niên tài tuấn trung đứng đầu nhất tuyệt, Tần Yên một gả đi vào, chính là quyền quý thái thái, mà không giống mặt khác gia tộc, còn cần quyền lực huynh chắc sau, mới có thể chiếm cứ hiển hách thân phận. Đương nhiên, ở cung Thiên Hạo cùng Giang Thao chi gian, bọn họ kỳ thật càng hướng vào với cung Thiên Hạo. Bởi vì không nói cung Thiên Hạo ra thế cùng thân phận, liền nói hắn năng lực cá nhân, cũng kinh thành mọi người người thanh niên theo không kịp yêu cầu cúng bái tồn tại. Nhưng mà, cung Thiên Hạo chính mình có năng lực làm chính mình hôn nhân tự chủ, mà không giống mặt khác gia tộc công tử ca, chính mình hôn nhân là từ gia tộc căn bài. Tần Hưng Bảo đã từng đi dò xét một chút cung lão gia tử cùng cung Thiên Hạo thái độ, kết quả, bọn họ đều là tả hữu mà nói hắn, thực hiển nhiên, bọn họ căn bản vô tình cưới Tần Yên. Theo Tần Yên tuổi cũng càng lúc càng lớn, nữ nhân thanh xuân cũng liền như thế mấy năm, đã đến giờ, căn bản chính là phải gả nhân sinh tử, một chút đều chậm trễ không dậy nổi. Toàn bộ kinh thành, vừa độ tuổi thanh niên, thân phận xứng đôi, môn đăng hộ đối người, cũng liền như vậy mấy cái. Thần gia tả chọn hữu tuyển, chỉ có Giang Thao nhất thích hợp. Bởi vậy, Tần gia liền thỉnh người đi thăm dò một chút Giang gia khẩu phong, không nghĩ tới ăn nhịp với nhau, việc này cứ như vậy âm thầm đính xuống tới. Không có bao lâu, toàn bộ thượng lưu vòng liền truyền lưu hai nhà liên hôn lời đồn đãi. Vốn dĩ hết thể đều thuận lợi, hai nhà hôn cũng đính, làm hôn lễ nhật tử cũng tuyển hảo. Không nghĩ tới, Giang Thao đột nhiên trở về, một lời không hợp liền nói từ hôn. Hắn Giang Thao hôn nhân đương cái gì, coi như trò đùa sao. Bất quá, cũng may Giang Thao biết nặng nhẹ. Chỉ là Tần gia yên tâm quá sớm. Giang Thao mặt vô biểu tình nói, bá phụ, bá mẫu, xin lỗi. Ta còn là câu nói kia, nếu Tần Yên không đem sự tình nói rõ ràng, làm ta vô pháp cùng Thiên Hạo công đạo, ta còn là kiên trì muốn từ hôn. Tần Hưng Bảo tức giận đến kia một cái ngửa ra sau, Tần phu nhân cũng tức giận đến một khuôn mặt xanh mét xanh mét. Đến nỗi Tần Yên, còn lại là lại thẹn lại bực lại ủy khuất không ngừng cắn chính mình môi dưới. Hắn Giang Thao về sau hắn là ai a? Hắn cho rằng nàng thực nguyện ý gả cho hắn sao? Hừ, nếu không phải xem ở ngươi là Giang gia người thừa kế, còn có một bộ hảo bộ dạng, ai nguyện ý gả cho ngươi a? Ngươi hiện tại nhưng thật ra hùng hổ dọa người đi lên. Tần Hưng Bảo chỉ vào Giang Thao, vẻ mặt xanh mét nói, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tần phu nhân thật sâu hít một hơi, cuối cùng phản ứng lại đây, nàng không có ở lại hướng Giang Thao, mà là ngồi xổm xuống thân mình, hỏi hướng Tần Yên, Yên Nhi, Giang Thao hỏi ngươi rốt cuộc là cái gì sự? Còn có cái gì sự làm đến như thế nghiêm trọng, muốn nháo đến từ hôn nông nỗi? Tần Hưng Bảo cũng tức khắc phản ứng lại đây, hắn nhìn về phía Giang Thao, chất vấn nói, Giang Thao, ngươi rốt cuộc muốn Yên Nhi nói rõ ràng cái gì sự, lại vì cái gì muốn công đạo? Giang Thao lạnh lùng ánh mắt liếc Tần Yên liếc mắt một cái. Theo sau nhàn nhạt nói, Tần Yên cầm một chương ta cùng một nữ nhân ảnh chụp đi tìm ta ra ra. Còn không đợi Giang Thao đem nói cho hết lời, Tần phu nhân vẫn nộ quát, hôn trướng. Giang Thao đều có vị hôn thê nam nhân, thế nhưng còn cùng bên ngoài nữ nhân câu kết làm bậy, ngươi thật quá đáng. Tần phu nhân cũng là phẫn nộ không ngừng, ánh mắt phun hỏa nhìn về phía Giang Thao. Giang Thao làm lơ bọn họ lửa giận, tiếp tục nói, ông nội của ta vừa thấy đến này bức ảnh, liền rất là phẫn nộ, lập tức làm người đi điều tra nữ nhân này. Hơn nữa muốn thủ đoạn ám hại nàng, kết quả đưa tới Thiên Hạo phẫn nộ. Thần gia vợ chồng biểu tình ngốc lăng một chút. Này như thế nào lại cùng cung Thiên Hạo nhắc lên quan hệ? Khiến cho cung Thiên Hạo phẫn nộ, này không phải sẽ nháo thật sự đại sao? Nhưng bọn họ như thế nào không có nghe nói cái gì a? Giang Thao còn nói thêm, kết quả, Thiên Hạo đem ông nội của ta phái đi người đều cấp bắt, trói lọi cho ta ra ra một cái cảnh cáo. Ha! Hai người trừng mắt. Việc này nhau lớn. Tiếp theo cung ra ra gọi điện thoại cấp ra ra, đem ông nội của ta mắng to một đốn. Lúc sau, ông nội của ta mới biết được, nguyên lai vấn đề ra tại đây trên ảnh chụp. Giang Thao lạnh giọng nói. Cái này, thần gia phu thê tức khắc trầm mặc xuống dưới. Một chương ảnh chụp, nháo đến cung Giang hai nhà cãi nhau, như vậy này bức ảnh khẳng định không đơn giản. Ông nội của ta qua lại nắm lấy, có chút kỳ quái. Sau đó, khiến cho người đối này ảnh chụp tiến hành kỹ thuật phân tích. Kết quả, tần gia phu thê đột nhiên có chút khẩn trương nghe, bọn họ có dự cảm, này kết quả căn bản không phải bọn họ muốn nghe được. Kia ảnh chụp chân chính nam chủ là cung Thiên Hạo, mà không phải ta Giang Thao. Giang Thao lạnh lùng chất vấn nói, tần yên, ngươi hao tổn tâm cơ đem cung Thiên Hạo ảnh chụp đổi ở ta Giang Thao, này mục đích là cái gì? Thần gia vợ chồng dị thường kinh ngạc. A, bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, nơi này thế nhưng là. Chương 460, thần phu nhân mưu tính, canh một. Giang Thao lạnh lùng nhìn thoáng qua tần yên, theo sau liền nhìn về phía tần gia phu thê hai người, rõ ràng là Thiên Hạo cùng một cái nữ hài ảnh chụp, lại đổi thành ta cùng kia một cái nữ hài ảnh chụp, nữ hài tử kia thiếu chút nữa làm ông nội của ta sai tay thương tổn. Ta liền hỏi một chút, tần yên, ngươi rốt cuộc già sao giáp tâm A. Tần gia phu thê bị tin tức này cấp chấn tiêu ngoại nộn, khiếp sợ không thôi. Nghe được Giang Thao lạnh giọng chất vấn, tần Hưng Bảo hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái khuê nữ, biểu tình có chút xấu hổ. Cái kia hiền rất a. Tần Hưng Bảo đang muốn nói cái gì khi, Giang Thao lập tức đánh gây rất là sắc bén chất vấn nói. Tần yên ngươi lại rốt cuộc là cái gì ý đồ, chẳng lẽ chính là vì châm ngòi chúng ta cùng Giang hai nhà quan hệ, vẫn là châm ngòi ta cùng cung Thiên Hạo quan hệ, vẫn là nói, ngươi nội tâm còn có không thể gặp mục đích ở. Tần yên sắc mặt càng thêm tái nhợt, trên mặt trột dạ thoảng qua, biểu tình lại có chút ngạc nhiên, cập thẹn quá thành giận. Giang Thao một hai phải như thế sao, một hai phải hùng hổ doa người. Đem nàng nội tâm máu chảy đầm địa lộ ra, làm nàng như thế nan kham sao. Nàng chẳng qua thích cung Thiên Hạo, không thích có nữ nhân ở hắn bên người, càng không cho phép hắn thích nữ nhân, có cái gì sai. Giang Thao, ta hận ngươi. Tần Yên hai tay gắt gao bắt lấy khăn trải giường một quyển cuốn nếp nhăn, lại có vẻ trên tay nàng gân xanh càng thêm sung ra, cũng biểu hiện phẫn nộ. Nàng nội tâm không ngừng giống giận, không ngừng oán giận, không ngừng oán hận, nàng lại một lần đem chính mình nan kham đoán độc. Lại một lần mệt thêm đến cùng nàng lẫn nhau không quen biết Tiêu Lăng Ngọc trên đầu. Bất quá, Tân Yên ở trước mặt mọi người lại che giấu thực hảo, cũng không có bại lộ chính mình nội tâm âm độc cùng hắc ám. Nhưng, Giang Thao lại chú ý tới trên mặt nàng kia điên cuồng đấu kỵ chi sắc, đáy mắt lệ quang chợt lóe. Nữ nhân này, quả nhiên giỏi về ngụy trang. Đồng thời, trong lòng có một loại suy đoán. Nữ nhân này, là một cái ngoan độc gián độc, cần thiết thật mạnh phòng bị. Bằng không không biết cái gì thời điểm Tiêu Lăng Ngọc lại sẽ đã chịu cái dạng gì thương tổn. Tần Hưng Bảo nghe được Giang Thao chất vấn, mày nhảy dựng, có chút bất mãn. Muốn nhà mình nữ nhi đối lý ở phía trước, lại nói, nhà hắn Yên Nhi vì sao phải đem ảnh chụp nam chủ đổi đi lại là một cái vấn đề lớn. Cho nên, Tần Hưng Bảo liền tính muốn chỉ trích Giang Thao nói, cũng vô pháp nói ra. Tần Yên, ngươi làm cho cha mẹ trước mặt, nói cho chúng ta biết, này rốt cuộc là vì cái gì Giang Thao rõ ràng có chút hùng hổ do người. Nay dẫn tới Tần Hưng Bảo phu thê rất là không cao hứng. Biết nữ chi bằng mẫu. Tần phu nhân từ Giang Thao lời nói chung, thực mau liền trải vớt chân tướng ở bên trong. Nguyên lai, nhà nàng khuê nữ thích cung Thiên Hạo, sau đó không biết từ nơi nào biết được cung Thiên Hạo có cái thích nữ nhân, liền muốn mượn Giang lão gia tử tay, diệt trừ nữ nhân kia. Ngốc nữ nhi, nếu ngươi thật thích cung Thiên Hạo, ngươi hẳn là sớm nói a. Nhưng ngươi hiện tại cùng Giang Thao đều đính hôn, lại muốn tham gia đến cung Thiên Hạo cảm tình sinh hoạt giữa. Kia không chỉ có là đối Giang Thao vũ nhục, cũng là đối Giang gia vũ nhục. Thử hỏi, gia tộc nào người thích chính mình tức phụ, ăn trong chén nhớ trong nồi kia vạn nhất cấp mang theo nón xanh đâu, kia mất mặt, chính là toàn bộ gia tộc đâu. Tần phu nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi, đối với Giang Thao nói, Thao nhi à, Yên nhi cũng không phải cố ý yên tâm, có ta và ngươi bá phụ ở, nàng nhất định đối với ngươi toàn tâm toàn ý, đối với ngươi tốt. Ngươi xem việc này, cứ như vậy thôi bỏ đi, có thể không cho bá phụ bá mẫu một cái mặt mũi. Tần phu nhân nói chuyện ôn hòa mềm mại, chính là muốn Giang Thao không cần so đo việc này. Nhưng mà, Giang Thao lại có chút không thuận theo không buông tha nói, bá mẫu, việc này ta cũng tưởng tính. Nhưng là, việc này lại chân chính nhẫn tới rồi Thiên Hạo. Hắn yêu cầu ta cho hắn một công đạo. Bá phụ, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Thiên Hạo không so đo sự, thiên đại sự, cũng không phải sự. Nhưng hắn một khi muốn so đo lên, chính là việc nhỏ cũng sẽ biến thành thiên đại sự tình. Lần này Tần Yên muốn mượn ra tay đi thương tổn Thiên Hạo thích nữ nhân, đây là chân chính chọc tới hắn, làm hắn phát lửa lớn. A, Cung Thiên Hạo có yêu thích nữ nhân, Tần phu nhân tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại. Cung Thiên Hạo có yêu thích nữ nhân, này đối kinh thành thượng lưu vòng tới nói, chính là một kiện đại tin tức a. Phía trước, kinh thành tất cả mọi người biết, Cung Thiên Hạo không gần nữ sắc, cho nên liền có người âm thầm suy đoán, nếu không Cung Thiên Hạo thích chính là nam nhân, nếu không liền kia không được. Kinh thành thượng lưu vòng chung rất nhiều danh viện thiên kim đều đánh quá Cung Thiên Hạo chủ ý, kết quả không có chỗ nào mà không phải là sát vũ mà về. Hiện tại đột nhiên nghe được Cung Thiên Hạo có yêu thích nữ nhân, Tần Hưng Bảo vợ chồng vẫn là có chút không thể tin được. Phóng nhãn toàn bộ kinh thành, Nga, chính là phóng nhãn toàn bộ Hạ Quốc, cũng tìm không thấy bất luận cái gì một nữ nhân so với bọn hắn gia Yên Nhi càng thêm xinh đẹp, thân phận càng thêm cao quý. Nhưng cố tình, Cung Thiên Hạo liền không có nhìn chúng nhà bọn họ Yên Nhi, mà thích mặt khác nữ nhân. Tần phu nhân bất động thanh sắc cười nói, Nga, Cung Đại Thiếu có yêu thích nữ nhân, kia thật đúng là thật đáng mừng việc. Cũng không biết là cái nào gia đình giàu có khuê nữ, thế nhưng có thể được đến quyền quý Đại Thiếu gia ưu ái. Nếu biết khuê nữ tâm tư, thả Cung Thiên Hạo thân phận với bọn họ Tần gia là nhất hữu dụng, nếu khả năng, nàng đương nhiên muốn tác hợp. Bất quá, Tần Yên cùng Giang Thao đính hôn, bọn họ Tần gia nhưng trăm triệu không thể tùy ý đưa ra từ hôn, bằng không, chính là sẽ ảnh hưởng đến Tần gia danh dự. Giang Thao cũng không thể tùy ý đưa ra từ hôn, bằng không, đó chính là đối Tần gia vũ nhục, đối bọn họ Tần gia nữ nhi vũ nhục cùng xem nhẹ. Này hai loại từ hôn phương thức, đều không phải nàng vui nhìn đến. Nhưng có một loại từ hôn phương thức, chính là nàng thập phần vừa ý. Đó chính là đoạt hôn. Chỉ cần Cung Thiên Hạo vừa ý nhà nàng Tần Yên, từ Giang Thao trong tay đoạt Tần Yên mà từ hôn, loại này từ hôn phương thức chẳng những sẽ không làm Tần gia cùng Tần gia nữ nhi chịu vũ nhục, tương phản, còn làm khuê nữ giá trị con người bay lên, thanh danh đại táo, trở thành mỗi người hâm mộ nữ nhân. Hừ, Cung Thiên Hạo hiện tại có yêu thích nữ nhân lại như thế nào, chỉ cần đem người cấp âm thầm diệt trừ, chẳng lẽ Cung Thiên Hạo còn có thể vì nàng thủ thân như ngọc không thành, đương nhiên muốn lựa chọn nhà khác nữ nhi. Mà chính mình ra khuê nữ, lại là tốt nhất nữ nhân. Thần phu nhân âm thầm tính toán kế hoạch. Giang Thao sắc bén ánh mắt một phiết, tựa hồ muốn từ Tần phu nhân biểu tình trông được ra cái gì, bất quá, hiển nhiên Tần phu nhân che giấu thực hảo, không có làm hắn nhận thấy được. Đương nhiên, Giang Thao cũng không phải đồ ngốc, người khác hỏi cái gì, hắn liền đáp cái gì. Đặc biệt là về Tiêu Lăng Ngọc tin tức, hắn càng không thể lộ ra một chút. Giang Thao nhàn nhạt đáp, bá mẫu, xin lỗi, này ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Bất quá, ta nhưng thật ra muốn hỏi hỏi, Tần đại tiểu thư, ngươi nói cho ta, Cung Thiên Hạo ảnh chụp là từ đâu tới bằng không, chờ Thiên Hạo ra sau, cũng không phải là chất vấn như thế chuyện đơn giản. Giang Thao nói rơi xuống, Tần gia vợ chồng biểu tình bỗng nhiên biến đổi. Bọn họ thực minh bạch Giang Thao ý tứ, nếu có Cung Thiên Hạo ra tay, bọn họ Tần gia cũng đừng tưởng an bình, càng có khả năng sẽ đã chịu trọng đại đả kích. Bọn họ vợ chồng hai người rất rõ ràng, Giang Thao không phải là nói giỡn. Tần Hưng Bảo nhìn về phía Tần Yên, lạnh giọng chất vấn nói, Yên Nhi, ngươi ảnh chụp rốt cuộc là từ đâu tới còn không mau nói. Tần Yên cắn cánh môi thật sâu hối hận. Sớm biết rằng một chương ảnh chụp sẽ đem chính mình bước đến như thế nan kham hoàn cảnh, nàng nên hảo hảo kế hoạch hạ, bất động thanh sắc, không cho bất luận kẻ nào nhìn ra bất luận cái gì sơ hở. Chuyện tới hiện giờ, nàng liền tính không nghĩ công đạo cũng khó. Việc này nếu thật đến Cung Thiên Hạo ra tay, nàng ngày lành cũng đã đến. Kỳ thật, Tần Yên cũng không biết, từ nàng bắt đầu đối phó Tiêu Lăng Ngọc bắt đầu, nàng ngày lành liền đến đầu. Tần phu nhân vỗ nhẹ nhẹ một chút Tần Yên bả vai, nhỏ giọng nói, Yên Nhi, đừng sợ. Ngươi tới nói cho chúng ta biết, ngươi kêu bức ảnh rốt cuộc là như thế nào tới, có phải hay không có người lợi dụng ngươi tới đối phó Cung Thiên Hạo. Nàng lời này khi, cấp Tần Yên một cái ánh mắt, làm nàng đem trách nhiệm đẩy ra đi, tìm một cái người chịu tội thay tới gánh tội thay. Tần phu nhân nói tuy là ám chỉ, rồi lại có vẻ lỏa. Cho nên, Tần Yên minh bạch, Giang Thao cũng minh bạch. Giang Thao cũng không có hé răng. Tần Yên thực mau liền phản ứng lại đây. Nàng trong mắt xoay chuyển, sau đó ủy khuất lớn tiếng khóc ròng nói, mẹ, ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý, liền có người đột nhiên gọi điện thoại cho ta, nói trong tay hắn có một chương ảnh chụp phải cho ta. Sau đó làm ta bắt được ảnh chụp lúc sau, dựa theo hắn nói đi làm, bằng không hắn liền chờ ta ra cửa khi, làm ta cẩn thận một chút. Ba, mẹ, ta sợ hai a, ta ngay từ đầu không đáp ứng, nhưng vài lần ra cửa sau, đều đã xảy ra ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, cũng may không có tạo thành nghiêm trọng hậu quả, chỉ là cho ta một cái cảnh cáo thôi. Ta sợ hãi, chỉ có thể chiếu ở ô ô, ba mẹ, thao ca, ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý. Ta là chịu người uy hiếp a. Giang Thao lạnh lùng hỏi, đó là ai uy hiếp ngươi? Sơ hở chồng chất lấy cớ, còn muốn cho người tin tưởng, thật đem hắn Giang Thao trở thành đồ ngốc không thành. Tần Yên nếu muốn tìm người gánh tội thay, khẳng định cũng nghĩ đến người được chọn. Nàng khóc lóc lắc lắc đầu nói, ta không biết. Nhưng hắn nói cho ta, nói họ Lãnh. Du Duyệt Thư Thành Nguyên A, An Trác tay cần ổ ghi hề hạ An, quả tay cần đăng phi trung thác nghiêu trách An. Chương 461, lén lút, canh 2. Nga, là như thế này sao? Cung Thiên Hạo cầm di động, trên mặt lại lộ ra lánh khóc cười lạnh thanh. Hắn nói, vậy đi cha cha, nàng trong miệng họ Lãnh rốt cuộc là ai? Rốt cuộc thực sự có họ Lãnh người này uy hiếp nàng, vẫn là nàng ở nói dối. Giang Thao rộng mở xiêm y gì, trên người đã thượng dược, hắn cau mày, nói, Thiên Hạo, cái này họ Lãnh, vừa nghe chính là Tần Yên bịa đặt ra tới gánh tội thay, như thế nào còn muốn đi cha? Cung Thiên Hạo nói, không, có lẽ thực sự có một cái họ Lãnh người tồn tại. Chỉ là không phải uy hiếp Tần Yên tồn tại, mà là hắn cùng Tần Yên có giao dịch nào đó, Tần Yên ở ngươi bức bách tình huống dưới, nàng sẽ theo bản năng suy nghĩ đến cùng chuyện này tương quan nhân vật. Cho nên, biết việc này chi tiết người, không ngừng là Tần Yên, còn có một người khác, người này khả năng chính là họ Lãnh. Giang Thao nói, họ Lãnh, có năng lực này cùng Tần Yên giao dịch người, chẳng lẽ là kinh thành Lãnh ra người. Cho nên, đây là muốn đi tra xét. Cung Thiên Hạo nói, ta yêu cầu đem sở hữu hậu hoạn ngăn chặn sạch sẽ, bằng không, Ngọc Nhi khả năng tùy ý gặp phải nguy hiểm. Giang Thao chịu một cây yên, đem xương khói nổ ra sau, hắn đáp, ân. Đường treo điện thoại sau. Giang Thao ngồi ở chung cư trên ban công, di động đặt ở trên bàn nhỏ, một mặt chịu yên, sương khói quanh quẩn tràn ngập ở bốn phía, như có như không. Hắn lúc này buông toàn thân lãnh khốc võ trang, trên mặt lộ ra nhàn nhạt bi thương cùng khuôn mặt u sầu. Giang Thao cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói, ngươi thích hắn, ta đây liền vì ngươi bảo hộ hảo các ngươi tình yêu. Tiêu Lăng Ngọc, Cung Thiên Hạo các ngươi nhất định phải hạnh phúc. Hắn từ nhỏ đến lớn không có được đến quá hạnh phúc cùng vui sướng, cho nên, hắn hy vọng hắn thích người. Có thể được đến hạnh phúc cùng vui sướng. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào đi thương tổn ngươi. Ta sẽ ở nơi tối tăm bảo hộ. Tiêu Lăng Ngọc. Giang Thao lại thấp giọng nói. Không có quyền lợi, ta liền vô pháp đi bảo hộ ngươi hạnh phúc. Cho nên Giang Thao cầm lấy trên bàn rượu vang đỏ, nhẹ nhàng lay động vài cái, trong suốt sắc cao chân pha lên ly, làm ly nội màu đỏ chất lỏng càng thêm tươi đẹp, tư vị càng thêm tinh khiết và thơm. Lúc sau, hắn nhẹ nhàng con hoạn chủng nướng đương hội bãi hương vị kê xúc nghi khâm mô. Bây giờ, hắn hiện tại là minh bạch. Không có quyền lợi, hắn liền vĩnh viễn không có tự do. Không có quyền lợi, hắn cũng chỉ có thể bị thương tổn. Không có quyền lợi, người nọ liền sẽ xúc phạm tới hắn thích người. Cho nên, hắn muốn quyền lợi. Vì tự do, vì không bị thương tổn, đồng dạng vì bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người. Đối diện Cung Thiên Hạo treo điện thoại sau, tâm tư cũng có chút trầm trọng. Vì bạn tốt, Giang Thao từ nhỏ đến lớn, bởi vì Giang gia người thừa kế cái này thân phận trói buộc. Không có bất luận cái gì tự do cùng tình cảm. Cho nên, hắn vẫn luôn muốn trốn tránh cái này thân phận. Hắn mộng tưởng, vẫn luôn chính là muốn làm cái người thường, sau đó làm chính mình thích làm việc, tự do tự tại. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc xuất hiện, làm hắn đánh vỡ cái này mộng tưởng. Hắn càng không nghĩ tới chính mình, như thế nào liền sẽ yêu Tiêu Lăng Ngọc đâu. Tình yêu chi gian, tới cũng nhanh, căn bản vô pháp làm người tự hỏi cùng trải vớt lại. Tới, liền tới rồi. Không có bất luận cái gì lý do. Giang Thao chính mình đều không rõ, hắn vì cái gì sẽ yêu Tiêu Lăng Ngọc đâu. Nhưng, ái liền ái. Hắn bởi vì thân phận trói buộc, vô pháp đi ái, cũng không có tư cách đi ái. Nhưng hắn hy vọng, có tư cách này đi bảo hộ bọn họ phần cảm tình này cùng hạnh phúc. Cho nên, quyền lợi, thành cần thiết muốn. Cung Thiên Hạo khẽ thở dài một tiếng, hắn thích Tiêu Lăng Ngọc, chỉ có thể xin lỗi bạn tốt. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn một lệ, biểu tình trở nên lanh khốc vô cùng, hắn nói, Tần Yên. Ngươi đủ có lá gan à, tâm tư cũng thật là ác độc, nhà ta Ngọc Nhi cùng ngươi không thù không oán, ngươi thế nhưng muốn mượn đao giết người, muốn thương tổn Ngọc Nhi. Ha ha, thương tổn Ngọc Nhi đại giới, ngươi liền chuẩn bị thừa nhận đi. Dứt lời, Cung Thiên Hạo đứng dậy đi Tiêu gia. Nửa đêm, Tiêu gia đại môn khẳng định khóa chặt. Bất quá, 2 mét nhiều tường cao, cũng không thể ngăn trở hắn bay vọt bước vào bên trong quyết tâm. Cung Thiên Hạo hơi hơi lui ra phía sau 2 bước, sau đó khởi bước chạy, nhảy liền đến đầu tường. Chính là như thế nhẹ nhàng, theo sau, liền nhẹ nhàng nhảy vào trong viện, lại không có phát ra một chút thanh âm. Sau đó, tay chân nhẹ nhàng làm tặc giống nhau đi vào Tiêu Lăng Ngọc trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Bóng đêm rất sâu thực hắc, hắc ám trong không gian, lại có một cổ ưu hương, Cung Thiên Hạo thật sâu hít một hơi, theo sau, thục coi vô đổ lại quen cửa quen mẻo không hề chướng ngại đi vào Tiêu Lăng Ngọc mép giường. Cung Thiên Hạo mắt thực sắc bén, như vậy bóng đêm bên trong, nhìn đến ngủ say thơm ngọt Tiêu Lăng Ngọc. Hắn cúi đầu, ở nàng trắng tinh cái trán nhẹ nhàng một hôn, trên mặt rất là thỏa mãn. Theo sau, hắn cởi áo dài quần dài, cường tráng thon dài thân thể, trực tiếp nằm Tiêu Lăng Ngọc bên người, cánh tay duỗi thẳng, làm Tiêu Lăng Ngọc đầu gối lên hắn thô tráng cánh tay thượng. Hắn mới vừa nằm xuống đi, hướng trong nằm nghiêng Tiêu Lăng Ngọc, tựa hồ tìm được rồi quen thuộc hơi thở, xoay người, nằm ở Cung Thiên Hạo trong khuỷu tay, trong miệng tựa hồ ở nỉ non hỏi, "Thiên Hạo, tới a." Cung Thiên Hạo đem cầm lấy chăn mỏng, cái hồi ở nàng trên bụng, cười nhạo hảo, nhẹ nhàng đáp, "Ân, tới, ngủ đi." Tiêu Lăng Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng, "Ân," sau lại tiếp tục ngủ say. Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo nhìn đến khuỷu tay chung, như trẻ con ngủ say thơm ngọt tái nhân, trên mặt không khỏi lộ ra thỏa mãn cùng hạnh phúc. Theo sau, cam đỉnh ở Tiêu Lăng Ngọc trên đỉnh đầu, nhắm mắt ngủ. Chờ mỗi ngày hơi lượng, người Tiêu gia sắp muốn rời giường khi, Cung Thiên Hạo nhanh chóng mở hai mắt, tiểu tâm cầm tay cong chung đầu nhỏ dịch hai, sau đó xuống giường, rất là nhanh nhẹn mặc quần áo. Nghe được tất tất xách xách thanh âm, Tiêu Lăng Ngọc mở hai mắt, ánh mắt còn rất là mê mang, nàng dùng tay xoa xoa, hỏi, "Thiên muốn sáng sao?" Cung Thiên Hạo cười khẽ nói, "Ân, sắp sáng, ba mẹ bọn họ liền phải đi lên." "Ngọc Nhi, đi rồi, ngươi tiếp tục ngủ đi. Chờ một lát, ta lại qua đây." Lại quá hơn một giờ, hắn liền tới đây ăn bữa sáng, quang minh chính đại, mà không phải lén lút. Hắn nhưng hy vọng mau chóng kết hôn à, như vậy bọn họ phu thê liền có thể quang minh chính đại nằm trên một cái giường ngủ. Nhưng kết hôn nhật tử đã đính xuống tới, liền tính hắn lại muốn trước tiên, đó là không có khả năng. Cũng may, hắn hiện tại chỉ cần lại chịu đựng mấy ngày là được. Cung Thiên Hạo nhanh chóng rời đi Tiêu gia. Hắn chân trước vượt tường rời đi, sau lưng Tiêu Mụ Mụ mở ra cửa phòng, đi ra. Chưa từng phát sinh bất luận cái gì khác thường. Một tiếng rơi sau, Cung Thiên Hạo nên ngang lại đây. Đi theo lại đây người, đương nhiên còn có Cung Lão gia tử cùng Tư Đồ Tinh. Đến nỗi những người khác, hiện tại lưu tại trong nhà ăn. Tiêu gia đã rất nhiều người, lại tụ một ít người, Trần Thu Anh làm bữa sáng, đều phải hoa thật dài thời gian. Thả Trần Thu Anh làm ra bữa sáng đa dạng nhiều, hao phí thời gian càng dài. Cung gia chính là có không ít người đâu. Cung Lão gia tử uống lên một chén cháo đậu đỏ. Đối với Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc nói, "Hạo Nhi, Ngọc Nha Đầu, các ngươi chịu cái không đi đem giấy hôn thú cấp lành à?" Tiêu gia gia chính uống một chén sữa đậu nành, cắn một ngụm bánh quẩy, gật đầu tán đồng nói, "Không sai, các ngươi đi đem giấy hôn thú cấp lành đi, qua cái mấy ngày liền phải làm hôn lễ." Cung Thiên Hạo đương nhiên cũng không có vấn đề. Hắn gật đầu nói, "Tiêu hành, một hồi ta liền cùng Ngọc Nhi đi dân chứng cục đem giấy hôn thú cấp lành." "Ân, vậy ngươi hiện tại nhanh lên ăn." Cung Lão gia tử vừa nghe, tức khắc cao hứng lên, nói, "Một hồi trên đường cẩn thận một chút, chiếu cố hảo ta cháu dâu, biết không?" Cung Thiên Hạo có chút bất đắc dĩ nói, "Ra ra, không cần ngài phân phó, ta cũng biết." Cung Thiên Hạo trong nội tâm cũng ẩn ẩn kích động lên. Làm giấy hôn thú, hắn cùng Ngọc Nhi chính là chân chính phu thê, về sau, mỗi ngày ban đêm cũng liền không cần lén lút bỏ giường. Tiêu Lăng Ngọc bưng chính mình chén, nhẹ nhàng uống chính mình tiểu bạch cháo, thanh hương cháo trắng vừa uống đi xuống, rất là sảng khoái. Tiêu Mụ Mụ ở một bên nhắc nhở nói, "Ngọc Nhi, đi làm giấy hôn thú, cần phải chuẩn bị tốt đồ vật a, sổ hộ khẩu cùng thân phận chứng nhất định không cần quên cầm a, còn có, Thiên Hạo, ngươi cũng là." Tiêu Lăng Ngọc gật đầu đáp, "Ân." Tiêu Mụ Mụ cũng đứng dậy về phòng, một hồi liền cầm sổ hộ khẩu ra tới, đưa cho Tiêu Lăng Ngọc nói, "Đây là sổ hộ khẩu, ngươi lại đi lấy thân phận chứng, đi sớm về sớm." Nhìn đến trên tay hộ khẩu mỏng Tiêu Lăng Ngọc, đây là có bao nhiêu gấp không chờ nổi muốn đem nàng cấp gả đi ra ngoài a. Tiêu Lăng Ngọc cầm sổ hộ khẩu nói, "Ta hiện tại liền đi lấy thân phận chứng." Cung Thiên Hạo đứng dậy, đi theo Tiêu Lăng Ngọc một khối vào phòng, tìm được thân phận chứng, Cung Thiên Hạo nắm Tiêu Lăng Ngọc tay, cười khẽ nói, "Ngọc Nhi, chúng ta liền phải kết hôn a." "Ân, liền phải kết hôn." Tiêu Lăng Ngọc có chút mong đợi có chút ngượng ngùng đáp. Chương 462, Thần Yến Gièm Pha, canh 1. Tần phu nhân ở Giang Thao rời đi sau, biểu tình rất là nghiêm túc hỏi, "Yên Nhi, ngươi có phải hay không thích Cung Thiên Hạo?" Tần Yên đã khóc đến mắt hồng hồng, nghe xong Tần Phu Nhân hỏi chuyện sau, cắn môi dưới, không có hé răng. Tần Phu Nhân lạnh giọng nói, "Yên Nhi, Mụ Mụ là đứng ở ngươi bên này, ngươi phải tin tưởng Mụ Mụ. Chỉ cần ngươi thích, ngươi muốn, Mụ Mụ đều sẽ vì ngươi tranh lại đây." Tần Yên ủy khuất kêu một tiếng nói, "Mẹ." Tần Phu Nhân khẽ thở dài một hơi, ôm khuê nữ đầu, sờ sờ nàng tóc dài, nói, "Yên Nhi, ngươi nhớ kỹ, ngươi là ta Lý Tĩnh Lan nữ nhi, là Tần gia đại khuê nữ, là kinh thành tôn quý nhất nữ nhân, đáng giá tốt nhất hết thảy, hiểu không?" Tần Yên khóc thút thít mắt chớp chớp, theo sau nín khóc mỉm cười gật đầu nói, "Ân, ta đã biết, Mụ Mụ." "Kia hiện tại ngươi nói cho Mụ Mụ, ngươi có phải hay không thích Cung Thiên Hạo?" Tần phu nhân lại một lần nghiêm túc hỏi. Tần Yên trên mặt tức khắc hiện lên ngượng ngùng, sắc mặt hồng hồng gật đầu đáp, "Ân." Tần phu nhân tức khắc nhạc cười nói, "Nha, còn thẹn thùng đâu. Bị mụ mụ rêu cợt Tần Yên, sắc mặt trở nên càng đỏ, nàng kéo Trường Thanh Âm kêu một tiếng nói, mẹ. Thần phu nhân cười nói, hảo, không trêu ghẹo ngươi. Tiếp theo nàng thần sắc biến đổi, khí sắc tức khắc cũng thay đổi. Theo sau rất là nghiêm túc nói, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, có thể xứng đôi người người, cũng chỉ có Cung Thiên Hạo, liền Giang Thao đều phải sang bên trạm. Giang Thao, người này ra thế thân phận cùng diện mạo đều không có vấn đề, nhưng có vấn đề chính là, trong tay hắn hiện tại còn không có Giang gia quyền lợi. Hắn tuy là Giang lão gia tử ấn Giang gia người thừa kế bồi dưỡng ra tới, nhưng Giang lão gia tử lại yêu cầu một cái lanh khốc vô tình lại nghe lời người thừa kế. Người như vậy, căn bản là không cần cảm tình. Một cái không có cảm tình người, gả cho hắn, hắn khuê nữ nào có hạnh phúc đáng nói, khả năng trừ bỏ một cái Giang gia thiếu phu nhân hoặc Giang gia chủ mẫu thân phận, cảm tình sinh hoạt căn bản sẽ không có. Còn nữa, Giang gia Giang Hoài Nguyên cũng không phải chỉ có Giang Thao một cái tôn tử, tuy ấn người thừa kế tới bồi dưỡng, nhưng Giang Thao nếu phản cốt không nghe lời, Giang lão gia tử nhưng tùy ý đổi một cái người thừa kế đảm đương Giang gia người thừa kế. Kia thực hiển nhiên, gả cho Giang Thao Tần Yên, khả năng liền cái Giang gia thiếu phu nhân hoặc tương lai chủ mẫu thân phận đều không vớt được. Này nguy hiểm quả thực không thể quá nhiều. Cuối cùng một cái nhất quan trọng chính là, nhà nàng khuê nữ Tần Yên không yêu Giang Thao, mà nàng cũng nhìn ra được tới, Giang Thao cũng căn bản không thích Tần Yên. Một người gả tiến nhà chồng nữ nhân, nếu không chiếm được trượng phu thích, không có trượng phu ở nhà chồng che chở, kia ở nhà chồng nhật tử, kia gặp qua đến dữ dội gian nan. Nàng căn bản không nghĩ Tần Yên đi chịu cái này tội. Nhưng Cung gia không giống nhau. Đầu tiên Cung gia là kinh thành 6 đại gia tộc đứng đầu, thân phận thượng cũng đã là môn đăng hộ đối. Cung gia dân cư loãng. Cung gia dòng chính, liền Cung Thiên Hạo gia tôn hai, căn bản sẽ không xuất hiện cái loại này lục đục với nhau quyền lợi tranh đoạt sự tình. Thứ hai, là Cung Thiên Hạo người này. Hiện giờ Cung gia có như vậy đỉnh cấp quyền thế, trừ bỏ Cung lão gia tử sở chịu công hơn là một bộ phận, mặt khác tuyệt đại bộ phận nguyên nhân, là dựa vào Cung Thiên Hạo chính mình năng lực. Một cái có như vậy có năng lực nam nhân, nhất định sẽ cho bên người cũng đủ tôn quý thân phận. Thả hiện tại gả qua đi, chính là kinh thành đứng đầu nữ nhân, thân phận tôn quý cao cao tại thượng. Thứ ba, Cung Thiên Hạo người này không gần nữ sắc, gả cho hắn, cũng không cần lo lắng địa vị thân phận bị người đoạt đi. Cuối cùng, Cung Tần hai nhà liên hôn, sẽ cho Tần gia mang đến lớn hơn nữa ích lợi. Cho nên, vô luận như thế nào phân tích, như thế nào xem, nhà nàng Yên Nhi gả cho Cung Thiên Hạo, là tốt nhất quy túc. Tần phu nhân nói, Yên Nhi, chỉ cần ngươi thích, liền tính mụ mụ sử dụng thủ đoạn, cũng sẽ làm ngươi gả cho Cung Thiên Hạo. Tần Yên lập tức cao hứng nói, mẹ, cảm ơn ngươi. Trong lòng đột nhiên ảo tưởng chính mình trở thành trên thế giới mỹ lệ nhất tân nương, gả cho Cung Thiên Hạo, cùng hắn sinh nhi dục nữ, cũng trở thành kinh thành tôn quý nhất phu nhân. Nghĩ nghĩ, Tần Yên đột nhiên một cái giật mình, nàng lo lắng hỏi, chính là mẹ, cùng Giang gia liên hôn làm sao bây giờ? Tần phu nhân vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng bả vai, rất có tự tin nói, yên tâm, hết thảy giao cho mẹ, mẹ sẽ cho giải quyết hết thảy. Ngươi liền an tâm chờ làm Cung Thiên Hạo mỹ lệ nhất tân nương. Tần Yên cái này yên tâm gật gật đầu. Nhưng ngay sau đó nàng lại lo lắng nói, chính là, mẹ, Thiên Hạo hắn hiện tại tựa hồ có yêu thích nữ nhân, hơn nữa ta cũng rõ ràng cảm giác được hắn, tựa hồ không thích ta, này làm sao bây giờ à? Nói đến cái kia cái gì nữ nhân, Tần phu nhân rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, hừ, một cái không biết từ cái nào trong một góc bay ra tới gà rừng, thế nhưng cũng ảo tưởng trở thành Phượng Hoàng, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Ngay sau đó, nàng sửa sang lại một chút Tần Yên đầu tóc, nói, đến nỗi Cung Thiên Hạo không thích người. Ha ha, này cảm tình đều là bồi dưỡng ra tới. Nhà ta Yên Nhi thông tuệ mỹ lệ, hiền huệ đoan trang, lâu ngày sinh tình, hắn nhất định sẽ thích thượng ngươi. Tần Yên cái này là hoàn toàn buông trong lòng, nàng ôm nàng mẹ, rất là cảm kích nói, cảm ơn mẹ, ngươi thật là ta hảo mụ mụ. Nhưng mà, Tần gia mẹ con cũng không biết, liền ở bọn họ thương lượng muốn như thế nào giải trừ hôn nhân, sau đó gả cho Cung Thiên Hạo khi, bên ngoài internet tin tức quả thực nổ tung nổi. Đánh đến Tần gia mọi người trở tay không kịp. Trên mạng bại lộ ra Tần Yên các loại bắt quái tin tức, Nga, có thể nói là rèm pha đi. Phía trước trên mạng những cái đó các vong hữu bại lộ ra chính là Tần Yên ngược đãi tiểu động vật, đem nàng tình yêu thiện lương tầng này ra cấp bái xuống dưới. Lần này bại lộ là Tần Yên tác phong vấn đề, cùng Vũ Trường Trung, cùng các loại nam nhân chu toàn hôn môi, còn cùng các loại nam nhân lên giường, này đó nam nhân trung, rõ ràng nhìn ra nước ngoài nam nhân chiếm đa số, có da trắng da, có da đen da từ từ, có hình, có chân tướng. Không phải nghe nói Tần Đại Tiểu Thư là một cái thực thuần khiết nữ hài tử sao 25-26 tuổi, còn không có nói qua một lần luyến ái. Tâm tắc, nhân ra nơi nào yêu cầu yêu đương, trực tiếp lên giường là được. Nguyên lai Tần Đại Tiểu Thư, không chỉ có là khuôn mặt lớn lên xinh đẹp, dáng người lại càng đồng, nhìn một cái ở trên giường liêu nhân tư thế, là cái nam nhân đều sẽ phun máu mũi đi. Ha ha, này Tần đại tiểu thư thật đúng là mở ra a. Ta đếm đếm, cùng vị này thuần khiết Tần đại tiểu thư hôn môi nam nhân, có 46 cái nhiều, mà cùng Tần đại tiểu thư lên giường bất đồng nam nhân, cũng có 38 cái nhiều. Tấm tắc, Tần đại tiểu thư đây là ai đến cũng không cự tuyệt ta. Này nơi nào là Tần đại tiểu thư ai đến cũng không cự tuyệt, rõ ràng là Tần đại tiểu thư cấp bái quá khứ, tấm tắc, uống xong rượu, có điểm say vân vân, diêu tư hoàng não, thân thể như thế mềm mại, như nước xà giống nhau, kia quả thực là câu dẫn nam nhân phạm tội a, có cái nào nam nhân sẽ cự tuyệt như thế mỹ lệ nữ nhân nhào vào trong ngực a. Ta chính là muốn hỏi hạ, vị này Tần đại tiểu thư vì sao trước mặt người khác có thể trang như thế thuần khiết, ở sau lưng lại có thể như thế lang thang đâu? Ha ha, này quý vào người, chúng ta này đó người nghèo, nơi nào có thể hiểu a? Nói kỳ thật, nếu có thể làm ta cùng Tần đại tiểu thư thượng một lần giường, ta chết cũng nguyện ý a, rốt cuộc chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a. Ha ha, trên lầu, ngươi cũng không chiếu chiếu gương. Chứ bắt rơi xứng đôi thường Nga sao? Ai, trên lầu, không cần vũ nhục thường Nga a, thường Nga nhưng không có như thế nhiều nam nhân. Nhìn đến trên mạng này đó vũ nhục tính trào phung nói, Tần Yên một trường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, tức giận đến xanh mét xanh mét. Nàng nổi giận mắng, này đó hỗn đản, này đó tiện dân. Thần phu nhân sắc mặt cũng dị thường khó coi. Rõ ràng một khắc trước, các nàng còn thương lượng lợi dụng mỹ mạo cùng hiền lương đoan trang thanh danh, đi giành được cung lão gia tử hảo cảm, giành được lao gia tử thích. Ngay sau đó, liền có hạ nhân lại đây hội báo, nói trên mạng bại lộ Tần Yên một ít bắt quái. Nói bắt quái, lại là hạ nhân rất là huyền chuyển cách nói. Bởi vì nàng cũng không dám nói rèm pha hai chữ, sẽ dẫn tới chủ nhân ra tức giận. Ngay từ đầu Tần phu nhân còn không để bụng, nữ nhi chán ghét tiểu động vật tin tức, chỉ cần Tần gia vận tắc một chút, quá hai ngày, loại này tin tức tuyệt đối sẽ biến mất không thấy, lại còn có sẽ cốt chuyện xoay ngược lại, có thể lập tức tẩy trắng. Thần phu nhân một chút đều không nóng nảy. Nàng nhàn nhạt đáp, ân, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Hạ nhân há miệng thở dốc, lại muốn nói cái gì khi, khả đối thượng phu nhân sắc bén ánh mắt, đành phải cung kính đáp, đúng vậy. Chờ hạ nhân đi ra ngoài không có bao lâu, Tần Yên đại ca Tần Tuấn Phong đã đi tới, bước chân có chút rồn rập, sắc mặt dị thường khó coi. Tần phu nhân nhìn đến nhi tử sắc mặt, cho rằng đã xảy ra cái gì sự, hỏi, nhi tử, xảy ra chuyện gì, phát sinh cái gì sự. Tần Tuấn Phong nhìn thoáng qua khỏe mắt còn mang theo nước mắt, biểu tình nhu nhược đáng thương muội muội, một thân tức giận không biết từ đâu phát ra, hắn thật sâu hít một hơi nói, không có việc gì. Chương 463, lãnh giấy kết hôn, canh 2. Cung Thiên Hạo lái xe tử, mang theo Tiêu Lăng Ngọc đi huyện thành dân chứng cục trên đường, tiếp một chút điện thoại. Ân, nếu nàng dám động ai tâm tư, động không nên động người, nhất định phải gánh vác hậu quả. Cung Thiên Hạo rất là lãnh khốc nói. Tiêu Lăng Ngọc cơ hồ không có gặp qua như vậy lãnh khốc Cung Thiên Hạo. Trong lòng âm thầm suy đoán, cũng không biết đã xảy ra cái gì sự, thế nhưng sẽ chọc đến Thiên Hạo sinh khí. Đối với Cung Thiên Hạo nghe đồn, ở kiếp trước chức trưởng trung khi, nghe nói qua. Thương nghiệp nội đối với vị này thương giới đế vương đánh giá, lục thân không nhận, thiết diện vô tư, lãnh khốc vô tình. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc từ nhận thức Cung Thiên Hạo tới nay, hắn vẫn luôn là tương đối thân hòa người, giống hiện tại cái dạng này, nàng lần đầu tiên thấy. Cung Thiên Hạo treo điện thoại sau, Tiêu Lăng Ngọc có chút nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Cung Thiên Hạo cười cười nói, chính là có một con cóc ở nhảy, ta làm người đi xử lý hạ. Cũng không phải là cóc. Này chỉ cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Ha ha, thịt thiên Nga là nàng có thể ăn sao? Cung Thiên Hạo ở gặp được Tiêu Lăng Ngọc trước kia, là không hiểu lắm cảm tình. Gặp Tiêu Lăng Ngọc sau, liền đối nàng nhất kiến trung tình. Lúc sau quá trình, trải qua nội tâm suy tư, áp lực cùng khiêu chiến, tới rồi cuối cùng một cây huyền kéo xuống tới, hắn cuối cùng mới đối mặt chính mình chân chính cảm tình. Cung Thiên Hạo chỉ số thông minh cao, EQ cũng cao, cùng Tiêu Lăng Ngọc cảm tình càng ngày càng tăng khi, cũng là chậm rãi hiểu được cảm tình. Từ Giang Thao trong miệng biết được, Giang lão gia tử sẽ ra tay thương tổn Tiêu Lăng Ngọc, là bởi vì Tần Yên chơi tâm nhãn, đem hắn ảnh chụp đổi thành Giang Thao ảnh chụp. Hắn lập tức liền phân tích ra chân tướng. Hơn nữa bên người có cái rong dài đối với cảm tình kiến thức rộng rãi Tư Đồ Tinh, lập tức liền lại xác định, Tần Yên nữ nhân này, thế nhưng thích hắn. Nghĩ đến, Tần Yên thích hắn, hắn liền cảm thấy ghê tởm. Cung Thiên Hạo thật là cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Càng làm cho hắn ghê tởm chính là, Tần Yên nữ nhân này, thật đúng là dối trá làm. Trước kia, nàng không có chọc hắn, hắn cũng không cần phải đi điều tra nàng. Nhưng là, hiện tại Tần Yên nữ nhân này chịu đựng hắn, chạm đến hắn điểm mấu chốt, vậy không nên trách hắn. Hắn lập tức phái người đi điều tra Tần Yên, này không điều tra không biết, một điều tra liền dọa nhảy dựng. Nữ nhân này, hừ, cùng sở hữu những cái đó đóng gói ra tới thanh thuần ngọc nữ giống nhau, bên ngoài nhìn thanh thuần mỹ lệ, nhưng kỳ thật trong xương cốt hoàn toàn là thấu. Một bắt được những cái đó ảnh chụp, nhìn đến đệ nhất trước khi, hắn liền lập tức đi tìm Tiêu Lăng Ngọc, rửa sạch một chút mắt, bằng không, hắn sẽ ghê tởm muốn phun, mắt sẽ hoàn toàn biến mù. Hắn không chút do dự đem mệnh lệnh tuyên bố đi xuống. Đêm này đó Tần Yên trước kia hỗn loạn sinh hoạt cá nhân toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng. Cứ như vậy, có thể cho hắn huynh đệ giải thoát rồi, cũng có thể hung hăng trả thù Tần Yên. Hừ, hắn phùng ở trong tay bà bối, đều luyến tiếc làm nàng thiếu một sợi lông, nàng lại muốn lợi dụng người tới sát nàng. Hừ, này lá gan thật đúng là đủ đại. Cung Thiên Hạo nghĩ vậy, đối với Tiêu Lăng Ngọc nói, không có việc gì, chỉ là trong kinh thành có chút người không ngừng nhảy đến ta trước mặt tới, ta ngại trướng mắt, khiến cho đi xử lý một chút. Nga. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, cũng không có lại hỏi nhiều. Đây là Cung Thiên Hạo sự tình, đều có Cung Thiên Hạo chính mình xử lý. Cung Thiên Hạo che kích động cảm xúc, cười hỏi, Ngọc Nhi, chúng ta liền phải kết hôn, về sau liền có thể trở thành danh chính ngôn thuận phu thê. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, về sau, ngươi cũng liền không cần lại lén lút bỏ giường. Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo mỗi ngày chờ Tiêu Ba Tiêu Mẹ bọn họ ngủ sau, liền bò tường sờ giường tới. Chờ Tiêu Ba Tiêu Mẹ muốn mới đầu khi, lại lén lút rời đi. Nay một tới một lui, vẫn là rất vất vả a. Cung Thiên Hạo phụ họa gật đầu, có chút ủy khuất nói, Ngọc Nhi, rõ ràng chúng ta đã đính hôn, vị hôn phu thê, ngủ ở trên một cái giường, không phải thực bình thường sao? Vì sao cố tình muốn đem chúng ta cấp tách ra a? Đối với Tiêu Ba Tiêu Mẹ tách ra bọn họ nguyên nhân, Tiêu Lăng Ngọc đương nhiên là rất rõ ràng. Cung Thiên Hạo một cái huyết khí phương cương nam nhân, mà nàng người mang 8 tháng bụng, này ngủ một cái giường thượng, một cái tiểu tâm lao xuống cước cỏ, này hậu quả. Tiêu Lăng Ngọc trầm mặc một lát nói, chúng ta nông thôn những cái đó lão nhân già tư tưởng tương đối bảo thủ, giống nhau kết hôn sau nam nữ mới có thể ngủ một cái giường. Cung Thiên Hạo hơi nghi hoặc nói, là như thế này sao? Tiêu Lăng Ngọc thực khẳng định gật đầu nói, ân, là cái dạng này. Chính là như vậy a. Cũng không biết Cung Thiên Hạo tin vẫn là không tin, hắn gật gật đầu nói, Nga, nguyên lai là như thế này a. Hơi chột dạ Tiêu Lăng Ngọc. Này cũng không nên trách nàng gạt người a. Nàng kỳ thật nói được cũng là sự thật a. Cung Thiên Hạo xe tính năng hảo, kỹ thuật vững vàng, tình hình giao thông lại hảo, chưa từng có bao lâu, hai người liền tới rồi Minh Cục Diện Chính Trị cửa. Cục dân chính là 9 giờ mở cửa, hiện tại mới 8 giờ rưỡi, còn không có mở cửa. Hơn nữa cái này tiểu huyện thành, hiện tại thời gian kết hôn người cũng không nhiều lắm, không cần xếp hàng. Cung Thiên Hạo nâng Tiêu Lăng Ngọc ở dưới gốc cây xoay chuyển sau, cục dân chính đại môn liền khai. Cung Thiên Hạo nâng bụng to Tiêu Lăng Ngọc tiến vào sau, liền tìm đúng chỗ trí trước làm Tiêu Lăng Ngọc ngồi xuống, hắn đi trước lấy một ít tài liệu qua điển, chờ chuẩn bị cho tốt lúc sau, hai người liền đi chiếu kết hôn chiếu, đương trưởng có thể bắt được giấy hôn thú. Cùng chính mình thích nữ nhân kết hôn, Cung Thiên Hạo tâm tình khó nén kích động cùng nhảy nhót. Ở gặp được Tiêu Lăng Ngọc phía trước, hắn chưa bao giờ có nghĩ tới kết hôn. Càng không nghĩ tới, còn chưa kết hôn liền có nhi tử, loại mùi vị này nhi, cảm giác, ân, vẫn là hiếm lạ lại tò mò, còn có một loại vô pháp nói ra kinh hỉ. Hắn càng không có nghĩ tới có một ngày kết hôn, hắn sẽ ngươi người thường giống nhau, đi theo chính mình âu yếm nữ nhân, tự mình ở cục dân chính làm giấy hôn thú. Vốn dĩ, giống bọn họ loại này thân phận người, chính là giấy hôn thú, cũng không nhất định yêu cầu chính mình lại đây, chỉ cần công đạo đi xuống, cục dân chính người, đều sẽ đem giấy hôn thú cấp đưa lên tới. Nhưng là, hắn hiện tại đã biết rõ, giống kết hôn như vậy thần thánh sự, cần thiết muốn chính mình tự mình lại đây, mới có thể có vẻ chân thành cùng thiệt tình. Ngọc Nhi, ngươi tới trước nơi này ngồi một chút, ta đi hỏi một chút làm sao bây giờ giấy hôn thú. Cung Thiên Hạo nâng Tiêu Lăng Ngọc ngồi xuống sau nói. Không có biện pháp, phàm là lần đầu tiên kết hôn người, đều không quá khả năng biết kết hôn lưu trình, cho nên, chỉ có thể ngây thơ làm chứng nhân viên chỉ thị hạ xong xuôi giấy hôn thú. Cung Thiên Hạo chỉ chốc lát liền từ công nhân viên trong tay lấy quá một ít tư liệu, ngồi ở Tiêu Lăng Ngọc đối diện, nhíu mày đầu, nói, Ngọc Nhi, công nhân viên nói làm giấy hôn thú muốn đi làm một cái kiểm tra sức khỏe. Hắn xem xét hạ Tiêu Lăng Ngọc bụng, suy tư một lát sau nói, chúng ta trực tiếp làm đi. Này kiểm tra sức khỏe là tự nguyện. Công nhân viên nói cho hắn, kiểm tra sức khỏe chính là vì thường quy kiểm tra sức khỏe kiểm tra, để phát hiện bệnh tật cái gì, bảo đảm hôn sau hôn nhân hạnh phúc. Hắn là mỗi nửa năm đều sẽ có một lần thường quy kiểm tra sức khỏe, thực khỏe mạnh. Đến nỗi Tiêu Lăng Ngọc, khẳng định cũng sẽ không có bất luận cái gì bệnh tật, ân, thực khỏe mạnh. Cung Thiên Hạo không nghĩ Tiêu Lăng Ngọc làm kiểm tra sức khỏe, chính là không nghĩ Tiêu Lăng Ngọc lan lộn. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, Tiêu Hành, chúng ta trực tiếp làm giấy hôn thú đi. Nàng thân thể của mình chính mình rõ ràng, không có bất luận cái gì tật xấu. Cho dù trước kia có chút tật xấu, nhưng thường uống linh tuyển thủy có thể cường thân kiện thể, tẩy thủy phát kinh, thanh trừ ám thương, tiêu bách bệnh. Cho nên, này thân thể khỏe mạnh thực. Hai người điền một ít kết hôn tư liệu sau, đem tư liệu giao đi lên sau, liền chiếu kết hôn chiếu, một hồi, mới mẻ hồng diễm diễm giấy hôn thú ra lò. Cung Thiên Hạo cầm giấy hôn thú, kích động không thể chính mình, sau đó ở trước công chúng, cong lưng, đem Tiêu Lăng Ngọc chặn ngang bế lên, lấy công chúa ôm phương thức. Tiêu Lăng Ngọc đầu tiên là kinh ngạc một chút, không khỏi a một tiếng kêu ra tới, hai tay theo bản năng ôm Cung Thiên Hạo cổ. Cung Thiên Hạo ôm Tiêu Lăng Ngọc xoay mấy cái vòng, lớn tiếng nói, Ngọc Nhi, chúng ta kết hôn, chúng ta kết hôn, chúng ta rốt cuộc kết hôn. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc thuộc về tuấn nam mỹ nữ, tại đây rộn ràng nhốn nháo đại sảnh bên trong, đặc biệt thấy được. Này nam hảo soái, cũng hảo dương cương a. Này nữ cũng không kém a, lớn lên thật là xinh đẹp. Tuấn nam mỹ nữ, kim đồng ngọc nữ a. Thật là xứng đôi. Nhìn bọn họ ăn mặc không tầm thường, khí chất bất phàm, chắc là có tình nhân a. Ai, nếu là ta gả cho như vậy lại soái lại có tiền nam nhân, ta đây ngủ đều sẽ cười tỉnh. Ha ha, chính là bộ dáng này, này khí chất, còn gả cho một kẻ có tiền người. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến hiện tại mới buổi sáng 9 giờ, ban ngày ban mặt, ngươi làm cái gì mộng tưởng hao huyền đâu? Một ít nho nhỏ nghị luận thanh, ở đại sảnh các góc vang lên. Đương nhiên, làm việc đại sảnh, vẫn là yêu cầu bảo trì an tĩnh. Nhưng mà, nhìn đến này một đôi tuấn nam mỹ nữ bởi vì kết hôn, bắt được giấy hôn thú, mà kích động đường trường ôm xoay vòng vòng nhi, rất nhiều người không khỏi chụp nổi lên bàn tay, thanh thanh chúc phúc. Có người còn thấu náo nhiệt lớn tiếng nói, nếu kết hôn, vậy tới hôn một cái a. Hôn một cái. Hôn một cái. Trong đại sảnh thanh âm từ thấp đến cao, từng trận vang lên. Chương 464 chúc mừng. Từ cục dân chính ra tới sau, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc liền đi nhà mình siêu thị cùng nhà mình cửa hàng đi xem một chút. Vừa đến cửa hàng, liền nhìn đến Tiêu Hân Hân ở chiêu đãi khách nhân, mà Tăng Diệu Tổ đứng ở nàng bên cạnh, có lẽ là khách nhân nói cái gì, quay đầu Tăng Diệu Tổ liền đi một người trên kệ để hàng tìm đồ vật. Quay đầu liền nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo, Tăng Diệu Tổ mắt sáng ngời, rất là cao hứng nói, lão bản, các ngươi tới à. Vừa nghe đến Tăng Diệu Tổ kêu người thanh âm, Tiêu Hân Hân cùng khách nhân đều quay đầu lại. Tiêu Hân Hân kích động kêu lên, tỷ, này mua đồ ăn khách nhân cùng Tiêu Lăng Ngọc cũng là nhận thức, cười kêu lên, nha, Tiêu lão bản, hảo một đoạn nhật tử không thấy a. Nhưng ngay sau đó chú ý tới nàng bụng, hơi tò mò hỏi, người này bụng nhìn. A, cho nên, các ngươi cứ như vậy hôn. Tiêu nãi nãi nghe bọn họ kết hôn quá trình, trừng lớn đôi mắt. Hiển nhiên đối với hiện tại người trẻ tuổi mở ra trình độ, có chút giật mình. Rốt cuộc, bọn họ kết hôn lúc ấy, cho dù là kết hôn sau, bọn họ kéo kéo tay nhỏ, đều sẽ bị người dùng khác thường ánh mắt nhìn chằm chằm đến bọn họ mặt đỏ hồng, nóng, rát. Hiện tại, này người trẻ tuổi ở nơi công cộng tú ân ái, thế nhưng lại như thế được hoan nên sao? Tiêu Lăng Ngọc bị Tiêu Mụ Mụ như thế vừa hỏi, đỏ bừng mặt, túi đầu, tựa hồ muốn chui vào cái bàn phía dưới đi. Cung Thiên Hạo lại là thoải mái hào phong nói, đúng vậy, mọi người đều như thế nhiệt tình, chúng ta cũng không hảo cô phụ nhân ra một mảnh tâm ý sao. Mọi người, này ra mặt trở nên như thế dày sao. Ở cái bàn phía dưới, Tiêu Lăng Ngọc còn lại là ninh Cung Thiên Hạo cơ bắp, hung hăng dạo qua một vòng nhi. Cung Thiên Hạo phảng phất một chút cũng không biết đau, sắc mặt bất biến, cười nếu Xuân Phong đi theo người nhà nói chuyện phiếm. Tiêu Mụ Mụ lúc này nói, các ngươi hai cái kết hôn, nên hảo hảo chúc mừng vừa lật. Hôm nay, ta chuẩn bị nhiều làm vài món thức ăn, làm đại gia ăn cái đủ. Mọi người mắt sáng ngời, tràn đầy kích động nói, hảo, kia thật tốt quá. Cung lão gia tử lập tức gọi món ăn nói, Thu Anh à, ta muốn thịt kho tàu, cũng không nên quên mất ta. Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, hảo, không thành vấn đề. Kia còn có yếu điểm đồ ăn sao? Có. Ta muốn thịt kho tàu vịt. Ta muốn thịt bò nạm hầm củ cải. Thừa dịp hôm nay Tiêu Mụ Mụ tâm tình hảo, ai đến cũng không cự tuyệt. Mỗi người đều hưng phấn điểm chính mình muốn ăn, lại rất khó ăn đến đồ ăn. Cơ hội khó được, không dung sai thất, thất không hề tới. Quả nhiên, Tiêu Mụ Mụ nhất nhất đáp ứng. Nhưng hiển nhiên, gọi món ăn người, đều là những cái đó ăn thịt chủ nghĩa nam nhân. Trong nhà này đó rau dưa, là ăn ngon. Nhưng lại ăn ngon, chúng nó vẫn là thức ăn chay a. Cho nên, có khi còn phải ăn chút món ăn mặn, mới càng thoải mái. Cũng may Tiêu ra, những cái đó gà vịt cá tôm, trong nhà đều có dưỡng. Muốn ăn tùy thời có thể đi làm. Đến nỗi thịt heo thịt bò này đó, hiện tại giao thông phương tiện, cũng tùy thời có thể đi chấn trên mua trở về. Tiêu Mụ Mụ cười gật đầu nói, kia hành đi. Hôm nay đại hỷ nhật tử, ta đều thỏa mãn các ngươi. Ta đi phòng bếp chuẩn bị, các ngươi tại đây liều. Nhị thẩm, ta đi giúp ngươi. Tiêu Lăng Vân cười nói. Đi, chúng ta cùng nhau hỗ trợ đi. Tiêu Bá Mẫu cười nói, này đều mau 20 cái đồ ăn, không hỗ trợ, Thu Anh cũng lo liệu không hết quá nhiều việc a. Tiêu Nãi Nãi cùng hai đứa nhỏ cũng cùng đi hỗ trợ. Tiêu Ba Ba cấp hai cái ở huyện thành công tác đệ đệ cùng em dâu gọi điện thoại, nói Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo kết hôn sự tình, làm cho bọn họ gấp trở về ăn cơm. Ở lanh giấy kết hôn sau, Tiêu Lăng Ngọc đi trong tiệm, Tiêu Tam Thúc cùng Tiêu Tứ Thúc bọn họ đương nhiên biết kết hôn sự, cũng khẳng định biết trong nhà vì chúc mừng vừa lận. Cho nên, cơm chiều khẳng định đến chạy trở về ăn. Cũng may, hai nhà cửa hàng sinh ý, đều là buổi sáng cùng buổi sáng, chờ bán xong đồ vật, dọn dẹp một chút, cũng đã là buổi trưa ăn cơm thời gian. Hôm nay cái này đại hỷ nhật tử, Tiêu Mụ Mụ còn lại là đại triển trù nghệ A. 22 nói đồ ăn, mặc kệ chay mặn, mỗi một đạo đồ ăn đều là sắc hương vị đều đầy đủ. Trừ bỏ Tiêu ra cả gia đình, Cung ra cả gia đình, Tiêu Ba Ba còn mời thôn trưởng, trong thôn kia đức cao vọng trọng trưởng bối cập ngày thường quan hệ tương đối tốt thôn dân. Những người này nghe nói Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc hai cái người trẻ tuổi đã lanh giấy hôn thú, đều rất là cao hứng. Nghĩ đến lúc trước, Tiêu Lăng Ngọc cầm chính mình hành lý về đến nhà, nói cho đại gia muốn ở nhà chồng cho khi, quả thực tựa như đất bằng ném một cái lôi a, đem tất cả mọi người cấp tạc đến có chút mê ngông. Sau lại, Trần gia người lại đây nháo biết được Tiêu Lăng Ngọc cùng một người nam nhân lên giường, trong bụng còn hoài một cái phụ bất tường hài tử khi, này quả thực kinh ngạc những cái đó ngày thường rất là quan tâm, lại đối Tiêu Lăng Ngọc cho kỳ vọng cao người. Trong lòng cũng là lo lắng sốt ruột. Một cái hoài phụ bất tường hài tử nữ nhân, nơi nào còn có thể tái giá phải đi ra ngoài a? Chẳng lẽ Tiêu Lăng Ngọc cả đời ngốc tại đảo Nguyên Thôn, đưa một cái gái lỡ thì không thành. Nhưng mà, theo càng ngày càng nhiều thanh niên tiểu tử tới tìm Tiêu Lăng Ngọc, những người này lại một khác phó lo lắng sốt ruột bộ dáng. Này đó tiểu tử diện mạo không tồi, vừa thấy ra cảnh cũng không tầm thường, bọn họ có thể thích một cái hoài phụ bất tường hài tử nữ nhân sao? Nga, liền tinh thích, nhưng nhà bọn họ người có thể thích sao? Kia khẳng định là không thích. Đổi một chút, bọn họ cũng sẽ không thích chính mình con cháu thích một người hoài phụ bất tường hài tử nữ hài làm con dâu cháu dâu. Liên ở như vậy bọn họ lo lắng sốt ruột quan tâm chung, Cung Thiên Hạo đột nhiên xuất hiện, lấy mở rộng ra tư thế giống trống khua chiêng theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc, càng là nói cho sở hữu, hắn căn bản sẽ không để ý Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử. Bọn họ nghe nói sau, kia khẳng định là cao hứng, càng cao hứng chính là, Tiêu Lăng Ngọc nha đầu này thật là may mắn, thật xuất hiện như thế một cái anh tuấn tiêu sái thiệt tình thực lòng thích nàng, lại không chút nào để ý nàng bụng hài tử sự. Bọn họ này đó nhìn Tiêu Lăng Ngọc lớn lên, kia chính là thiệt tình chúc phúc ca. Càng là ngoài dự đoán chính là, hài tử thế nhưng chính là Cung Thiên Hạo. Này thật đúng là ý trời a. Vận mệnh chú định, đều có chú định. Nha đầu, nhị gia gia chúc phúc ngươi a ha ha, không tồi. Cùng Tiêu gia gia cùng đời đường nhị gia gia, cầm chén rượu rất là cao hứng nói. Trước kia xem ngươi cái này tiểu nha đầu cầm một quyển sách, mỗi ngày ngồi ở dưới gốc cây niệm, nhị gia gia liền biết ngươi là cái có tiền đồ. Ân, hiện tại quả nhiên có tiền đồ a. Tiêu Lăng Ngọc hoài hài tử không thể uống rượu, cho nên lấy nước trái cây đại rượu cười nói, cảm ơn nhị gia gia. Ngọc Nhi liền lấy nước trái cây đại rượu kính ngài một ly. Tiêu nhị gia gia thật cao hứng cười nói, hảo, hảo, nha đầu này ly rượu, nhị gia gia nhất định sẽ uống xong đi. Tiếp theo những người khác cũng đi theo chúc phúc hai người bọn họ người trẻ tuổi, bất quá, mặt sau đều là Cung Thiên Hạo đi theo này đó trưởng bối kính rượu. Phải biết rằng, lấy Cung Thiên Hạo thân phận, trừ bỏ một ít thực kính trọng trưởng bối, những người khác căn bản không có tư cách uống xong hắn kính rượu. Nhưng mà, đi vào Đào Nguyên thôn sau, hắn cảm nhận được người thường nhân tình lui tới, bình phạm người vui sướng cùng hạnh phúc. Hắn tại đây là, không có một chút bệ nghệ tung hành, lang bá thương trường thường giới lanh khốc đế vương khí thế. Hắn ở chỗ này, chính là một cái bình phạm lại bình thường hơi có điểm tiền nam nhân. Hắn thích Tiêu Lăng Ngọc, thích người Tiêu gia, cho nên Tiêu Lăng Ngọc kính trọng thích người, hắn cũng sẽ kính trọng cùng thích. Có lẽ đây là thường nhân theo như lời, yêu ai yêu cả đường đi đi. Đại gia uống lên một vòng sau, từng bước thật là vì Tiêu Lăng Ngọc cao hứng a. Ngọc nha đầu, Thiên Hạo đứa nhỏ này thật là không tồi, có chút tiền đối với ngươi cũng hảo, về sau, ngươi nhất định gặp qua đến hạnh phúc. Ngọc nha đầu à, Thiên Hạo nếu khi dễ ngươi, ngươi tới nói cho Thất Gia Gia, Thất Gia Gia bằng nhân giáo hơn hắn. Thất Gia Gia tuy tay già chân yếu, nhưng Thất Gia Gia con cháu nhiều à, người nhiều thế nhiều, nhất định sẽ giúp ngươi khi dễ trở về một. Thiên Hạo à, Ngọc nha đầu đứa nhỏ này từ nhỏ, là chúng ta nhìn lớn lên. Từ nhỏ nàng liền thông minh lại hiểu chuyện. Biết đọc sách liền chúng ta này đó vùng núi hẻo lánh thôn dân đường ra, cho nên, học tập vẫn luôn thực chăm chỉ, thực khắc khổ, mỗi lần thi cử đều là đệ nhất danh, từ nhỏ đến sơ trung, lại đến cao trung, vẫn luôn là toàn giáo đến đệ nhất danh. Ở nàng thi đậu đại học thời điểm, cũng là toàn huyện trạng nguyên tới đâu. Tiêu Nhị Gia cười ha hả giảng Tiêu Lăng Ngọc sự tình trước kia, nói đến một chút sự tình, đáy mắt còn lộ ra đau lòng chi sắc. Chúng ta toàn thôn người đều nói Ngọc Nha Đầu rất là thông minh hiểu chuyện, là người có thiên phú học tập, cho nên mới sẽ đọc đến như thế hảo. Khảo thí lần đầu tiên, lại rất ít có người đi ở chú ý tới Tam Chín Phục Tiên, Ngọc Nha Đầu đều khêu đèn đọc sách đến nửa đêm, như vậy chăm chỉ không sợ chịu khổ người, thi không đậu hảo thành tích, kia quả thực không có thiên lý. Ngọc Nha Đầu trước kia đọc sách khắc khổ chăm chỉ, chúng ta này đó lao ra hỏa cũng đều là nhìn đâu. Trước kia chúng ta liền nghĩ, cái này nữ hoa nhi như thế khắc khổ đọc sách, nói không chừng nào một ngày có thể bay ra chúng ta cái này tiểu xó xỉnh sơn thôn đâu, đến lúc đó chúng ta thôn nhất định sẽ đi ra một cái sinh viên. Ân, sự thật chứng minh, này nữ hoa nhi xác thật có tiền đồ. Là chúng ta thôn cái thứ nhất đi ra sinh viên, cho chúng ta thôn tranh quang A. Chương 465, lại không thể trụ cùng nhau, canh 2. Tiêu Lăng Ngọc không chỉ có là người Tiêu gia đi ra cái thứ nhất sinh viên, cũng là Đào Nguyên thôn đi ra cái thứ nhất sinh viên. Tiêu Lăng Ngọc là cái thứ nhất ở thành phố lớn công không cần chịu khổ là có thể bắt được lương cao người. Bởi vì Tiêu Lăng Ngọc công sau, Tiêu Chính Dương gia nhật tử càng ngày càng tốt, Đào Nguyên thôn tất cả mọi người rõ như ban ngày, rất nhiều người hâm mộ Tiêu gia cung ra một cái sinh viên, lại bởi vì có trọng nam khinh nữ hiện tượng, chỉ biết đốc thúc nhà mình nhi tử hảo hảo học tập, lại làm nữ nhi làm việc. Rất ít có người như Tiêu Chính Dương ra, nhi tử nữ nhi bình đẳng đối đãi. Người trong thôn tuyệt đại đa số người tư tưởng còn không bằng mấy cái lao ra hỏa nghị đến thông thấu cùng khai sáng. Cho nên, lần này Tiêu Chính Dương thỉnh này mấy cái trưởng bối lại đây uống chút rượu, cũng là vì thật sự kính trọng bọn họ. Cung Thiên Hạo nghe này đó trưởng bối nói lên Tiêu Lăng Ngọc sự tình trước kia, thật là cảm thấy lại bội phục lại đau lòng. Có cái danh nhân nói, một người thành công nguyên nhân, thiên phú là phần trăm một, mà nỗ lực khắc khổ lại là 99%. Tiêu Lăng Ngọc ở cái này tiểu địa phương nói, là thực thông minh, nhưng nàng vốn dĩ cũng là cái thực chăm chỉ nỗ lực người, cho nên, nàng có thể thi đậu đại học, nàng có thể ở thành phố lớn công, nàng ở toàn thôn người trong mắt, sống được thực thể diện, thực mới mẻ. Hiện tại lại bởi vì Tiêu Lăng Ngọc hiện tại kéo toàn thôn giàu có lên, nàng ở toàn thôn người trong mắt chính là một cái tiểu thần tài, rất nhiều thôn dân hống phùng lấy lòng. Toàn thôn thôn dân đối với Tiêu Lăng Ngọc gả cho Cung Thiên Hạo cái này kẻ có tiền, thật đúng là mang theo chân thành tha thiết chúc phúc. Tiêu Lăng Ngọc chính mình bản thân có bản lĩnh, lại gả cho một kẻ có tiền lão công, có ghen ghét hâm mộ người, cũng chỉ có thể âm thầm tới. Nay một đêm, Tiêu gia bày tam đại bàn, rất là náo nhiệt. Cho dù này đó lao ra hỏa, cũng ở Tiêu gia liêu thật sự tận hứng. Nhưng mà, đương Cung Thiên Hạo đem Tiêu Lăng Ngọc đưa vào nhà ở, trong lòng có chút kích động cùng đắc ý. Âm thầm thầm nghĩ, cuối cùng có thể quang minh chính đại lưu lại. Nhưng mà, Cung Thiên Hạo có chút há hốc mồm, nhìn đến một cái kính thúc dục hắn hồi cung ra Tiêu Mãi Mãi cùng Tiêu Mụ Mụ bọn họ, tức khắc khó hiểu hỏi: "Mãi, mẹ, ta cùng Ngọc Nhi đều đã lên chứng, trở thành danh chính ngôn thuận phu thê, vì cái gì còn không thể trụ cùng nhau?" Hắn muốn danh chính ngôn cùng Tiêu Lăng Ngọc trụ cùng nhau, mà không phải mỗi đêm lén lút lưu lại đây, dáng vẻ kia quả thực tựa như hái hoa tặc giống nhau. Đương nhiên, hắn âm thầm đương cái này hái hoa tặc cũng có chút thời gian. Nghe được Cung Thiên Hạo hỏi chuyện, Tiêu Lăng Ngọc tức khắc sắc mặt đỏ hồng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền thẹn thùng chính mình lưu trở lại chính mình trong phòng. Nàng cùng Cung Thiên Hạo đã kết hôn, chính nùng tình mật ái thời điểm, đương nhiên cũng là hy vọng bọn họ ban đêm có thể ở cùng một chỗ a. Nhưng như thế xấu hổ tào nói, Tiêu Lăng Ngọc nhưng nói không nên lời. Bởi vậy, chỉ có thể giao cho Cung Thiên Hạo chính mình đi đối mặt. Tiêu Mụ Mụ nghe xong Cung Thiên Hạo hỏi chuyện, không có hé răng, nhưng Tiêu Mãi Mãi lại cười tủm tỉm nói: "Thiên Hạo à, này không phải nói Ngọc Nhi mang thai sao? Hơn nữa vẫn là cuối cùng nguy hiểm 3 tháng, ngươi lại là một cái huyết khí phương cương trẻ trung nam nhân, nếu các ngươi ở cùng một chỗ, ta không nói ngươi cũng hiểu được, có phải hay không?" Tiêu Mãi Mãi trên mặt cười tủm tỉm, theo như lời nói lại là nghiêm trang. Tuy là tâm tính kiên định Cung Thiên Hạo, nhĩ tiêm cũng không khỏi đỏ hồng. Cái này, hắn hiện tại xem như minh bạch. Vì sao cho dù hắn cùng Ngọc Nhi đính hôn, người Tiêu gia còn ngăn cản bọn họ buổi tối cùng cái phòng? Hắn cho rằng nông thôn đính hôn là không thể trụ cùng nhau, cho nên hắn liền vẫn luôn chờ a chờ, mong a mong, cuối cùng mong đến kết hôn, cuối cùng cho rằng có thể ở một khối. Kết quả, Cung Thiên Hạo sắc mặt hơi hơi đỏ hồng, khoe miệng không khỏi chịu chịu, có chút tưởng nói cho bọn họ cũng không phải không có ở bên nhau trụ qua a. Từ đính hôn sau, hắn cơ hồ mỗi cái ban đêm đều sẽ bỏ tưởng lưu lại đây đâu. Đương nhiên, Cung Thiên Hạo cũng không có khả năng thật nói cho bọn họ. Liền tính Tiêu Mãi Mãi bọn họ không đánh gậy hắn chân, Cung lão gia tử cũng không có khả năng buông tha hắn. Cung Thiên Hạo hấp hối dây rủa một chút nói, mãi mãi, mẹ, ta thực khắc chế, tuyệt đối sẽ không. Không được. Tiêu Nãi Nãi lại rất là nghiêm túc nói, các ngươi những người trẻ tuổi này, vạn nhất xúc động lên đâu. Nay hậu quả khả năng chính là dẫn tới ngươi nhi tử trước tiên từng trải. Cung lão gia tử ngồi ở một bên xem náo nhiệt, hơn nữa hắn còn không chê sự đại. Hắn nói, ân, thông gia nãi nãi, ngươi nói rất đúng. Nay ngươi trẻ tuổi cũng chỉ cố chính mình, lại không màng hậu quả, cần thiết nghiêm khắc cấm. Nghe được ra ra lửa cháy đổ thêm dầu, Cung Thiên Hạo chán tối sầm, mắt nhìn về phía cung lão gia tử, có chút nghiến răng nghiến lợi kéo trường âm điều kêu một tiếng, ra ra. Cung lão gia tử vây vây tay, cười tủm tỉm nói, Hạo nhi à, lúc này đây ngươi liền tính kêu thái công cũng vô dụng. Số ít phục tùng đa số, ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở lại chính ngươi trong ổ chăn đi thôi. Cung Thiên Hạo, hắn cảm thấy hắn hiện tại là nhất bi thôi tân lang quan. Nhân sinh tứ đại hỷ sự, hắn chiếm cứ đêm động phòng hoa trúc. Nhưng cố tình hắn cái này tân lang quan ở kết hôn cùng ngày động phòng đêm khi, bị mọi người chặn lại bên ngoài. Lý do, sợ hắn xúc động. Cho nên, hắn nhân sinh một đại hỷ sự biến thành bi sự sao. Các trưởng bối một đám ở trước cửa ngăn trở hắn đêm động phòng hoa trúc, hắn hiện tại có thể như thế nào? Chỉ có thể. Nghe lời. Sau đó, Cung Thiên Hạo chỉ có thể nâng cung lão gia tử hồi cung ra đi. Đến nỗi cung lão gia tử, ở một bên xem náo nhiệt còn không chê sự đại. Hắn lại cười ha hả nói, được rồi, Thiên Hạo, dù sao ngươi cùng Ngọc Nhi đã trở thành phu thê, về sau ở bên nhau thời gian nhiều lắm đâu. Chờ Ngọc Nha đầu đem trong bụng béo tiểu tử sinh hạ tới sau, các ngươi hãy như thế nào liền như thế nào, ai cũng mặc kệ không không phải. Cung Thiên Thần. Ra ra, ngươi chính là cố ý. Rõ ràng biết hôm nay nhật tử không bình thường, lại còn ở một bên nói mát. Cung Thiên Hạo trợn trắng mắt, đáy mắt ánh mắt chợt lóe, hỏi, ra ra à, lúc trước ta mãi mãi hoài ta ba ba khi, ngươi có phải hay không cũng cùng ta mãi mãi phân phòng. Này như thế nào khả năng? Cung lão gia tử không chút nghĩ ngợi phủ nhận nói. Kỳ thật, này như thế nào không có khả năng a? Ở thế hệ trước tử trung, rất nhiều gia đình chính là có như vậy phong tục tập quán, ở tức phụ mang thai sau, phu thê đạt được phòng ngủ. Mãi cho đến hải tử sinh hạ tới. Lúc trước, cung mãi mãi hoài hải tử sau, cung gia thế hệ trước khiến cho hai người bọn họ phân phòng ở ngủ. Cung lão gia tử liền mỗi ngày thừa dịp người nhà ai, liền lưu tiến chính bọn họ trong phòng, sau đó ôm lão bà hải tử thỏa mãn ngủ. Đương nhiên, lão bà liền ở chính mình trong lòng ngực, có mấy lần thật đúng là thiếu chút nữa làm cung ba ba cấp trước tiên sinh hạ tới. Cung cụ bà, Nga chính là cung mãi mãi bà phát hiện nhi tử chuồn êm vào phòng tử sau. Liền trực tiếp dọn lại đây cùng con dâu ở cùng một chỗ. Sau đó, cung gia gia liền đã chịu hắn lao ba hoán nghiệm. Vốn dĩ lao bà hảo hảo đi theo hắn một người trong phòng, kết quả bởi vì tiểu tử thúi không thành thật, làm hại hắn đều đến phòng không gối chiếc. Cho nên, cung thái gia liền bắt đầu không ngừng tra tân chính mình nhi tử. Đoạn thời gian đó, cung lão gia tử quá đến có thể nói toan sảng a. Đương nhiên, nay đoạn hắc nhật tử tuyệt đối không có khả năng cùng chính mình tôn giảng. Bất quá, cung Thiên Hạo là ai a? Kia chính là nhân tinh a. Vừa thấy đến ra ra đáy mắt kia một mặt chột dạ, như thế nào khả năng đoán không được ra ra là đang nói dối. Cung Thiên Hạo bất động thanh sắc nói, kia ra ra, ngươi ý tứ chính là chúng ta cung gia không có ở lão bà mang thai sau phân phòng thói quen lâu. Đương nhiên không có lâu. Cung lão gia không chút nghĩ ngợi nói. Nhưng ngay sau đó phản ứng lại đây, nhà mình tôn tử ở kịch bản chính mình, sắc mặt tức khắc đổi, ngay sau đó quát mắng, ngươi cái này tiểu tử thúi, ngươi cái gì ý tứ a? Liên tính chúng ta cung gia không có cái này thói quen, nhưng Tiêu gia có a. Chẳng lẽ ngươi còn có thể thuyết phục ngươi nhạc mẫu bọn họ a? Cung Thiên Hạo nhún vai, này nhưng không nhất định lâu. Thế hệ trước phong tục tập quán cùng sinh hoạt quan niệm cùng hiện đại người trẻ tuổi có xung đột. Cho nên, muốn như thế nào bài trừ này đó lao quan niệm cùng lao tư tưởng, phải rửa công phu. Ánh trăng yên tĩnh, ngân quang như hoa. Tiêu gia vách tường ngoại lại đã xảy ra mỗi ngày ban đêm đồng dạng một màn. Một cái tay chân công phu lợi hại bóng người, Tam hai hạ liền từ ngoài tường nhảy vào tường nội, lại trộm lưu tiến một phòng, tay chân nhẹ nhàng. Không biết còn tưởng rằng, này có phải hay không vào ăn trộm A. Tiêu Lăng Ngọc ngủ đến mơ mơ màng màng hết sức, cảm giác được giường bên kia có chút ao hãm đi xuống, nàng rất là tự nhiên xoay người, mơ mơ màng màng mở một chút mắt, lại dùng tay xoa xoa, rất là tự nhiên nói, ân, ta tới. Sau đó, hắn động thành thạo lại nhu thuận đem Tiêu Lăng Ngọc ôm vào trong lòng ngực, mở to mắt. Nhìn chằm chằm như trẻ con ngủ thật sự là thơm ngọt Tiêu Lăng Ngọc, thâm tình lại chấp nhất. Đột nhiên, hắn lại cảm giác được có chút ủy khuất. Hắn méo méo nàng cái mũi, nhỏ giọng nói, ngươi cái này tiểu không lương tâm. Hôm nay là chúng ta đêm động phòng hoa trúc, ta vắt hết óc muốn cùng ngươi cùng nhau, ngươi khen ngược, một người nằm ở trên giường ngủ đến hô hô vang. Hô hô Tiêu Lăng Ngọc đánh tiểu khò khè. Cung Thiên Hạo. Chương 466, che trời lấp đất quải đến trên mạng. Phong Nhi, xảy ra chuyện gì, sắc mặt như vậy khó coi. Tần Tuấn Phong vừa đến muội muội phòng, Tần Phu Nhân liền chú ý tới hắn thần sắc không đúng. Theo sau, nàng liền chú ý tới trên tay hắn lấy đồ vật, nàng rất là nghi hoặc hỏi, ngươi cầm trên tay chính là cái gì đồ vật? Dứt lời, liền phải đi lấy Tần Tuấn Phong trong tay đồ vật. Tần Tuấn Phong nhìn thoáng qua muội muội, biểu tình có chút cổ quái, bắt lấy đồ vật tay chặt chẽ cầm, nhưng thần sắc rất quái lạ thu qua đi, rất là quan tâm hỏi, muội muội, ngươi hiện tại như thế nào? Còn khó chịu sao? Thần Yên cười cười nói, cảm ơn ca quan tâm, ta hiện tại khá tốt. Tần Tuấn Phong gật gật đầu, vỗ vỗ nàng bả vai, nói, ân, vậy là tốt rồi. Ngươi ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi, ta cùng mụ mụ thương lượng một chút việc. Tần Yên tức khắc có chút không cao hứng làm nụ khí, bĩu môi nói, ca, còn có cái gì sự không thể làm ta biết đến a? Tần Tuấn Phong cười cười nói, muội muội, ngươi miệng đều có thể quải một cái chai dầu, như thế lớn, còn đi theo làm nụ a? Tần Yên cười nói, ta liền tính lại đại cũng không có ca ca ngươi đại a, cho nên ở ca ca trước mặt làm nũng không phải đương nhiên sao? Tần Tuấn Phong gật đầu nói, đúng vậy, mặc kệ muội muội bao lớn, kia đều là ta Tần Tuấn Phong muội muội, tùy thời có thể ở ca ca trước mặt làm nũng. Tần Phu Nhân cười nói, ngươi nha đầu này, chẳng lẽ ngươi không biết ca ca ngươi chính là đau nhất ngươi sao? Tần Yên thẻ lưỡi, lôi kéo Tần Tuấn Phong ống tay áo, làm nũng cười nói, ta đương nhiên đã biết, ta biết ca ca chính là đau nhất muội muội ta. Tần Phu Nhân sau khi nghe xong, tựa hồ có chút bất mãn. Nàng cười mắng, ngươi nha đầu này, ngươi đây là nói ta và ngươi ba không phải đau nhất của ngươi à. Tần Yên quay đầu lôi kéo Tần Phu Nhân cười nói, mẹ cùng ba cũng là đau nhất ta. Ngay sau đó Tần Yên liền chú ý tới Tần Tuấn Phong trên tay ảnh chụp, nàng ngay sau đó một bên duỗi tay đi từ trong tay hắn cầm lấy ảnh chụp, một bên cười nói, ca, ngươi trong tay lấy chính là cái gì đồ vật ta. Tần Yên động quá khối, Tần Tuấn Phong cơ hồ chưa kịp phản ứng. Nàng liền đem trong tay hắn ảnh chụp cấp lấy đi, đương hắn phản ứng lại đây, muốn đoạt lại ảnh chụp khi, kết quả, ảnh chụp một cái không cẩn thận liền rơi xuống trên mặt đất. Sau đó, một chương khó coi ảnh chụp, liền như thế tẫn nhập bọn họ mọi người trong mắt. Theo sau, Tần Tuấn Phong khom lưng nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất ảnh chụp, muốn giấu đi. Đó là cái gì? Thần Phu Nhân biểu tình rất là nghiêm khắc hỏi. Cho ta. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, kia bức ảnh là Yên Nhi. Nếu thật là... Thần Phu Nhân đầu từng trận choáng váng. Tần Yên nhìn đến kia bức ảnh khi, đầu tiên là ngây ra như phỗng, tiếp theo huyết sắc lập tức thối lui, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, biểu tình hoảng loạn vô cùng, thậm chí là trột dạ bất an. Tần Tuấn Phong nhìn hắn muội muội thân sắc, mày nhẹ nhàng vừa nhíu, nhưng không có đang nói cái gì, chỉ là gắt gao nhấp môi, nhìn mẹ nó. Cho ta. Thần Phu Nhân rất là nghiêm khắc lại quát một tiếng. Tần Tuấn Phong. Tần Tuấn Phong bất đắc dĩ chỉ có thể cầm trong tay ảnh chụp đưa cho Tần Phu Nhân. Lúc này, Tần Yên đột nhiên vươn tay, đem ảnh chụp nhanh chóng đoạt ở trong tay. Tần Phu Nhân cùng Tần Tuấn Phong biểu tình nghiêm túc nhìn Tần Yên. Yên Nhi. Tần Phu Nhân thần sắc rất là nghiêm túc lạnh giọng quát. Tần Yên gắt gao nắm chặt ảnh chụp, vẻ mặt tái nhợt, cắn cánh môi, biểu tình hoảng loạn lại ủy khuất nhìn nàng mẹ, theo sau kêu to một tiếng nói, mẹ. Tần Phu Nhân nói, Yên Nhi, đem ảnh chụp cho ta. Tần Yên nhìn đến như thế nghiêm túc mụ mụ, càng thêm không dám đem ảnh chụp cho nàng mẹ. Tần Phu Nhân nhìn đến như thế sợ hãi nữ nhi, tức giận biểu tình hơi hơi bình tĩnh xuống dưới. Tần Phu Nhân sinh khí lại đau lòng nói, Yên Nhi, ta là mẹ ngươi, mặc kệ phát sinh cái gì sự, mặc kệ ngươi làm cái gì sự ta đều là hướng về ngươi, mụ mụ vĩnh viễn bao dung ngươi. Ngoan, đem đồ vật cho ta, chúng ta trước nhìn xem đã xảy ra sự, lại nghĩ cách giải quyết chính là. Theo sau, Tần Phu Nhân lại quay đầu nhìn về phía Tần Tuấn Phong rất là nghiêm khắc hỏi, Tần Tuấn Phong, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng lại nhìn một chút Tần Tuấn Phong trên tay cái khác ảnh chụp. Cho ta. Tần Tuấn Phong nhìn liếc mắt một cái muội muội, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó liền đem còn thừa ảnh chụp đưa cho Tần Phu Nhân. Tần Phu Nhân bắt được ảnh chụp, một chương lật xem, đồng tử mánh đến kịch liệt co rụt lại, biểu tình có vẻ rất là không thể tưởng tượng. Này như thế nào khả năng? Ảnh chụp như thế phong tao nữ nhân, sẽ là chính mình mỹ lệ thanh thuần khuê nữ. Tần Yên nhìn đến Tần Phu Nhân biểu tình, khẩn trương lại cảm giác sợ hãi, tức khắc nảy lên trong lòng. Nàng động rất là hoảng loạn từ Tần Phu Nhân trong tay đoạt lấy ảnh chụp, nhưng nàng một chương lật xem khi, đồng tử co rụt lại, tiếp theo liền lộ ra không thể tin được biểu tình, sau đó sắc mặt trắng lại bạch, so giấy trắng còn tái nhợt. Không, không, này không phải thật sự. Tần Yên lại tức lại sợ hãi trong tay ảnh chụp vung. Sau đó, ném trên mặt đất ảnh chụp, tất cả đều bại lộ với người trước, mỗi một chương lại như vậy khó coi. Tần Yên sợ hãi lại khẩn trương đi theo lắc đầu nói, không phải, không phải, nơi này nữ nhân không phải ta, không phải ta, ô ô. Nàng khẩn trương sợ hãi lại hoảng loạn biểu tình bại lộ không thể nghi ngờ, làm Tần Phu Nhân cùng Tần Tuấn Phong mày hung hăng vừa nhíu. Tần Yên càng là hoảng loạn sợ hãi, càng tỏ vẻ chuyện này chân thật tính. Yên Nhi. Tần Phu Nhân rất là đau lòng kêu lên, ân, ta biết, mụ mụ đều biết, ngươi là bị hoan uổng, cho nên, Yên Nhi, ngươi muốn bình tĩnh, muốn bình tĩnh. Biết nữ chi bằng mẫu. Có phải hay không oan uổng, vì mẫu thân Tần Phu Nhân nhất rõ ràng. Nhưng mà, Tần Phu Nhân theo bản năng đi lừa gạt chính mình, Tần Yên là oan uổng, có người hãm hại với nàng, cho nên, Tần Yên Tông là trước đây chính mình cái kia ngoan ngoãn khả nhân quê nữ. Ô ô, mụ mụ, ta, thật là oan uổng. Nhất hiểu biết Tần Phu Nhân người, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Yên. Tần Phu Nhân thập phần bênh vực người mình, lại là như vậy yêu thương nàng, cho nên... Tần Phu Nhân khẳng định là không muốn tin tưởng này ảnh chụp hết thảy. Chỉ cần Tần Phu Nhân không tin, như vậy nàng ba Tần Hưng Bảo cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ cần Tần Hưng Bảo không tin, như vậy hết thảy đều hảo thuyết. Nhưng nếu bị nàng ba biết, ảnh chụp đồ vật đều là thật sự, kia chỉ sợ cũng không phải một cái roi ra như thế đơn giản. Tần Phu Nhân an ủi hạ Tần Yên, sau đó thực nghiêm túc hỏi Nhi Tử, Phong Nhi, ngươi này đó ảnh chụp từ đâu tới đây? Tần Hưng Bảo lắc lắc đầu nói, có người chuyển phát nhanh về đến nhà làm bà thu. Nhưng bị ta chặn lại xuống dưới. Ba, hiện tại còn không biết chuyện này. Tần Phu Nhân vừa nghe, tức khắc gật gật đầu nói, Phong Nhi, ngươi làm rất đúng. Việc này chúng ta còn không có điều tra rõ, nhất định không thể làm ngươi ba biết. Bằng không, chỉ sợ hắn sẽ đánh chết Tiên Nhi. Đối với Tần Hưng Bảo tới nói, hắn là rất thương yêu nữ nhi Tần Yên, nhưng mà, Tần Yên làm ra có nhục gia tộc danh dự là lúc, liền tính lại yêu thương, lại không có tới đến gia tộc danh dự quan trọng. Tần Yên vừa nghe đến nàng ba biết chuyện này sau, chỉ sợ sẽ đánh chết nàng, thân mình không khỏi run lập cập, trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ chi sắc. Nàng kỳ thật cũng biết như vậy hậu quả. Tần Yên lắc lắc đầu, đôi tay gắt gao nắm chặt nàng mẹ nó ống tay áo, biểu tình rất là hoảng loạn nói, mẹ, ngươi cứu cứu ta không cần bị ba đánh chết ta. Tần Phu Nhân vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng bả vai, rất là kiên định nói, Yên Nhi, có mẹ ở, ai cũng không dám đem ngươi đánh chết. Phong Nhi, có biết này đó ảnh chụp là ai gửi tới? Tần Phu Nhân hỏi. Không đợi Tần Tuấn Thân trả lời, Tần Yên tức khắc đánh một cái giật mình. Nàng mắt đống nhiên trợn to, rất là kinh ngạc nói, chẳng lẽ là hắn? Là ai? Tần Phu Nhân cùng Tần Tuấn Phong bay nhanh hỏi. Tần Yên nói, là cái kia họ Lãnh người. Lúc trước nàng cùng hắn giao dịch khi, Lãnh Phi Dương chính là để qua nàng ở nước ngoài sự. Nàng tuy không biết Lãnh Phi Dương năng lực, rốt cuộc là như thế nào tra được nàng ở nước ngoài sự tình. Nhưng nàng thực khẳng định, nàng ở nước ngoài sinh hoạt. Hiện tại chỉ có hắn Lãnh Phi Dương biết. Nghe được Tần Yên nói một cái họ Lãnh người, Tần Phu Nhân cùng Tần Tuấn Phong mày đồng thời nhăn lại. Cái này họ Lãnh người, ở Giang Thao ép hỏi Tần Yên khi, nàng chính là biết lúc trước khuê nữ chính là đề ra một câu bị họ Lãnh uy hiếp. Ở Giang Thao rời đi sau, Tần Hưng Bảo vợ chồng cũng ép hỏi quá Tần Yên họ Lãnh sự tình, kết quả Tần Yên lại nói cho bọn họ, kia họ Lãnh chính là một cái trinh thám mà thôi. Cung Thiên Hạo cùng kia trên ảnh chụp nữ nhân sự, chính là hắn cấp điều tra ra tới. Nhưng khi đó Tần Yên cũng không có nói cho bọn họ, cái kia họ Lãnh thám tử tư có nàng Yên Nhi ảnh chụp A. Nghĩ vậy, Tần Phu Nhân đầu từng trận say xe. Không được cần thiết tìm được cái kia họ Lãnh, bằng không, này hậu quả, nàng căn bản vô pháp tưởng tượng. Họ Lãnh chính là. Lúc này Tần Tuấn Phong vẻ mặt nghiêm túc lại nghi hoặc hỏi. Tần Yên tâm thần chấn động, chỉnh trái tim đều nhắc lên, thân mình lại không khỏi lạnh run run lên một chút. Tần Phu Nhân nói, là một cái thám tử tư, phía trước Yên Nhi cùng hắn từng có hợp. Nhưng ở hợp trong lúc, có bị hắn uy hiếp quá. Đối với như vậy đại sự, Tần Phu Nhân không có giấu giếm đứa con trai này. Bởi vì việc này, còn cần hắn đi xử lý. Họ Lãnh trinh thám. Tần Tuấn Phong càng thêm nghi hoặc hỏi, vô duyên vô cớ, muội muội, ngươi vì sao sẽ đi tìm họ Lãnh trinh thám? Còn cùng hắn có hợp. Càng là bị hắn uy hiếp. Bị một người trinh thám uy hiếp đến, muội muội hẳn là sẽ không như thế ngu xuẩn đi. Tần Yên nghe được Tần Tuấn Phong hỏi chuyện, da thịt nhảy dựng, nàng hơi hơi hé miệng. Nói, ta. Tần Phu Nhân lại nhàn nhạt nói, Yên Nhi chỉ là thỉnh người đi điều tra một chút nàng vị hôn phu thôi. Giang Thao. Tần Tuấn Phong tràn đầy ngoại ý muốn nhíu một chút mày, Yên Nhi, ngươi vì sao đột nhiên đi điều tra Giang Thao a? Giang Thao cũng không phải hảo cũng không phải dễ trọc. Rốt cuộc, vì Giang gia người thừa kế, thả là bị Giang lão gia tử từ nhỏ bồi dưỡng, trên người khí thế thực không bình thường, không phải tùy ý có thể trêu chọc nhân vật. Tần Phu Nhân lại lập tức đánh gãy Nhi tử hỏi chuyện. Rất là sinh khí lại phẫn nộ nói, còn có thể là cái gì? Ngươi muội muội cảm giác được Giang Thao có nữ nhân khác, cho nên thỉnh người điều tra một chút, có gì không thể. Cái gì, Giang Thao có nữ nhân khác? Tần Tuấn Phong cau mày, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, cũng là có chút không tin. Giang Thao đó là cái gì người a? Kia chính là cùng nữ nhân cách biệt nam nhân. Hắn cùng Cung Thiên Hạo không giống nhau. Cung Thiên Hạo là không gần nữ sắc, mà hắn đâu, phàm là tới gần một ít hắn nữ nhân, đều sẽ biến mất không thấy. Dân già, liền không có cái nào nữ nhân còn dám tới gần hắn. Tần phu nhân biết nhi tử tích cực tính tình, việc này nói tiếp, sẽ càng ngày càng khó lấy làm người tin tưởng. Tần phu nhân nói, Yên Nhi cùng Giang Thao ở bên nhau khi, mới phát hiện hắn có nữ nhân khác. Hừ, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Tưởng tượng đến hắn ép hỏi Tần Yên, còn liên quan uy hiếp bọn họ vợ chồng, nàng trong lòng liền có vẻ rất là phẫn nộ, khi đánh không đồng nhất chỗ tới. Yên Nhi lúc này mới đi thỉnh thám tử tư đi điều tra Giang Thao có phải hay không có nữ nhân khác. Kết quả, kia họ Lanh trinh thám, đi làm ra uy hiếp Yên Nhi sự. Tần Tuấn Phong càng thêm mơ hồ. Hắn lại nghi hoặc hỏi, người tới là khách. Rộng mở đại môn làm buôn bán, kia họ Lanh vì sao lại đột nhiên uy hiếp ngươi. Này căn bản là nói không thông chuyện này, muội muội, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tần Yên tránh ở nàng mẹ nó mặt sau, trên mặt hiện lên chột dạ, sau đó lại trở nên ủy khuất lay lại phẫn nộ nói. Kia họ Lanh chính là hỗn đản. Hắn nhìn ta lớn lên xinh đẹp, muốn đối ta trên dưới kỳ thủ vừa lật, bị ta cự tuyệt, cho nên, hắn mới thẹn quá thành giận uy hiếp ta, nói biết ta một ít nước ngoài sự tình. Ta lúc ấy thật sợ hãi cực kỳ, ô ô, ta như cũ không tử, cuối cùng, ta tốn số tiền lớn, mới từ hắn ổ cướp chạy ra tới. Ca, ngươi biết lúc ấy ta có bao nhiêu sợ hãi a? Lúc ấy, nếu ta không tiêu tiền nói, ta cũng không biết muốn làm sao bây giờ a. Cứ như vậy, Tân Yên lại cho nàng hoa mấy trăm vạn có lý do cùng lấy cớ. Tân Yên cũng không biết, có cái thứ nhất nói dối, mặt sau sẽ có vô số nói dối đi viên thượng một cái nói dối. Nhưng mà, này nói dối luôn có chọc phá thời điểm. Hảo, Yên Nhi, có mẹ ở, có ngươi ba ở, có ngươi ca ở, còn có chúng ta Tần gia ở, không có người có thể xúc phạm tới ngươi. Tần phu nhân an ủi nói, kia họ Lanh xuất sinh, chúng ta về sau nhất định sẽ cho hắn hung hăng giáo huấn. Tần Tuấn Phong nghe xong con mẹ nó lời nói, mày lại hung hăng vừa nhíu, không nói gì, chỉ là ánh mắt có chút sắc bén nhìn chằm chằm một chút muội muội. Phong Nhi, ngươi nhất định phải tìm ra kia họ Lãnh xuất sinh. Tần phu nhân phân phó Nhi tử nói, nhất định phải cho hắn hung hăng một cái giáo huấn. Còn có, này đó ảnh chụp tuyệt đối không thể làm hắn nơi nơi tóc rối. Này đó ảnh chụp là thật là giả, Tần phu nhân hiện tại khó mà nói. Nhưng mà, rất nhiều đồ vật, cho dù giả, nói nhiều, cũng sẽ biến thành thật sự. Hảo, ta đã biết. Tần Tuấn Phong gật gật đầu. Đúng lúc này, Tần Tuấn Phong di động vang lên. Hắn cầm lấy tới vừa thấy, là thủ hạ đánh lại đây. Nói. Tần Tuấn Phong lạnh lùng phun ra một chữ. Ngươi nói cái gì? Hắn hỏi cái này lời nói khi, ánh mắt cố ý nhìn chằm chằm một chút muội muội, sau đó nói. Hảo ta đã biết. Ngươi lập tức thông chi xã giao bộ môn, nhanh chóng đem này đó tin tức cho ta triệt hạ tới. Cái gì, triệt không xong? Các ngươi làm cái gì ăn? Liên điểm này sự đều làm không xong. Được rồi, đừng nói như thế nói nhảm nhiều, chết không xuống dưới, vậy tìm hacker, kia mấy thứ này, đều cho ta lộng đi xuống. Lộng không tốt, các ngươi đều về nhà ăn chính mình đi. Tần Tuấn Phong vẻ mặt nghiêm túc cùng lãnh lệ khí thế, đem Tần Phu Nhân cùng Tần Yên đều cấp hoảng sợ. Hắn treo điện thoại sau, Tần Phu Nhân lập tức hỏi, Phong Nhi, ra cái gì sự? Tần Tuấn Phong nghiêm túc nói, muội muội này đó ảnh chụp đều đã quải tới rồi trên mạng, che trời lấp đất. Cái gì? Chương 467, tìm cái bối nổi người. Nghe được Tần Yên này đó khó coi ảnh chụp đều quải tới rồi trên mạng, Tần Phu Nhân cùng Tần Yên đều là bỗng nhiên cả kinh. Này như thế nào sẽ? Tần Phu Nhân quả thực không thể tưởng tượng hỏi, ngay sau đó nàng liền giận tím mặt nói, này rốt cuộc là cái nào hôn trướng đồ vật làm? Là cái kia họ Lanh sao? Tần Phu Nhân cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là cái kia Lãnh trinh thám rồi. Rốt cuộc, người nọ đã từng lấy quá việc này uy hiếp Tần Yên. Tần Tuấn Phong lại so với Tần Phu Nhân càng thêm bình tĩnh, hắn xúc nhiên hỏi hướng Tần Yên, muội muội, cái này Lãnh Phi Dương rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật? Tần Yên lại lắc lắc đầu nói, ca, ta không biết. Tần Tuấn Phong lại hỏi, vậy ngươi lại là như thế nào cùng hắn liên hệ cùng giao dịch đâu? Ở trong mắt hắn muội muội là nhiều thuần khiết thiện lương một nữ hài tử, căn bản là không có nghĩ tới, có một ngày, cái này muội muội làm ra sự tình, thế nhưng sẽ như thế khác người cùng phản địch. Lại còn có như thế sẽ giấu giếm. Liền bọn họ thân là thân nhất thân nhân, cũng không biết. Giờ này khắc này, hắn nội tâm là có chút phức tạp. Nhưng Tần Yên là hắn muội muội, là hắn duy nhất thân muội muội, vô luận như thế nào, hắn đều cần thiết đem cái này muội muội cấp bảo vệ, không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Tần Yên nghe được ca ca hỏi chuyện, này tâm khẩn trương làm nàng hai tay gắt gao nắm thành nắm tay. Nàng nói, là ở nước ngoài khi, giao một cái bằng hữu cấp giới thiệu. Tần Tuấn Phong lại một lần sắc bén hỏi, cái gì bằng hữu? Tần Yên cắn cánh môi không muốn ra tiếng. Nàng tổng không thể nói cho hắn ca, cái kia bằng hữu, trên thực tế là ngắn hạn bạn trai sao. Nàng sợ sẽ tính hắn ca không đánh gãy nàng chân, nàng ba cũng sẽ đánh gãy nàng chân A. Tần phu nhân nhìn đến Tần Yên thần sắc, lại liên tưởng đến trên ảnh chụp sự, đầu tuy rằng còn từng trận say xe, nhưng nàng đau khuê nữ là thiệt tình, bên vực người mình cũng là thật sự. Tần phu nhân đối với nhi tử sắc bén chất vấn, nháy mắt dị thường bực bội lớn tiếng nói, đủ rồi, Tần Tuấn Phong, chúng ta hiện tại hẳn là nghĩ nên như thế nào vãn hồi Yên Nhi thanh danh. Vạn nhất bởi vì việc này làm lấy cớ, giang ra người lại đây từ hôn, kia Yên Nhi là thật sự thanh danh quét rác. Còn có, kia trên mạng quải ra tới đồ vật, hiện tại triệt hạ đi sao? Nàng là giúp đỡ Tần Yên từ hôn, nhưng lại tuyệt không có thể làm giang ra người chủ động từ hôn, lại còn có tuyệt đối không thể mang theo ô danh từ hôn. Nếu không, liền tính về sau lên làm cung gia nữ chủ nhân, như vậy ô danh chỉ sợ đều sẽ bạn nàng một đời, chịu mọi người cười nhạo. Cho nên, hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là cứu lại nhà nàng Yên Nhi thanh danh, bằng không, cả đời này chỉ sợ cũng muốn hủy hoại. Cái nào đại gia tộc người, thích như thế một cái mang theo ô danh con dâu. Tần Tuấn Phong thần sắc nghiêm túc nói, mẹ, muội muội những cái đó ảnh chụp hiện tại triệt không trở lại. Ta đang ở tìm nguyên nhân, còn có ta còn tìm hacker, xem có thể hay không đem này đó ảnh chụp che chắn, toàn bộ rút về tới. Nghe được nhi tử nói, này đó ảnh chụp triệt không trở lại, Tần phu nhân lại một lần kinh ngạc. Thân Yên đâu, còn lại là hoàn toàn ốc. Triệt không trở lại. Triệt không trở lại, kia nàng thanh danh, không phải toàn không có. Nếu làm cung thiên hạo nhìn đến những cái đó ảnh chụp, còn sẽ cưới nàng sao? Thân Yên cả trái tim thần hoảng loạn vô cùng. Nàng gắt gao nắm chặt Tần phu nhân ống tay áo, ánh mắt lộ ra cầu xin chi sắc, nhìn về phía Tần Tuấn Phong, lộ ra sợ hãi chi sắc. Ca, ca, ngươi nhất định phải giúp ta a ta. Ta không muốn làm người thấy ta dáng vẻ kia. Ta cũng không cần thanh danh quét rác gá ca ca. Tần phu nhân nhìn đến như vậy Yên Nhi, dị thường đau lòng trấn an nàng nói, Yên Nhi, không cần sợ hãi, không cần sợ hãi, sẽ không có việc gì. Chúng ta nhất định sẽ làm ngươi thanh danh bại hoại. Phía trước ngược đái tiểu động vật sự, trải qua cứu lại, kia bại hoại thanh danh lại vãn hồi rồi. Đến nỗi như thế nào vãn hồi? Hừ, một con kiến như thế nào có thể cắn chết voi đâu? Một người bình thường, lại như thế nào cùng này đó đại thế gia đấu đâu? Chỉ cần nhân ra hơi hơi động một chút quyền lợi, là có thể phản làm cho bọn họ thân bại danh liệt, hoặc là biến mất tại đây trên đời. Những cái đó sợ hãi không thôi người, chỉ có thể run bần bật gõ bàn phím, nói chính mình là vu tội Tần đại tiểu thư ô danh ạn tỷ phan. Thức mau, những cái đó đã từng nói thấy Tần Yên ngược đái tiểu động vật vong hữu, từng bước toát ra tới là oan uổng Tần đại tiểu thư. Tần Yên thanh danh mới hơi hơi hồi khởi. Nhưng mà, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Còn không đợi Tần Yên thanh danh toàn bộ hồi khởi, ảnh chụp sự lại ra tới. Lần này ảnh chụp, nhưng không giống những cái đó quá mây mưa, Tần Yên ngược đái động vật như vậy đơn giản liền rút về đi. Ngắn ngủn vài phút, trên mạng che trời lấp đất chính là Tần Yên phong lưu. Ở Tần Yên sợ hãi khóc lớn không ngừng khi, Tần Tuấn Phong di động lại vang lên. Đại thiếu gia, đại tiểu thư ảnh chụp triệt không trở lại, ngay cả đỉnh cấp hacker hiện tại cũng không có cách nào lập tức rút về tới. Trong điện thoại thanh âm truyền ra tới. Thần phu nhân tức khắc bực bội nói, các ngươi là làm cái gì ăn? Liên điểm này sự đều làm không tốt. Đối diện người tựa hồ nghe ra Tần phu nhân thân phận, thanh âm nhưng thật ra bình tĩnh nói, phu nhân, tựa hồ có người ở ngăn cản chúng ta đem ảnh chụp cấp rút về tới. Chúng ta vận dụng sở hữu quan hệ, cũng không có cách nào. Hơn nữa, hacker xâm nhập khi, gặp đỉnh cấp phòng ngự hệ thống, căn bản vô pháp xâm nhập, tìm được nguyên kiện. Này như thế nào khả năng? Tần phu nhân căn bản không tin, nàng lớn tiếng mắng, có phải hay không các ngươi không có tận lực? Ta nói cho các ngươi chính là ta Tần gia tốn số tiền lớn mời đến, nếu điểm này sự đều làm không tốt, muốn các ngươi có cái gì dùng a? Đối diện người nghe được lời này, trong lòng không quá thoải mái, nhưng sự tiền làm việc phải chịu cái này khí, hắn chỉ có thể giải thích nói, phu nhân, không phải chúng ta không tận lực, mà là chúng ta thật sự gặp cản trở. Phóng nhãn toàn bộ kinh thành, ai có tư cách này cùng bản lĩnh cản trở Tần gia người làm việc. Tần phu nhân rất là tức giận nói, được rồi, các ngươi không có tận lực liền không có tận lực, không cần tìm cái gì lấy cớ. Ta mệnh lệnh các ngươi, hiện tại lập tức cho ta đem ảnh chụp toàn bộ rút về tới. Dứt lời, Tần phu nhân liền đem điện thoại cấp treo. Tần Tuấn Phong. Tần Tuấn Phong gắt gao ninh mày, rất là khó hiểu nói, có người cản trở. Ai có bổn sự này cản trở? Chẳng lẽ là kia họ lấy người? Nói tới đây, Tần Tuấn Phong lại một cái nghi vấn. Hắn hỏi hướng Tần Yên, muội muội, cái này họ Lãnh người, em đẹp vì sao đột nhiên đem ngươi ảnh chụp cấp phát ra tới? Ngươi không phải cho hắn tiền sao? Làm thượng lưu vòng chung người, Tần Tuấn Phong nghe nói có một cái chuyên môn điều tra thượng lưu vòng chung riêng tư người, giống như cũng họ Lãnh. Cái này họ Lãnh cũng là có bản lĩnh. Điều tra cùng nắm giữ kinh thành như thế nhiều nhân vật riêng tư, còn có thể sống được hảo hảo, có thể thấy được là có nhất định năng lực. Bất quá, hắn nghe nói qua người này làm việc từ trước đến nay có nguyên tắc. Chỉ cần không đắc tội hắn, đều là hảo tụ hảo tán. Chưa bao giờ sẽ làm quá chuyện khác người. Chỉ là không biết muội muội tìm người có phải hay không hắn. Nếu là hắn, kia muội muội nói cái này uy hiếp nàng cái gì, này mức độ đáng tin. Tần Tuấn Phong có chút trầm mặc. Đương nhiên, tương so với một cái người xa lạ, hắn đương nhiên càng tin tưởng chính mình muội muội. Chính là, làm Tần gia đời kế tiếp đương gia nhân, hắn lại cần thiết phải có một viên rõ ràng bình tĩnh đầu óc, bằng không, một cái sai lầm, Tần gia liền sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Tần Yên nghe ca ca hỏi chuyện, khuôn mặt nhỏ lại là một bạch, miệng trương trương, có vẻ rất ủy khuất. Biên một cái nói dối, nhất định phải lại biên một cái nói dối đi viên thượng một cái nói dối. Tần Yên cắn cánh môi, đối với ca ca không tín nhiệm, tựa hồ rất là bị thương. Nàng nói, ca, hắn nhìn chúng ta a hắn muốn ta. Muốn ta đương hắn tình nhân. Ta. Ta không muốn, cho nên, hắn hiện tại nhất định là ở trả thù. Ca ca, người giúp giúp ta a. Nàng là chắc chắn cái kia Lãnh Phi Dương không có bối cảnh cùng hậu trường, cho nên, Lãnh Phi Dương là tốt nhất bối nổi người được chọn. Chỉ cần tìm được Lãnh Phi Dương người kia, lấy Tần gia thủ đoạn, nhất định sẽ làm Lãnh Phi Dương trên lưng cái này nổi. Tần Tuấn Phong nhẹ nhàng thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, hảo. Ta hiện tại liền đi tìm cái kia Lãnh Phi Dương. Dứt lời, hắn nhìn một chút Tần phu nhân nói, mẹ, ta đi trước xử lý sự tình. Ân, ân, mau đi. Tần phu nhân thúc giục nói. Chờ Tần Tuấn Phong vừa ly khai, Tần Yên cả người đều mềm xuống dưới. Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức tìm được di động, mở ra tin tức trang đầu. Sau đó, đập vào mắt chính là tất cả đều là về nàng bắt quái tin tức, còn có những cái đó khó nghe ảnh chụp. Càng có mỗi điều tin tức hạ bình luận. Càng là dơ bẩn bất kham. Nga, không. Tân Yên cầm trong tay ảnh chụp một ném, cả người có vẻ hỏng mất cực kỳ, ngã ngồi ở mép giường khóc lớn lên. Tần phu nhân cũng nhanh chóng nhặt lên Tần Yên di động, sau đó vừa mở ra di động, liền nhìn đến từng điều về khuê nữ diễm sắc tin tức. Tần phu nhân cả khuôn mặt nhanh chóng trở nên lúc xanh lúc đỏ lại biến tím thành hắc, tóm lại qua lại biến sắc, hết sức đẹp. Gắt gao nắm di động tay, gân xanh đều bại lộ ra tới. Đặc biệt nhìn kia từng điều lời đồn đãi, làm nàng càng vì tức giận. Thật quá đáng, này đó cái gì người a, thật là thật quá đáng. Ngay sau đó nàng quay đầu an ủi nhà mình khuê nữ nói, Tiên Nhi, yên tâm, mụ mụ nhất định sẽ vì ngươi chính danh, vãn hồi thanh danh, sẽ không làm bất luận kẻ nào đi thương tổn ngươi. Cho dù khuê nữ lại không tốt, ở nàng đấy mắt Dương cũng là cái bảo, không người có thể khi dễ. Mẹ! Tân Yên ôm nàng mẹ nó mặt, hỏng mất khóc lớn lên, ô ô, như thế nào sẽ như vậy? Như thế nào sẽ như vậy? Tần phu nhân nhẹ vỗ về nàng tóc, nói, Tiên Nhi, không cần sợ hãi, sẽ không có việc gì. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc Lãnh giấy hôn thú sau, rất là hào phóng nắm Tiêu Lăng Ngọc, nơi nơi đi bộ, biểu tình cái kia khoe khoang, cái kia kích động vui sướng, thật là làm người muốn hung hăng tấu một đốn. Ngươi nói ngươi chỉ là kết cái hôn thôi, tại đây đắc ý cái gì kính a, giống như người khác không có kết quá hôn dường như. Không có kết quá hôn người tư đồ tinh, nhìn đến trước mặt này một đôi không ngừng đối hắn giải cẩu lương nam nữ. Quả thực vô pháp nhìn. Tư Đồ Tinh rất là bất mãn nói, ta nói nhị vị, các ngươi tú ân ái, giải cẩu lương, có thể hay không không cần ở cùng ta trước mặt ta. Cung Thiên Hạo liếc liếc mắt một cái này không tự giác siêu đại bóng đèn, nói, ngươi không nghĩ xem liền cút cho ta, đỡ phải ở chỗ này trướng mắt. Trướng mắt Tư Đồ Tinh. Hắn cũng không nghĩ trướng mắt ta, chính là lao ra tử phái hắn lại đây, chính là vì trướng mắt ta. Tư Đồ Tinh đang thương vô cùng nói, lão đại, nếu không như vậy, ngươi cùng lao ra tử nói một chút. Làm hắn mặt khác phái một người lại đây đi theo ngươi, như thế nào? Tựa như kia tiểu vương cùng thượng trương đều khá tốt ta. Nói tới đây, hắn liền có chút không rõ nguyên do. Nói, lao gia tử vì sao liền nhất định phải có người đi theo các ngươi a? Cung Thiên Hạo, lao gia tử là ăn no chống sen vào việc người khác. Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt hơi hơi đỏ lên, túi đầu, tỏ vẻ trầm mặc. Cung Thiên Hạo thật sâu hít một hơi, sau đó rất là ghét bỏ nói, ngươi thật đúng là nghe lời. Chẳng lẽ ngươi sẽ không chính mình tránh ra sao? Tư Đồ Tinh tí nha nói, ta cũng tưởng tránh ra a này không, mỗi một lần chợt loại khai, ra cửa nhất định gặp được lao gia tử thủ hạ. Sau đó, bọn họ hướng lao gia tử trước mặt một cái hội báo, ta liền không cần muốn đi tẩu tử nhà mẹ để ăn cơm. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc kết hôn, tuy Tiêu Lăng Ngọc còn không có dọn chỗ ở, nhưng trên danh nghĩa, kia Tiêu gia xác thật là thuộc về nàng nhà mẹ đẻ. Đến nỗi vì sao Tiêu Lăng Ngọc không nghĩ dịch hoa, kia hoàn toàn là thói quen vấn đề. Nàng hiện tại thói quen ngủ hồi nguyên lai kia trường giường, đổi cái địa phương, phỏng chừng ngủ không được. Vâng chịu hiện tại thai phụ lớn nhất nguyên tắc, cung Tiêu hai nhà tự nhiên ngầm đồng ý Tiêu Lăng Ngọc không dịch hoa cách làm. Cho nên lâu, ta hiện tại không được sợ hãi lao ra tử vì danh A. Tư Đồ Tinh rất là vô tội nói. Cung Thiên Hạo nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục cùng Tiêu Lăng Ngọc tú ân ái, không nghĩ lại để ý tới cái này đáng thương người. Làm độc thân cậu cả ngày nhìn bọn họ giải cầu lương. Tư Đồ Tinh bĩu môi nhỏ giọng nói, kết hôn hiểu rõ không dậy nổi a, kết hôn có cái gì ghê gớm. Chẳng lẽ liền không có nghe nói qua, kết hôn là tình yêu phần mộ sao? Hừ, chính mình vào phần mộ chàng đều không tự biết. Cung Thiên Hạo nhĩ tiêm, lỗ thai giật giật, quay đầu, thần sắc có chút âm chắc chắc nói, ân, ngươi đang nói cái gì? Tư Đồ Tinh tức khắc đánh một cái giật mình nói, không có, ta cái gì đều không có nói. Ngay sau đó hắn mắt khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nói, ta đây không quấy rầy các ngươi tình chàng ý thiếp, ta đi địa phương khác đi chơi. Đến nỗi đụng tới lão gia tử tiểu vương vẫn là tiểu trường, hắc hắc, hắn đều có rượu chiêu. Chờ Tư Đồ Tinh rời đi sau, Cung Thiên Hạo liền đối Tiêu Lăng Ngọc nói, Ngọc Nhi, lần này hôn lễ khả năng muốn ủy khuất ngươi một chút. Chờ ta trở lại kinh thành sau, ta nhất định cho ngươi một cái long trọng hôn lễ, trở thành trên thế giới này đẹp nhất lại hạnh phúc nhất tân nương. Chỉ là hiện tại Tiêu Lăng Ngọc đĩnh bụng to, trở lại kinh thành làm hôn lễ, biến thành qua lại lan lộn, vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, chính là hối hận cũng không còn kịp rồi. Cho nên, bọn họ hiện tại chỉ có thể tại đây đảo nguyên thôn tổ chức một cái đơn giản hôn lễ, cung gia bên kia, tạm thời liền cung lão gia tử gia tôn hai chính mình. Bởi vì xuất phát từ an toàn suy xét, cung lão gia tử cùng cung Thiên Hạo đều không có mời những cái đó bạn bè thân thích lại đây tham gia hôn lễ. Nhưng vì cấp đủ người Tiêu gia mặt mũi, cung Thiên Hạo trực tiếp điều nhập 20 chiếc hôn xe, tới đón tân nương, tới tham gia hôn lễ cung gia người, đều là cung Thiên Hạo thuộc hạ. Đương nhiên, vì đánh mất người Tiêu gia nghi ngờ, cung Thiên Hạo đầu tiên bọn họ thẳng thắn thành khẩn công đạo. Cung gia quyền đại thế đại, đồng thời đối địch nhân cũng là cường đại. Người Tiêu gia vốn dĩ chính là thông tình đạt lý người, huống chi cung Thiên Hạo là xuất phát từ an toàn nguyên nhân, mà không có thông chi cung gia những cái đó thân thích bằng hữu lại đây. Lại nói, chờ hài tử sinh hạ tới sau, bọn họ trở lại kinh thành, sẽ lại tổ chức một lần hôn lễ, khi đó, cung gia thế tất sẽ hướng mọi người tuyên bố chuyện này. Chương 468, cung Thiên Hạo ra tay, canh 2. Ngươi nói cái gì? Tần Tuấn Phong nghe được thuộc hạ hội báo, cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa. Thuộc hạ hội báo nói, đại thiếu gia, về đại tiểu thư ảnh chụp sự tình, chúng ta được đến tin tức, nói là cung đại thiếu ra tay. Cung Thiên Hạo. Tần Tuấn Phong gắt gao cao mày, tràn đầy nghi hoặc. Ở kinh thành, có thể xưng hô vì cung đại thiếu người, cũng chỉ có cung Thiên Hạo. Chính là, làm Tần Tuấn Phong rất là không rõ chính là, cung Thiên Hạo như thế nào sẽ đột nhiên cùng hắn muội muội không qua được đâu. Được đến tin tức chuẩn xác sao? Tần Tuấn Phong ninh mày hỏi. Thuộc hạ đúng sự thật hội báo nói, đại thiếu gia là cung đại thiếu bên người đặc biệt truyền tin tức lại đây. Nói tới đây, thuộc hạ tạm dừng một chút, nói, đại thiếu gia, nếu không ngươi cùng cung đại thiếu xác nhận một chút đi. Rốt cuộc, nếu thật là cung Thiên Hạo ra tay trừng trị Tần Yên, bọn họ liền tính lại cố sức cũng vô dụng. Tần Tuấn Phong xoa xoa cái chán, nói, ân, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Chờ thuộc hạ rời đi sau, Tần Tuấn Phong liền lấy ra di động, bắt một chiếc điện thoại. Cung Thiên Hạo cùng người Tiêu gia đang ở thương lượng làm hôn lễ sự tình. Nghe được điện thoại vang, vừa thấy điện báo biểu hiện, hắn liền đi ra. Cung đại thiếu, ta là Tần Tuấn Phong. Tần Tuấn Phong giới thiệu nói. Ân. Cung Thiên Hạo nhàn nhạt đáp. Sau đó, cũng liền không có ra tiếng, chờ đối phương nói chuyện. Tần Tuấn Phong trực tiếp hỏi, cung đại thiếu, ta phải đến tin tức, ta muội muội những cái đó tin tức, là ngươi an bài đi xuống. Cung Thiên Hạo trực tiếp thừa nhận nói, không sai. Vì cái gì? Tần Tuấn Phong gắt gao cao mày, tràn đầy nghi hoặc hỏi. Nhà ta Yên Nhi đắc tội quá ngươi sao? Nhưng theo lý mà nói, liền tính hắn muội muội đắc tội quá cung Thiên Hạo, nhưng cung Thiên Hạo cũng không giống như thế không phẩm người a, dùng như vậy thủ đoạn phương thức đi đối phó một nữ hài tử. Cung Thiên Hạo mà lại không có trả lời hắn, mà là nói thẳng nói, Tần đại thiếu, nếu muốn biết vì cái gì, vậy đi hỏi ngươi hảo muội muội. Lúc này đây, xem ở Tần gia mặt mũi thượng, ta chỉ là cho nàng một cái giáo huấn thôi, lại có tiếp theo, vậy không phải thân bại danh liệt như thế chuyện đơn giản. Dứt lời, hắn không đợi Tần Tuấn Phong phản ứng, lập tức đem điện thoại cấp treo. Đối diện Tần Tuấn Phong còn lại là lạnh lùng mặt, mày gắt gao ninh ở bên nhau. Thế nhưng thật là Cung Thiên Hạo ra tay. Được đến đáp án Tần Tuấn Phong, tâm tình hết sức phức tạp. Đồng thời, hắn hiện tại thực khẳng định hắn muội muội nhất định che giấu cái gì đồ vật. Suy nghĩ một lát sau, hắn liền lập tức đi tìm muội muội, tính toán hỏi rõ ràng. Tới rồi Tần Yên phòng sau, Thần Phu Nhân cũng còn ở trong phòng. Hôm nay Tần Yên cảm xúc dao động quá lớn, đã chịu kích thích rất lớn, Tần Phu Nhân căn bản là không an tâm tới, cho nên mới có thể vẫn luôn bồi Tần Yên. Vừa thấy đến Nhi Tử xuất hiện, Tần Phu Nhân lập tức hỏi, Phong Nhi, như thế nào? Những cái đó ảnh chụp triệt hạ đi không có. Triệt hạ đi, chúng ta chạy nhanh làm xã giao bộ môn bác bỏ tin đồn, đem Yên Nhi thanh danh cấp vãn hồi tới a. Tần Yên xảy ra chuyện, bại hoại nhưng không ngừng là Tần Yên thanh danh, càng là Tần gia thanh danh. Phía trước Tần Yên tình yêu Mỹ lệ thiên sứ diện mạo bị vạch trần sau, thanh danh xuống dốc không phanh, liên lụy Tần gia thanh danh bị hao tổn, làm gia chủ Tần Hưng Bảo đều tức giận đến đã phát thật lớn một hồi hỏa, còn đem phủng ở lòng bàn tay khuê nữ đều bỏ được sử dụng gia pháp. Có thể thấy được, đối với Tần Hưng Bảo tới nói, gia tộc danh dự có thể so khuê nữ thanh danh quan trọng nhiều. Hiện tại Tần Yên ra như thế đại một cái rèm pha, có Tần Tuấn Phong ngăn đón, Tần Hưng Bảo không có được đến tin tức, nhưng chuyện này là sớm hay muộn thọc đến Tần Hưng Bảo nơi đó đi. Cho nên, ở Tần Hưng Bảo còn không biết việc này dưới tình huống, đem việc này trước cấp xử lý, đến lúc đó Tần Hưng Bảo liền muốn hỏi tội khi, chịu tội cũng sẽ trở nên nhẹ nhiều. Tần Phu Nhân một lòng chỉ vì khuê nữ suy xét, cho nên, tâm tình của nàng rất là vội vàng. Tần Tuấn Phong nhìn thoáng qua Tần Phu Nhân, sau đó ánh mắt rất là sắc bén bắn về phía Tần Yên, hỏi, muội muội, ngươi không có đối ca ca giấu giếm cái gì sao? Tần Yên trong lòng giật mình, đầy đầu mở mịt nhìn về phía chính mình ca ca, khó hiểu hỏi. Ca ca, ta phải đối ngươi giấu giếm cái gì? Tần Tuấn Phong không có trả lời nàng, chỉ là ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, có một loại muốn lột ra Tần Yên đại não giống nhau. Tần Phu Nhân nghe được Nhi Tử như thế vừa hỏi, trong lòng tức khắc nhảy dựng, chỉnh trái tim cũng đi theo nhắc lên. Nàng rất là khó hiểu hỏi, Phong Nhi, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi lời nói ý tứ những cái đó ảnh chụp cùng tin tức, đều còn không có triệt hạ tới sao? Tần Tuấn Phong gật đầu nói, không sai, còn không có triệt hạ tới. Cho dù chúng ta vận dụng Tần gia sở hữu quyền thế, cũng vô pháp đem mấy thứ này cấp triệt hạ tới. Tần Phu Nhân bỗng nhiên cả kinh, rất là không thể tưởng tượng nói, ngươi nói cái gì? Này như thế nào khả năng? Cái kia họ Lanh trinh thám, sau lưng có như thế đại thế lực sao? Tần Tuấn Phong lại lắc lắc đầu nói, mẹ, cái kia họ Lanh sau lưng, có hay không cái này thế lực ta không biết. Nhưng là, Cung Thiên Hạo lại có cái này thế lực. Cái gì? Vừa nghe đến Cung Thiên Hạo tên, Tần Phu Nhân mẹ con mắt đống nhiên trợn to, rất là không dám tin tưởng, đặc biệt là Tần Yên. Không, chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Thiên Hạo, hắn sẽ không đối với ta như vậy. Tần Yên đột nhiên lại lần nữa hỏng mất khóc lớn lên, theo sau nàng lôi kéo Tần Tuấn Phong ống tay áo, nói. Ca, ngươi nhất định nghĩ sai rồi, nhất định là nghĩ sai rồi. Như thế nào sẽ là Thiên Hạo đâu? Như thế nào sẽ là hắn đâu? Ta cùng hắn từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên. Hắn sẽ không đối ta như vậy tàn nhẫn vô tình. Tần Phu Nhân ở ngay từ đầu khiếp sợ sau, cũng lập tức bình tĩnh xuống dưới. Phong Nhi, tin tức xác định sao? Tần Phu Nhân biểu tình có chút vội vàng hỏi nói. Phía trước, nàng còn tính toán như thế nào làm Cung Thiên Hạo đoạt hôn, nhưng ngay mắt, Cung Thiên Hạo tiện tay cầm một phen đao sắc, đối với nhà bọn họ Yên Nhi. Tình huống như vậy thập phần không tốt, rất là không tốt. Tần Tuấn Phong gật đầu nói, mẹ, việc này, ta đã cùng Cung Thiên Hạo xác nhận qua. Chính hắn cũng thừa nhận. Tần Phu Nhân vừa nghe, đầu lại từng trận say xe lui ra phía sau vài bước, nàng có vẻ rất là không thể tin được nói, như thế nào sẽ như vậy? Như thế nào sẽ như vậy? Nếu việc này là những người khác ra tay, bọn họ Tần gia còn có nhất định năng lực chu toàn, nhưng mà, đối thượng Cung Thiên Hạo, việc này căn bản là khó xử lý. Tần Tuấn Phong gắt gao nhấp môi, sắc bén ánh mắt còn phải quét về phía Tần Yên. Trong lòng trở nên càng thêm phức tạp. Hắn thực xác định hơn nữa khẳng định, hắn muội muội khẳng định làm cái gì sự. Chọc giận Cung Thiên Hạo, mới có thể làm Cung Thiên Hạo ra tay đối phó nàng. Căn bản là không cho Tần gia bất luận cái gì tình cảm. Nghĩ đến này, Tần Tuấn Phong lại ẩn ẩn tức giận. Cung Thiên Hạo, hắn thật sự thật quá đáng, khinh người quá đáng. Chẳng lẽ cho rằng Tần gia không ai, Tần gia liền như thế dễ khi dễ sao? Tần Phu Nhân phục hồi tinh thần lại hỏi, Phong Nhi, này rốt cuộc chuyện như thế nào? Cung Thiên Hạo như thế nào sẽ làm như thế không phẩm sự, đột nhiên nhằm vào nhà của chúng ta Yên Nhi? Tần Tuấn Phong thần sắc rất là nghiêm túc nói, mẹ, Cung Thiên Hạo cùng ta nói, này liền muốn hỏi muội muội. Nghe được lời này, đừng nói Tần Yên, chính là Tần Phu Nhân sắc mặt cũng tức khắc trắng đi. Nàng lập tức minh bạch Cung Thiên Hạo ý tứ trong lời nói. nàng đồng thời cũng nghĩ đến Giang Thao nói. Giang Thao nói, nếu Tần Yên không nói lời này, làm ta vô pháp đối Thiên Hạo công đạo, như vậy ra tay người, rất có thể sẽ là Thiên Hạo. Lúc ấy, bọn họ căn bản là không có nghĩ tới, cung Thiên Hạo thật sự sẽ ra tay a. Nàng không nghĩ tới, nữ nhân kia đối cung Thiên Hạo như thế quan trọng đến không tiếc đắc tội Tần gia, cũng muốn trả thù Yên Nhi. Tần phu nhân nghĩ vậy, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, cung Thiên Hạo, thật là thật quá đáng. Liên vì một cái không biết từ nơi nào toát ra tới nữ nhân, thế nhưng như vậy trả thù Yên Nhi, này đặt chúng ta Tần gia với chỗ nào? Hắn chẳng lẽ liền tưởng ở kinh thành một tay che trời sao? Tần Yên vẫn luôn ở lắc đầu khóc lớn, căn bản không muốn tiếp thu cái này chân tướng sự thật. Nàng lại như vậy thích cung Thiên Hạo, như vậy yêu hắn, hắn như thế nào có thể như vậy đối nàng? Hắn như thế nào có thể như vậy đối nàng a? Tới nàng thanh danh tới hủy nàng, này như thế nào có thể như thế tàn nhẫn đâu? Không, nàng Thiên Hạo sẽ không như vậy đối nàng, nhất định là nữ nhân kia sai. Đối, nhất định là nàng sai. Nếu không phải nữ nhân kia xuất hiện, cung Thiên Hạo khẳng định sẽ thích hắn, sẽ yêu nàng, sau đó cưới nàng đường cung gia chủ mẫu. Căn bản không có khả năng như vậy đối nàng. Là nữ nhân kia đoạt nàng hết thảy. Hết thảy đều là nữ nhân kia sai. Tần Yên lúc này đem sở hữu oán hận tất cả đều áp đặt đến cái kia nàng không có gặp qua nữ nhân trên người. Tần Yên ngồi ở trên giường, ôm nàng mẹ nó eo nói, mẹ, Thiên Hạo sẽ không đối với ta như vậy. Nhất định là nữ nhân kia. Nhất định là nữ nhân kia xúi giục hắn làm như vậy. Ta hận nữ nhân kia, mẹ, ngươi nhất định phải giúp ta. Bên cạnh đứng Tần Tuấn Phong nghe muội muội nói, chau mày càng thêm lợi hại. Nữ nhân? Cái gì nữ nhân? Tần Tuấn Phong rất là nghiêm khắc hỏi. Trực giác nói cho hắn, cung Thiên Hạo sẽ ra tay như vậy đối muội muội, nhất định cùng cái này cái gì nữ nhân có rất lớn quan hệ. Tần Yên lại phảng phất không có nghe được nàng ca hỏi chuyện, mà là tiếp tục khóc lớn nói, ta là như vậy thích Thiên Hạo, hắn như thế nào khả năng thích nữ nhân khác? Nữ nhân kia có cái gì tốt? Ta nào giống nhau không bằng nàng? Tần phu nhân nhìn đến Tần Yên cảm xúc đặc không đúng, lập tức vỗ nhẹ nàng bả vai, an ủi nói, Yên Nhi, ngươi thực hảo, ngươi là tốt nhất nữ nhân. Trên đời này không có cái nào nữ nhân so được với ngươi. Cung Thiên Hạo kia hôn tiểu tử trướng mắt ngươi, đó là hắn mắt mù. Ngoan, Yên Nhi, ngươi đừng khóc. Ngươi yên tâm, mụ mụ nhất định sẽ giúp ngươi. Lúc này bên cạnh Tần Tuấn Phong nghe minh bạch, đáy mắt hiện lên một ít không thể tưởng tượng, hắn hỏi, ngươi thích Cung Thiên Hạo? Tin tức này đối với hắn tới nói, quá mức ngoài ý muốn. Bởi vì hắn vẫn luôn không có phát hiện, hắn cái này muội muội thích người thế nhưng là Cung Thiên Hạo. Mà từ các nàng lời nói ý tứ, Cung Thiên Hạo tựa hồ hiện tại có yêu thích nữ nhân, mà bị hắn muội muội biết. Lúc sau, hắn muội muội khẳng định làm cái gì, cho nên chọc giận Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo lúc này mới ra tay cấp muội muội một cái hung hăng giáo huấn. Đồng thời, cái này giáo huấn cũng là lỏa cấp Tần gia một cái thật sâu cảnh cáo. Nghĩ vậy, Tần Tuấn Phong sắc mặt trầm xuống, dị thường nghiêm túc nói, Tần Yên, vì có càng tốt cứu lại thi thố, ngươi cần thiết một năm một mười đem sở hữu sự tình nói rõ ràng. Nếu không, chúng ta toàn bộ Tần gia đều sẽ bị ngươi cấp kéo xuống thủy. Chương 469, Nhan Tư Minh mất mát, canh 1. Từ Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc đính hôn sau, hai nhà người liền gõ định rồi một cái ngày hoàng đạo. Nông lịch 9 tháng 16, dương lịch 10 tháng 18 hảo. Mặc kệ là nông lịch nhật tử vẫn là dương lịch nhật tử, đều là một cái thập phần cắt tường ngày lành. Cũng là từ bọn họ đính hôn sau, hai nhà đều đã bắt đầu chuẩn bị kết hôn công việc. Cung gia cưới Tiêu Lăng Ngọc cho 360 vạn lễ hỏi, việc này, sớm tại bọn họ đính hôn sau, cũng đã truyền khắp làng trên sông dưới. Cái này lễ hỏi số vừa ra, mỗi cái có khuê nữ gả gia đình đều là hâm mộ không thôi, đồng thời cũng làm mặt khác thôn dân đối Tiêu Chính Dương vợ chồng hâm mộ cực kỳ. Bọn họ chính là có bản lĩnh A, sinh cái khuê nữ có tiền đồ, khuê nữ gả chồng còn gả cái kẻ có tiền, cấp cái lễ hỏi, đều làm phát đại tài. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc bản thân điều kiện đặt ở nơi đó, đại học hàng hiệu tốt nghiệp, người cũng lớn lên xinh đẹp, tự nhiên sẽ có ưu tú nam nhân theo đuổi, ưu tú nam nhân cưới. Nếu bọn họ cũng muốn chính mình khuê nữ gả ra giá trên trời lễ hỏi, vậy chỉ có thể đem nhà mình khuê nữ bồi dưỡng ra cùng Tiêu Lăng Ngọc giống nhau ưu tú. Nhưng mà, ở nông thôn cái này mà, phong kiến trọng nam khinh nữ hiện tượng tương đối nghiêm trọng, căn bản là không có mấy cái gia đình nguyện ý cung nhà mình nữ hoa đọc sách. Bọn họ cảm thấy nữ hoa chính là gả đi ra ngoài, phí như thế nhiều sức lực cùng tài sản đem người cấp cung ra tới, tiện nghi còn không phải nhà người khác sao. Cho nên, cùng với tiện nghi người khác, còn không bằng ở nữ nhi gả chồng trước, nhiều cấp trong nhà ra một phân lực, nhiều kiếm chút tiền, cấp ca cấp đệ tránh lễ hỏi. Liên bởi vì có ý nghĩ như vậy, hại khổ nhiều ít muốn đọc sách nữ hoa nhi. Tới rồi cuối cùng, nhìn đến nhà người khác khuê nữ đọc sách đọc suốt đầu đi, còn gả cái có tiền con rể, ngược lại trách tội nhà mình nữ hoa sẽ không đọc sách. Ai, mỗi ngày kêu sinh nam sinh nữ giống nhau, nhưng muốn chân chính chứng thực bình đẳng loại này quan niệm, ít nhất còn muốn thật dài thời gian. Bất quá, nghe nói Đào Nguyên Thôn gả khuê nữ được đến 360 vạn lễ hỏi, rất nhiều gia đình đều sinh một ít tâm tư. Chỉ cần đem khuê nữ bồi dưỡng hảo, là có thể giống Tiêu Lăng Ngọc giống nhau, gả cái kẻ có tiền, sau đó được đến cao lễ hỏi, kia trong nhà có nhi tử, còn sầu cái gì lễ hỏi kết hôn tiền đâu. Hiện tại cung gia cùng Tiêu gia cách xa nhau không đủ 200 mét, những cái đó hôn lễ cùng ngày một ít lưu trình có thể hủy bỏ, nhưng có chút lưu trình nhất định không thể hủy bỏ, bằng không, này mặt mũi liền không qua được. Tiêu gia cho rằng Tiêu Lăng Ngọc hạnh phúc quan trọng, nhưng sĩ diện thời điểm vẫn là nhất định phải, bằng không, sẽ làm người cho rằng cung gia đang xem nhẹ nhà bọn họ khuê nữ. Đương nhiên, hiện đại người kết hôn có thể so trước kia kết hôn lưu trình đơn giản nhiều. Hai nhà cùng nhau làm tiệc rượu, tự nhiên, cũng liền không có tất yếu, ở Tiêu gia làm một lần, ở cung gia lại khác khởi bàn ghế làm một lần, kia trừ bỏ lãng phí tài vật, cũng là lãng phí tinh lực, càng là có vẻ phiền toái. Làm tân nương Tiêu Lăng Ngọc khẳng định cũng muốn đi theo cùng nhau lan lộn. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc thân mình cồng kềnh, căn bản không nên nhiều mệt. Cho nên, hai nhà người thương lượng sau, đều nhất trí quyết định, hai nhà cùng nhau làm tiệc rượu. Đào Nguyên Thôn thôn dân tự nhiên cũng là vui mừng. Phía trước, rất nhiều thôn dân đều ở nghị luận, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo kết hôn khi, muốn hay không tham gia cung gia tổ chức tiệc rượu. Tham gia tỏ vẻ muốn tùy lễ, không tham gia lại cảm thấy cung gia giúp Đào Nguyên Thôn cập thôn dân rất nhiều, thật sự có chút ngượng ngùng. Nay cũng không thể quái này đó thôn dân tiểu dân tư tưởng A. Bọn họ suy xét chỉ là tiền tài thượng vấn đề. Trước kia bọn họ là nghèo, một phân tiền chia làm hai nửa hoa, nhưng hiện tại bọn họ tiết kiệm quán, ở làm hoa bất luận cái gì tiền tài khi, cũng sẽ tính toán tỉ mỉ. Ở việc hiếu hỉ tùy lễ thượng, khẳng định là theo ngươi tới ta đi tình lễ thượng. Cung gia mới lạc trụ Đào Nguyên Thôn không có bao lâu, trừ bỏ Tiêu gia Tiêu Lăng Diệp học lên yến, căn bản là không có tham gia quá Đào Nguyên Thôn mặt khác thôn dân hồng bạch sự. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân chính là còn không có người làm qua. Nếu cung gia không có tham gia quá, tự nhiên trước kia không có tùy lễ nạp thái, hiện tại lại là đầu một hồi đi tham gia cung gia hỷ yến, rất nhiều nhân tâm đầu tự nhiên có chút so đo. Bất quá, nghe nói hai nhà tiệc rượu cùng nhau làm, hơn nữa liền làm một lần, rất nhiều người âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay liên hảo, bọn họ chỉ cần tùy lễ một lần liên hảo, mà không phải hai lần. Này đó thôn dân tiểu tư tưởng, cung tiêu hai nhà đều không có đi chú ý cùng để ý, căn bản là không có cái này tất yếu. Nhan thị tập đoàn văn phòng chủ tịch nội, đột nhiên nhận được Tiêu Lăng Ngọc thiệp mời Nhan Tư Minh, nhìn đến thiệp mời thượng viết tên khi, một đôi sẽ phóng điện mắt đào hoa, đống nhiên trừng lớn, chau mày, rất là không thể tưởng tượng. Ngay sau đó hốc mắt liền đỏ lên. Hắn căn bản là không nghĩ tới, cũng không có nghĩ tới, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng sẽ như thế mau ở bên nhau. Mới bao lâu thời gian A, có 2 tháng thời gian sao? Bọn họ cũng đã bàn chuyện cưới hỏi, đã tới rồi tổ chức hôn lễ thời điểm. Nhan Tư Minh chỉ sợ càng thêm không thể tưởng được, bọn họ hai cái tổ chức hôn lễ chỉ là đi kết hôn lưu trình thôi, trên thực tế bọn họ căn bản chính là đã kết hôn. Nhan Tư Minh nhìn một chút thiệp mời một lát, sau đó liền cầm lấy di động, đầu ngón tay chạm vào trên màn hình di động, hoạt động vài cái, đầu ngón tay đối với một cái liên hệ người, muốn ấn xuống đi, rồi lại do dự, vô pháp hạ quyết tâm, lại có lẽ là trong lòng vô pháp xác định khẩn trương cùng sợ hãi. Tiêu Lăng Ngọc dù sao cũng là hắn thích cái thứ nhất nữ nhân. Hắn cũng từng nghĩ tới cưới nàng làm vợ, nhưng ai ngờ, người nhà phản ứng kịch liệt, còn không đợi hắn làm tốt người nhà công tác, lại được đến đối phương kết hôn tin tức. Tin tức này, với hắn mà nói, quá đột nhiên. Ở trình độ nhất định thượng, mang cho hắn trầm trọng đả kích. Lâm vào chính mình trầm tư bên trong không biết bao lâu, Nhan Tư Minh cuối cùng vẫn là không có ấn xuống kiện, mà là đứng dậy, cầm lấy treo ở trên giá áo áo khoác, liền rời đi văn phòng. Liên ở hắn phải rời khỏi văn phòng thời điểm, Bí Thư Vương cầm văn kiện. Thần sắc có chút nôn nóng nói, chủ tịch, 10 giờ chung có cái đại hình đấu thầu hội nghị, yêu cầu ngươi tham gia. Cho nên, ngươi hiện tại đi nơi nào a? Nhan Tư Minh lại cũng không quay đầu lại nói, ngươi cùng quan phó giám đốc đại biểu ta đi tham gia. Dứt lời, bước nhanh lập tức rời đi. Bí Thư Vương nhìn Nhan Tư Minh vội vàng rời đi bóng dáng, cau mày, nhiên khẽ thở dài một hơi, chỉ có thể nhận mệnh đi tìm quan phó giám đốc. Nhan Tư Minh đến ngầm bãi đỗ xe đánh xe rời đi, tốc độ thực mau. Làm ở bãi đỗ xe còn không có đi lên công nhân, khiếp sợ. Đó là chủ tịch đi. Vô nghĩa, đó là chủ tịch xe, bên trong lái xe người kia khẳng định là chủ tịch. Sở hữu công nhân đều biết, bọn họ chủ tịch có thói ở sạch, căn bản không muốn người khác đi chạm vào hắn xe. Chủ tịch lái xe tốc độ như thế mau, sẽ không có việc gì đi. Có công nhân rất là lo lắng nói. Kia có thể có cái gì sự a? Cái công nhân không cho là đúng nói, chủ tịch kỹ thuật lái xe có thể so với đua xe tay, điểm này tốc độ tính cái gì. Theo sau, đám công nhân này bắt quái một chút, liền lên lầu đi. Hơn 2 giờ sau, Nhan Tư Minh lái xe đi vào đảo Nguyên Thôn cửa thôn. Ở cửa thôn khi, ô tô lại ngừng lại. Nhan Tư Minh tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn về phía đằng trước. Phía trước, chính là đảo Nguyên Thôn, cũng là Tiêu Lăng Ngọc sở tại. Nhưng mà, giờ này khắc này, từ trước đến nay ở trên thương trường thành thạo, khí di sai xử hắn, lại không có một chút dũng khí, lại bước vào bên trong một bước. Hắn hơn 20 năm qua, lần đầu tiên thích một nữ nhân, cũng là lần đầu tiên chân chính đặt ở trong lòng, thiệt tình muốn theo đuổi nữ nhân. Hiện tại trước mắt liền phải trở thành tân nương. Nhưng tân lang lại không phải hắn. Đây là dữ dội bi ai a. Hắn hiện tại muốn tiến đến chất vấn Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng hắn lại có cái gì lý do đi chất vấn Tiêu Lăng Ngọc? Lại có cái gì tư cách đi chất vấn nàng? Hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc trước mắt nhiều lắm xem như bằng hữu, không còn có quan hệ. Không phải bạn trai, cũng không phải lão công, cho nên, hắn lại có cái gì lập trường đi chất vấn Tiêu Lăng Ngọc. Nam cưới nữ gả, thiên kinh địa nghĩa. Hung chi, lưỡng tình tương duyệt, hai người kết hôn, càng là làm người không lời nào để nói. Chính là, hắn tâm hào đau. Đây là hắn chưa bao giờ có thể hội quá đau lòng. Hắn cũng cảm giác được thương tâm, loại này thương tâm, tựa như khi còn nhỏ mất đi ô yếm đồ vật cái loại này thương tâm. Thả cảm giác càng là mãnh liệt. Này có phải hay không còn không có bắt đầu luyến ái, lại trước cảm nhận được thất tình tư vị. Loại cảm giác này, thật là không quá dễ chịu. Nhan Tư Minh chống ở tay lái thượng, khoe miệng lộ ra như có như không chua xót cùng cười khổ. Hắn thích nữ nhân, sắp muốn kết hôn, nhưng tân lang lại không phải hắn. Này có thể trách ai được? Trách hắn ra ra ngăn trở, vẫn là quái cung thiên hạo cái này tình địch quá mức cường đại. Này đều không phải lý do. Chân chính quái người. Hẳn là chính hắn. Từ trước đến nay ở trên thương trường khí phách cùng quả quyết, ở cảm tình thượng lại trở nên do dự không quyết đoán, do dự. Hắn cũng tự trách mình quá mức tự tin tự cho là đúng. Cho rằng bằng vào hắn điều kiện, hắn chỉ cần hơi hơi theo đuổi một chút Tiêu Lăng Ngọc liền sẽ ngoan ngoan dấn thân vào với hắn ôm ấp bên trong. Nhưng hắn quên mất. Tiêu Lăng Ngọc không phải những cái đó đã từng xem hắn điều kiện nữ nhân. Nếu là những người đó, hắn cũng sẽ không như thế lo lắng nói muốn theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc. Ở tình địch cung thiên hạo sau khi xuất hiện, hắn là cảm giác được nguy cơ. Nhưng mà, cái này nguy cơ lại ở nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc bụng sau, mà biến mất gì hết. Hắn căn bản không cho rằng, cung thiên hạo là thật sự sẽ cưới một cái hoài phụ bất tường hài tử nữ nhân. Bởi vì cung thiên hạo thân phận cùng gia thế không cho phép hắn làm như vậy. Cung thiên hạo liền tính theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc, khả năng cũng chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Hướng Tiêu Lăng Ngọc loại tính cách này hảo cường người. Khẳng định sẽ không vì cung thiên hạo thân phận cùng thế lực mà không lưng. So sánh với cung thiên hạo tới nói, hắn cảm thấy chính hắn càng có ưu thế. Không, Nhan Tư Minh nghĩ đến cái gì, mắt nhíu lại, có chút không thể tưởng tượng. Hắn nghĩ tới thực mấu chốt một sự kiện. Đó chính là cung thiên hạo ra ra đối Tiêu Lăng Ngọc thái độ, cùng nhà mình ra ra trình tương phản trạng thái. Cung lão gia tử tựa hồ thực thích Tiêu Lăng Ngọc, cũng căn bản không ngại Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử, thậm chí là cung thiên hạo ở theo đuổi Tiêu Lăng hạ thượng, thành thần trợ công. Nhan Tư Minh gắt gao ninh một chút mày, đáy lòng có thật sâu nghi hoặc. Lấy lão gia tử thân phận, cho dù hắn lại khai sáng, vì gia tộc cũng không có khả năng đi thích một cái phụ bất tường hài tử đi. Chẳng lẽ kinh thành lời đồn đãi là thật sự, cung thiên hạo căn bản không có sinh dục năng lực. Tại đây hẻo lánh vùng núi hẻo lánh rắc vừa vặn có một cái có thể che giấu cung thiên hạo sinh không có khả năng sinh đẻ sự thật. Cho nên, cung gia chân chính nhìn chúng người không phải Tiêu Lăng Ngọc, mà là Tiêu Lăng Ngọc trong bụng đứa nhỏ này. Tưởng tượng đến cái này, Nhan Tư Minh cảm xúc liền có chút kích động lên, biểu tình cũng nhẹ nhẹ phẫn nộ. Không được, bọn họ không thể như vậy lợi dụng Tiêu Lăng Ngọc. Nghĩ đến này, Nhan Tư Minh lập tức khởi động xe, đánh xe khai vào đảo Nguyên Thôn. Lúc này, lại không có một chút do dự bộ dáng. Thực mau ô tô liền chạy đến Tiêu Lăng Ngọc cửa nhà. Tiêu gia đã náo nhiệt lên. Hậu thiên, chính là Tiêu Lăng Ngọc cùng cung thiên hạo làm hôn lễ nhật tử, dân quê chính mình làm bàn tiệc, liền phải tiệc rượu trước 2 ngày liền bắt đầu bận việc lên. Đặt mua yêu cầu đồ vật, trước tiên làm một ít một chốc một lát khó làm tốt món chính ngạnh đồ ăn. Còn có cắt hồng giấy, quải thải đèn từ từ, này đó đều yêu cầu thời gian cùng nhân thủ. Nhan Tư Minh lần đầu tiên xem nông thôn làm yến hội, nhìn đến trong viện náo nhiệt, biểu tình chút giật mình. Như vậy không khí, náo nhiệt lại tương hòa. Đâu giống bọn họ đi khách sạn làm tiệc rượu, toàn bộ đều là khách sạn cấp chuẩn bị tốt, bọn họ chỉ cần đi ăn đốn hảo liền hảo, ăn xong liền rời đi. Đến nỗi này đó đồ ăn như thế nào tới? Bọn họ căn bản không cần quan tâm. Liên ở Nhan Tư Minh đứng ở viện môn khẩu, có chút sững sờ khi Tiêu Mụ Mụ phát hiện hắn. Tiêu Mụ Mụ nhìn đến Nhan Tư Minh, biểu tình hơi nghi hoặc, nàng hỏi, Tư Minh, ngươi đã đến rồi. Như thế sớm lại đây. Thì Yến chính là tại hậu thiên, Nhan Tư Minh hiện tại liền tới, có chút. A-di Nhan Tư Minh kêu một tiếng, sau đó cười nói, nơi này thật náo nhiệt ta. Tiêu Mụ Mụ cười giải thích nói, ha ha, chúng ta ở nông thôn làm tiệc rượu, chính là cái dạng này, cần thiết đệ trình chuẩn bị, bằng không, ở cùng ngày chính là luống cuống tay chân. Tới, Tư Minh, tiến vào ngồi. Nhan Tư Minh gật gật đầu, đi vào phòng khách, khắp nơi đánh giá một chút, sau đó hỏi, A-di, Lăng Ngọc đâu? Tiêu Mụ Mụ cười nói, đứa nhỏ này đang theo Cung Thiên Hạo đi xem đập chứa nước xem nhân ra đánh cá đi. Nhan Tư Minh. Chương 470, Nhan Tư Minh đả kích, canh 2. Nhan Tư Minh ở trong viện một cái tiểu hài tử dẫn đường dưới, đi tới cái kia đập chứa nước. Từ nơi xa, hắn liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở đập chứa nước biên một đôi bích người. Nam Tuấn, nữ Mỹ. Nam ôm lấy nữ eo, nữ nhân hơi hơi dựa hướng nam nhân ngực, hai người mặt đều là nhìn về phía đập chứa nước, rất là thân mật lại tường hòa. Nhan Tư Minh nắm chặt một chút nắm tay, ngay sau đó lại buông ra. Sau đó, liền đi đến bọn họ trước mặt, giơ lên kia phó chiêu bài mang theo bĩ bĩ ý cười. Tiêu Lăng Ngọc. Nhan Tư Minh tiến lên kêu lên. Tiêu Lăng Ngọc nghe được kêu to, nhìn đến Nhan Tư Minh, biểu tình cũng có vẻ rất là vui vẻ kêu lên, Nhan đại ca. Nhưng thật ra bên cạnh Cung Thiên Hạo nhìn đến Nhan Tư Minh xuất hiện, ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc tay không khỏi nắm thật chặt, ngay sau đó liền cười nói, thật là khách rít đến a, Nhan Đồng. Nhan Đồng, ngươi là tới tham gia ta cùng Ngọc Nhi hôn lễ sao? Tựa hồ có chút sớm a. Ta cùng Ngọc Nhi hôn lễ chính là tại Hậu Thiên đâu. Nói tới đây, hắn giơ lên có chút lược đắc ý tươi cười, tiếp tục nói, bất quá, người tới là khách, mặc kệ là sớm tới chậm tới khách nhân, đều thuộc về chúng ta khách quý. Yên tâm, nếu tới, khẳng định là có ngủ lại địa phương. Tiêu Lăng Ngọc, đây là vừa thấy tình địch liền nã pháo tiết tấu. Nhan Tư Minh, đừng tưởng rằng hắn không có nhìn đến, hắn kia đắc ý khoe ra tươi cười. Hử, chờ xem, một hồi khiến cho ngươi cười không nổi. Nhan Tư Minh đột nhiên rất là nghiêm túc nói, Tiêu Lăng Ngọc, ta có lời tưởng đơn độc cùng ngươi nói. Cho nên, cái này chướng mắt Cung Thiên Hạo liền có thể cút ngay đi. Cung Thiên Hạo lập tức chuông cảnh báo sao vang, hắn rất là cảnh giác cùng đề phòng nhìn về phía Nhan Tư Minh, không có tức giận nói. Nhan Tư Minh, ngươi có cái gì lời nói, liền trực tiếp ngay trước mặt ta cùng nhau nói. Ta cùng Ngọc Nhi đã là phu thê, ta nhưng không có như thế hào phóng, làm chính mình thê tử cùng một cái khác nam nhân đơn độc ở bên nhau. Rất là trực tiếp nói, bại lộ ra nồng đậm bá đạo cùng chiếm hữu dục. Tiêu Lăng Ngọc, này nam nhân ấu chỉ không ấu chỉ a. Nàng đều đã cùng hắn kết hôn, còn cần như vậy phòng bị sao? Bất quá, những lời này dừng ở Nhan Tư Minh trong mắt, rồi lại là lỏa khoe ra cùng đắc ý. Nhan Tư Minh sắc mặt tối sầm, cười lạnh nói, Cung Thiên Hạo, ngươi ý tứ, Tiêu Lăng Ngọc cùng ngươi kết hôn, về sau liền không có một chút tự do sao? Về sau cùng một người nam nhân nói chuyện đều không được. Về sau nàng bên người có phải hay không liền không thể có bằng hữu? Lời này nghe chính là châm ngòi hiểm nghi a. Cung Thiên Hạo sắc mặt tức khắc trở nên không tốt lắm. Hắn lập tức nói, Ngọc Nhi với ai giao bằng hữu là nàng tự do, ta làm trượng phu đương nhiên sẽ không can thiệp. Nhưng mà, đối với một cái dụng tâm kín đáo, đối ta thê tử có ý đồ nam nhân, ta chẳng lẽ liền không nên ngăn cản sao? Hừ, ta liền Cung Thiên Thần liền tính lại hào phóng, cũng không thể hào phóng đến đem ta thê tử chắp tay nhường người. Nhan Tư Minh, người nam nhân này, thật là quá làm giận. Tiêu Lăng Ngọc đứng ở một bên không có ở hé răng, chỉ là dùng tay kéo kéo hắn ống tay áo, tựa hồ làm hắn đừng nói đến thật quá đáng. Nhan Tư Minh nghiến răng nghiến lợi nói, Cung Thiên Thần, ngươi không cần quá phận a, cái gì kêu ta đối với ngươi thê tử có ý đồ, dụng tâm kín đáo. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, chẳng lẽ ta liền không có theo đuổi người tư cách sao? Chỉ là hiện tại Tiêu Lăng Ngọc lựa chọn ngươi thôi. Cung Thiên Hạo lại nhàn nhạt hỏi ngược lại, cho nên, ngươi ý tứ, Ngọc Nhi hiện tại lựa chọn ta, ngươi liền không hề thích Ngọc Nhi, đúng không? Nhan Tư Minh. Như thế sắc bén, hắn hiện tại hoàn toàn không lời nào để nói. Nhưng Nhan Tư Minh lại nghĩ đến Cung Thiên Hạo có lẽ căn bản không phải thiệt tình thực lòng cưới Tiêu Lăng Ngọc, hắn là có mục đích, này trong nội tâm liền có một cổ tức giận. Hắn không ở cùng Cung Thiên Hạo tranh cãi, mà là nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc nói, Lăng Ngọc, ta có lời cùng ngươi nói, có thể đơn độc cùng ngươi tán gẫu một chút sao? Không được. Cung Thiên Hạo ở bên cạnh thiếu chút nữa dậm chân cự tuyệt. Cái này Nhan Tư Minh ra mặt như thế nào như thế hậu, ở nhân gia lão công trước mặt, còn muốn thông đồng nhân gia lão bà. Thật là quá không đem hắn cái này lão công để vào mắt. Nhan Tư Minh lại căn bản làm lơ Cung Thiên Hạo, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc, nghiêm túc mà nghiêm túc. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ gật đầu nói, hảo. Nàng là chú ý tới Nhan Tư Minh biểu tình, mới xác định, Nhan Tư Minh có lẽ thực sự có sự tình cùng nàng nói. Ngọc Nhi, lão bà. Cung Thiên Hạo tức khắc có chút ủy khuất ba ba kêu to hai tiếng, ngươi thật tính toán vứt bỏ ngươi lão công, mà cùng nam nhân khác đi rồi sao? Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt tối sầm, theo sau đối với Cung Thiên Hạo liền không có tức giận nói, đúng vậy, vậy ngươi muốn như thế nào a? Cung Thiên Hạo không nói gì, chỉ là biểu tình ủy khuất nhìn Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc tâm mềm nhũn, sau đó nhẹ giọng thở dài một hơi nói, hảo đi, ta liền đứng ở nơi đó cùng hắn nói chuyện, tổng có thể đi. Tiêu Lăng Ngọc chỉ một chỗ địa phương, cũng là ở đập chứa nước biên, chống trải không người địa phương. Cung Thiên Hạo lại là không hài lòng. Nhưng không có cách nào, Tiêu Lăng Ngọc từ trước đến nay là có chính mình chủ trương người. Nàng không cốt lại để ý tới Cung Thiên Hạo, mà là đối với Nhan Tư Minh gật đầu nói, Nhan đại ca, chúng ta qua bên kia nói chuyện đi. Xin lỗi, ta bên người có cái bình giấm chua, không thể cùng ngươi đi quá xa. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói, Nhan Tư Minh cảm giác được trong miệng chua xót càng sâu, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu nói, hảo. Dứt lời, hai người liền đi hướng cái kia trống trải không người đập chứa nước biên. Tiêu Lăng Ngọc mặt nhìn về phía đập chứa nước, khẽ thở dài một hơi nói, Nhan đại ca, có cái gì lời nói liền nói đi. Nhan Tư Minh đối nàng có hứng thú, nàng là biết đến. Nhưng kia chỉ là hứng thú, mà không phải ái. Hiện tại Nhan Tư Minh cũng không có đụng tới làm hắn chân chính ái người, cho nên, hắn đem hứng thú trở thành thích, trở thành ái. Chỉ cần Nhan Tư Minh đụng tới chân ái khi, hắn hẳn là sẽ minh bạch, hắn đối nàng không phải thích, không phải ái, chỉ là hứng thú thôi. Nhan Tư Minh song song đứng ở nàng bên cạnh, có thể liếc mắt một cái nhìn đến nàng sườn mặt hoàn mỹ đường cong, khiết tịnh trắng non da thịt, nhìn tinh tế lại xinh đẹp. Hắn vừa chuyển đầu, liền thấy được trên mặt nàng lộ ra tươi cười. Kia tươi cười nhìn lại như vậy hạnh phúc cùng tốt đẹp. Nhan Tư Minh thật sâu chăm chú nhìn nàng một lát, sau đó hỏi, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi thích hắn, yêu hắn sao? Tiêu Lăng Ngọc không có giấu giếm gật đầu nói, thích, cũng là ái. Ta yêu hắn. Nhan Tư Minh đáy mắt quan mang, hơi hơi tối sầm đi xuống, theo sau, hắn lại hỏi, kia Cung Thiên Hạo đâu? Hắn cũng ái ngươi sao? Hắn hỏi cái này lời nói khi, hai chỉ nắm tay gắt gao nắm. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ái, hắn thực yêu ta. Không, hắn không yêu ngươi. Tiêu Lăng Ngọc nói rơi xuống hạ, Nhan Tư Minh lại không chút nghĩ ngợi phản bác nói. Nhan Tư Minh, ngươi không cần quá phận. Lúc này, Cung Thiên Hạo bạo nộ thanh âm từ bọn họ phía sau chuyển tới, ai nói cho ngươi, ta không yêu Ngọc Nhi. Này hoàn toàn chỉ là chính ngươi suy đoán thôi. Tiêu Lăng Ngọc cùng Nhan Tư Minh nghe được thanh âm, đều quay đầu tới. Ngay sau đó chú ý tới Cung Thiên Hạo liền ở bọn họ không đến 10 bước xa địa phương. Tiêu Lăng Ngọc cái chán lập tức che kín hắc tuyến, có chút vô ngữ hỏi, ngươi như thế nào cùng lại đây? Nàng thế nhưng không có chú ý tới. Cung Thiên Hạo lập tức tiến lên lấy lòng nói, ta chỉ là không yên tâm cái này dụng tâm kín đáo nam nhân. Tiêu Lăng Ngọc, rốt cuộc là không yên tâm ai a? Cung Thiên Hạo ngay sau đó sắc mặt có chút không tốt nói, nếu ta không cùng lại đây, ta thế nhưng còn không biết người nam nhân này thế nhưng như thế dụng tâm hiểm ác. Nhan Tư Minh, ta kính ngươi là điều hán tử, ngươi thế nhưng ở sau lưng đến phá hủy người khác thanh danh, có phải hay không không tốt lắm a? Nếu bị trào bao, Nhan Tư Minh dứt khoát thừa nhận nói, Cung Thiên Hạo, ta cũng không có chửi bới ngươi cái gì thanh danh. Chỉ là đang hỏi một sự thật thôi. Nếu chính ngươi lại đây, ta đây liền trực tiếp hỏi ngươi. Cung Thiên Hạo, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, ngươi cưới Tiêu Lăng Ngọc, thật là bởi vì thích Tiêu Lăng Ngọc, ái Tiêu Lăng Ngọc, thiệt tình cưới nàng làm vợ sao? Cung Thiên Hạo sắc mặt một cái hát trầm. Hắn thật là không nghĩ tới, Nhan Tư Minh thế nhưng còn ở nghi ngờ hắn đối Tiêu Lăng Ngọc cảm tình. Cung Thiên Hạo biểu tình rất là nghiêm túc mà nghiêm túc nói, Nhan Tư Minh, ngươi rốt cuộc muốn nghe cái gì? Lại muốn xác nhận cái gì? Hành, nếu ngươi muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi. Ta cưới Tiêu Lăng Ngọc, đương nhiên là bởi vì thích Tiêu Lăng Ngọc, thực ái Tiêu Lăng Ngọc, ta cũng là thiệt tình thực lòng muốn cưới Tiêu Lăng Ngọc làm vợ. Nghe đến mấy cái này, ngươi vừa lòng sao? Nhan Tư Minh lại lắc lắc đầu, đôi mắt híp lại, đáy mắt lộ ra một đạo hoài nghi quan mang, trực tiếp bắn về phía Cung Thiên Hạo. Trên mặt hắn lộ ra một đạo nhàn nhạt châm chọc cùng trào phúng nói, kinh thành có đồn đãi, nói ngươi Cung Thiên Hạo không có khả năng sinh đẻ. Cho nên, ngươi cưới Tiêu Lăng Ngọc mục đích, chẳng lẽ không phải vì nàng trong bụng hài tử? A, cái gì? Cung thiếu gia không có khả năng sinh đẻ. Không biết khi nào, bọn họ chung quanh tụ tập một ít thôn dân. Nghe được Nhan Tư Minh nói, tràn đầy kinh ngạc. Này như thế nào khả năng a? Có thôn dân lập tức dùng hầu nghi ánh mắt đem Cung Thiên Hạo từ đầu tới đuôi đánh giá một chút. Dần dần, này đó nghị luận tiếng vang lên. Nhưng các thôn dân lại cố kỵ Cung Thiên Hạo, chỉ có thể nhỏ giọng châu đầu ghé thai nghị luận. Ân, cái này là có thể thuyết phục, vì sao như thế có tiền cung thiếu gia, thế nhưng sẽ coi trọng mang thai Tiêu Lăng Ngọc. cảm tình nhìn chúng chính là Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử a. Không phải, phía trước cung gia cùng Tiêu gia không phải nói cho đại gia, Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử chính là cung thiếu gia sao? Sách, này có cái gì? Rất có khả năng vì mặt mũi bái. Rốt cuộc, cung thiếu gia có tiền có thế, bại lộ ra kia phương diện có vấn đề, kia khẳng định là đại thất mặt mũi sự tình. Các thôn dân nghị luận thanh là nho nhỏ, nhưng lại không được cung Thiên Hạo nhị tiêm a. Những lời này đều nhất nhất rơi xuống cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc trong hai. Cung Thiên Hạo sắc mặt hắc trầm, nhưng hắn không có khả năng đối này đó thôn dân phát lửa lớn, chỉ là sắc mặt rất là âm trầm lại lênh khốc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nhan Tư Minh, lạnh lùng nói: "Nhan Tư Minh, ngươi cũng là một nhân vật a, này đó không có bằng chứng bắt gió bắt bóng đồ vật, ngươi thế nhưng cũng dám lấy ra tới nói. Chẳng lẽ ngươi không biết chửi bới người khác là xúc phạm pháp luật sao?" Nhan Tư Minh biểu tình cũng không tốt lắm. Hắn nói câu nói kia khi, căn bản là không có chú ý tới, chung quanh tụ lại như thế nhiều thôn dân. Lời này nói ra, không biết người tưởng cái bà ba hoa đâu. Nhưng hiện tại lời nói đã xuất khẩu, muốn thu hồi tới, kia căn bản không có khả năng. Cho nên, hắn cũng chỉ là có thể gắt gao nhấp môi, sắc mặt có chút khó coi. Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt đồng dạng khó coi. Nhan Tư Minh lúc này đây có chút quá mức a. Tuy rằng mặt ngoài nhìn là vì nàng hảo, nhưng những cái đó căn bản không chú thật nói, như thế nào nói được. Tiêu Lăng Ngọc đang muốn phản bác, cung Thiên Hạo lại tiến lên ôm lấy nàng thô thô vòng eo, rất là khí phách nói: "Nhan Tư Minh, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Vô luận ngươi nói cái gì châm ngòi ly gián nói, căn bản là vô pháp dao động chúng ta phu thê cảm tình. Đến nỗi ngươi nói không có khả năng sinh đẻ sự, kia làm ngươi thất vọng rồi, Ngọc Nhi đối trong bụng hài tử chính là ta cung Thiên Hạo." Này như thế nào khả năng Nhan Tư Minh nghe được hài tử là cung Thiên Hạo sau, không thể tin tưởng trừng lớn mắt. Tiêu Lăng Ngọc trong lòng ngực phụ bất tường hài tử, thế nhưng sẽ là cung Thiên Hạo. Nhan Tư Minh phảng phất nghe được chính là thiên phương dạ đàm việc. Này như thế nào khả năng? Trên đời này có như thế xảo sự sao? Một cái cao cao tại thượng kinh thành quý công tử, một cái vùng núi hẻo lánh góc, nhiều lắm nhiều đọc chút thư thôn cô, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược khác nhau như trời với đất hai người, thế nhưng ở bên nhau quá, còn có hài tử. Cung Thiên Hạo biết Nhan Tư Minh không tin, đối với hắn hử lạnh một tiếng nói: "Hử, ta biết ngươi không tin. Nhưng mà, sự thật lại cứ như thế xảo. Lúc trước Ngọc Nhi ở Vạn Hào khách sạn lớn bị người hạ dược, lầm sông ta phòng. Chỉ là, khi ta đi nói sinh ý sau khi trở về, Ngọc Nhi liền rời đi. Nếu không, cái kia tập đoàn Huy Khánh sự tình, căn bản không cần phải ngươi ra tay." Nhan Tư Minh nghe Cung Thiên Hạo như thế vừa nói, lại nhìn Tiêu Lăng Ngọc biểu tình, lập tức liền khẳng định Cung Thiên Hạo theo như lời chính là sự thật. Cung Thiên Hạo căn bản khinh thường với nói dối. Nhan Tư Minh tức khắc cảm giác có một loại đau đớn rung đi lên. Chương 471, vì sao như thế mau kết hôn? Canh 1. Nghe được Cung Thiên Hạo nói, biết rõ Cung Thiên Hạo khinh thường với nói dối gạt người, nhưng Nhan Tư Minh vẫn là có chút không nghĩ tin tưởng. Hắn lẳng lặng nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, tựa hồ không thể tin được lại vẫn là muốn xác nhận một lần. Hắn hỏi: "Lăng Ngọc, hắn nói đều là thật vậy chăng?" Tiêu Lăng Ngọc khẽ thở dài một hơi, nói: "Nhan đại ca, hắn nói đều là thật sự, cũng căn bản không có nói dối tất yếu." Theo sau, nàng cúi đầu sờ sờ chính mình bụng, tiếp tục nói: "Mặc kệ ngươi tin tưởng không tin, ta trong bụng hài tử chính là Cung Thiên Hạo, là Cung Thiên Hạo thân sinh hài tử. Lúc trước, chúng ta đều là trời xui đất khiến dưới mới có đứa nhỏ này. Vốn tưởng rằng ta đời này đều không thể tìm được hài tử thân cha, nhưng không nghĩ tới duyên phận lại làm ta ghé vào cùng nhau, làm hài tử có thân cha." Nàng nói tới đây, ánh mắt rất là ôn nhu nhìn một chút Cung Thiên Hạo. Nhan Tư Minh nghe thế, càng thêm có chút nghi hoặc. Hắn rất là sắc bén nói: "Nếu ngươi nói đứa nhỏ này là Cung Thiên Hạo, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, hắn là bởi vì đứa nhỏ này mà cưới ngươi sao?" Nhan Tư Minh. Cung Thiên Hạo thanh âm rất là lãnh lệ cảnh cáo một tiếng nói: "Ngươi cho rằng lấy ta Cung Thiên Hạo thân phận, sẽ thiếu một cái hài tử sao? Chỉ cần ta tưởng, ta muốn nhiều ít hài tử sẽ có nhiều ít hài tử. Đương nhiên, ta cùng Ngọc Nhi kết hôn là chúng ta hai cái người sự, căn bản không quan hệ người khác, ngươi cùng với ở nhọc lòng người khác, còn không bằng nhiều nhọc lòng chính mình đi. Ta biết ngươi thích Ngọc Nhi, nhưng hiện tại nàng cùng ta kết hôn, là ta cùng Thiên Hạo thế tử. Ngươi lại mơ ước, đó chính là ở phá hư người khác nhân duyên, chính là gặp báo ứng. Này đó ăn dưa thôn dân nhưng thật ra xem đến mùi ngon." Tiêu Lăng Ngọc đều cảm thấy chính mình trở thành thôn dân mẫu con khỉ. Bởi vì nơi này có hai cái công con khỉ ở vì nàng tranh giành tình cảm. Đem chính mình so sánh thành mẫu con khỉ, Tiêu Lăng Ngọc mặt tức khắc có chút khô nóng, có chút hồng. Nàng cảm giác chính mình thật là kỳ ba, thế nhưng sẽ có loại suy nghĩ này. Nàng cảm thấy này một đời mang thai lúc sau, càng ngày càng ấu trĩ. Quá cái loại này nuông chiều từ bé nhật tử, phải làm cái gì, liền động động một mép, sự tình liền có người làm. Đặc biệt là từ Cung Thiên Hạo tới sau, mọi chuyện đều ở ỷ lại Cung Thiên Hạo. Liền như Cung Thiên Hạo đã từng ở nàng bên thai lời nói, về sau hắn đều sẽ ở bên người nàng, mà nàng cũng muốn thói quen hắn tồn tại. Sau lại, nàng cũng xác thật càng ngày càng ỷ lại Cung Thiên Hạo, quá y đi tới dôi tay, cơm tới há mồm sâu gạo nhật tử, cảm thấy thoải mái cực kỳ, cũng cảm thấy chính mình sa đoạn, hơn nữa có khi ý tưởng cũng là càng ngày càng thiên chân. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc thật sâu hít một hơi, sau đó nhìn về phía bốn phía thôn dân, nói: "Các vị thúc bá, các ngươi tiếp tục làm việc đi thôi. Chúng ta mấy cái có chút việc tư xử lý." "Nga, đúng rồi, ta nói lại lần nữa, ta trong bụng hải tử 100% là Cung Thiên Hạo, cũng thỉnh các ngươi không cần tại hoài nghi cái gì. Nếu không tin nói, vậy chờ hải tử sinh hạ tới, liền biết đến rất rõ ràng. Kiếp trước tiểu đồng lớn lên cùng Cung Thiên Hạo rất là tương tự, kiếp này khẳng định cũng giống nhau. Cho nên, là thật là giả, vừa thấy liền biết." Thấy Tiêu Lăng Ngọc thúc giục đuổi người, này đó thôn dân liền tính lại hỉ bắt quái, cũng biết đúng mực, cho nên, đều cười hì hì chạy lấy người. Có vài vị đại bá lúc đi, còn cố ý nói, có chuyện hảo hảo nói, không cần đánh nhau linh tinh. Mấy cái tiểu một chút hài tử, cũng bị các đại nhân mang đi. Lần này, chống trải địa phương, thật sự liền dư lại bọn họ ba người. Ở nông thôn vốn chính là như vậy, có một chút sự tình, đều sẽ vây quanh một đám người xem náo nhiệt. Tuy không có cái gì ác ý, nhưng có khi cũng quái ngượng ngùng. Đặc biệt là, đương đụng tới một chút sự tình khi, rất có thể sẽ đương thôn dân bắt quái cùng trò cười. Điểm này, Tiêu Lăng Ngọc cũng là vô pháp thay đổi. Cũng may nông thôn dân phong chất phác, bọn họ trong miệng bắt quái cùng náo nhiệt, cũng chỉ là trong thôn nói nói, mặt không phải hướng ra phía ngoài mặt thành phố lớn giống nhau, có một chút sự tình đều dọn tới rồi trên mạng. Làm vốn dĩ kẻ hèn việc nhỏ, lập tức biến thành một phát không thể vãn hồi đại sự, trên mạng các vong hưu náo nhiệt, lập tức làm những cái đó đương sự không có bất luận cái gì riêng tư đang nói, cái gì đều cấp lục soát ra tới. Có khi, Internet lời đồn đãi thứ này thật đúng là đáng sợ, thậm chí là sinh ra rất nhiều Internet bạo lực hành vi, quả thực làm người hỏng mất. Đào Nguyên Thôn phía trước bản thân liền lạc hậu không thôi, ngay cả di động TV đều không dùng được, càng đừng nói đi tiếp xúc một ít hiện đại khoa học kỹ thuật Internet thứ này, tự nhiên, cũng liền không có người đem mấy thứ này phát đến trên mạng. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có gì hảo lo lắng. Đám người đàn tan đi sau, Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc cùng Nhan Tư Minh nói: "Nhan đại ca, ta biết ngươi thích ta, ta cũng thực cảm tạ ngươi thích, cùng là cũng cảm tạ ngươi phía trước cho ta trợ giúp. Chính là, ở tình cảm đi lên nói, ta đối với ngươi rất là xin lỗi. Bởi vì ta không thích ngươi. Ta hiện tại chỉ thích Cung Thiên Hạo. Nhan đại ca, cảm tình thượng sự tình, thật sự vô pháp miễn cưỡng. Nếu có thể, ta hy vọng chúng ta về sau chỉ là bằng hữu bình thường. Đối với trước kia ân tình, ta sẽ nhớ kỹ, nếu có cơ hội, đem thiếu ngươi ân tình trả lại." Đối với Tiêu Lăng Ngọc tới nói, này cảm tình thượng sự, đương đoạn tắc đoạn. Không thích chính là không thích, vẫn là nói rõ ràng tốt một chút. Lúc trước Giang Thao nói thích nàng, bị nàng cự tuyệt. Hiện tại Nhan Tư Minh cái dạng này, nàng đồng dạng yêu cầu trực tiếp cự tuyệt. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc như thế trắng ra lại trực tiếp nói, Nhan Tư Minh cảm thấy rất là bị thương, ngày thường xoáy khí xinh đẹp lại mang theo bĩ cười xấu xa trên mặt, giờ phút này lộ ra mất mát cùng bị thương. Hắn là biết Tiêu Lăng Ngọc không thích hắn. Ở hắn hiểu lầm Tiêu Lăng Ngọc sử dụng lạt mềm buộc chặt kế sách khi, hắn liền nhìn ra Tiêu Lăng Ngọc là thật sự không thích hắn. Nhưng lúc ấy, từ trước đến nay cảm thấy mị lực vô hạn hắn, lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, cũng vô pháp nhận đồng chính mình ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt mất đi này cổ mị lực, tự nhiên bắt đầu lừa mình dối người, nhận định Tiêu Lăng Ngọc chính là cố ý. Bởi vậy, Nhan Tư Minh năm lần bảy lượt khinh thường, rồi lại không được trong lòng thử. Lúc ấy, hắn là nhìn chúng Tiêu Lăng Ngọc, nhưng Tiêu Lăng Ngọc đối hắn tựa hồ lạt mềm buộc chặt, làm hắn lập tức đối nàng có chút chán ghét, bởi vậy, tại đây hứng thú thượng, lại làm hắn có chút phiền chán. Chỉ là Tiêu Lăng Ngọc cất giấu xinh đẹp dung mạo, vẫn luôn ở kia công ty làm một người không có tiếng tăm gì viên chức nhỏ, lại làm hắn có chút hứng thú. Để cho hắn cảm thấy hứng thú chính là, lúc trước Tiêu Lăng Ngọc mang thương thoát đi bệnh viện, trở lại ở nông thôn đi. Cứ như vậy mâu thuẫn trong lòng dưới, đối Tiêu Lăng Ngọc có một loại độc đáo lại mâu thuẫn cảm tình ở bên trong, nói không rõ lý còn loạn. Áp lực loại này phức tạp lại mâu thuẫn tình cảm, thẳng đến ngoài ý muốn từ đường muội trong miệng được đến Tiêu Lăng Ngọc tin tức sau, hắn cảm tình bắt đầu phóng xuất ra tới. Nhưng mà, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc mang thai. Tin tức này đối với hắn tới nói, thật sự không phải tin tức tốt. Hắn thử quá Tiêu Lăng Ngọc, nhưng Tiêu Lăng Ngọc lại khăng khăng muốn lưu lại đứa nhỏ này. Đối với bất luận cái gì một người nam nhân tới nói, lưu lại một không phải chính mình hài tử, nhậm người nhìn giống như là mang theo đỉnh đầu xanh mượt mũ, có cái nào nam nhân nguyện ý tiếp thu. Bởi vậy lần đầu tiên thử, có thể nói là tan rã trong không vui. Đương lần thứ hai thử khi, lại xuất hiện một cái cường đại tình địch. Cái này tình địch, vô luận là ở nhà thế, thân phận, tướng mạo thượng, nhưng đều là đứng đầu. Khi đó, tình địch xuất hiện, hắn Gia Gia cũng đồng dạng xuất hiện ở kia. Gia Gia biết được hắn thích Tiêu Lăng Ngọc sau, phản ứng dị thường kịch liệt, rất là phản đối. Cùng nhà mình Gia Gia trình tương phản thái độ còn lại là cung láo gia tử. Hắn còn lại là phi thường tán đồng nhà mình tôn tử theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc, liền kém ở bên cạnh phất cờ hò reo trợ uy. Ở Đào Nguyên thôn khi, hắn Gia Gia thái độ còn xinh đẹp chút, nhưng mà trở lại Nhan Gia khi, hắn thực minh xác tỏ vẻ, hắn phản đối hắn theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc. Bởi vì Tiêu Lăng Ngọc mang thai. Nếu muốn cưới Tiêu Lăng Ngọc vào cửa, kia đầu tiên Tiêu Lăng Ngọc đem hài tử cấp đánh, hắn mới có thể miễn cưỡng đồng ý. Làm Tiêu Lăng Ngọc xóa sạch hài tử, nay tựa hồ đã không quá khả năng. Không nói Tiêu Lăng Ngọc đánh nhau rất hài tử phản ứng dị thường kịch liệt, hắn trước mắt mới thôi đều còn không có đuổi theo Tiêu Lăng Ngọc. Ở không có đem người cấp đuổi theo dưới tình huống, liền yêu cầu nhân ra trước đem hài tử cấp đánh, này như thế nào xem đều có chút không thể nào nói nổi, có vẻ có chút quá mức. Nhan Tư Minh liền tưởng ở truy Tiêu Lăng Ngọc phía trước đem người nhà thu phục. Nhưng mà, sự tình thường thường cùng hắn tương phản ý tưởng phát triển. Nhan Tư Minh càng muốn kiên trì, Nhan lão gia tử phản đối càng là kịch liệt. Nhưng ở một khắc đầu, hắn cường đại tinh địch, lại đối Tiêu Lăng Ngọc triển khai mãnh liệt theo đuổi thế công. Sau đó, ở hắn không biết tình huống dưới, hai người thông đồng. Nhưng có một cái với hắn mà nói, sẽ đánh giữa trời quang tin tức, đó chính là mọi người tự cho là phụ bất tường hài tử, thế nhưng sẽ là Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo hài tử. Mặc kệ bọn họ là loại nào nguyên nhân kết hôn, đều đã cho hắn một cái kết quả.